Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 819 tới chương 851. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Quả không hổ là thành thị phồn hoa nhất trong phạm vi ngàn dặm, cho dù ở khoảng cách rất xa, vẫn có thể nhìn thấy vô số phi hành ma thú đã được thuần hóa. Đối với những ánh mắt kính nể và kinh hãi đó, Ngô Thiên và mấy người đương nhiên không hề để tâm. Bọn họ đã quá quen với những ánh mắt như vậy nên chẳng hề bận lòng, trái lại còn nhanh chóng bước về phía trước. Mỗi một bước chân đều vượt qua một khoảng cách rất xa, chỉ vài bước sau, một tòa thành thị khổng lồ đã lờ mờ hiện ra sau những ngọn núi xanh um. Quy mô của Thiên Nhai Thành rất lớn, so với đế đô của Gia Mã Đế Quốc cũng không hề thua kém, nhưng nếu so với Thải Lân Các thì vẫn còn kém xa. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh màu vàng đột nhiên từ phía dưới lao lên, một lão giả mặc hoàng bào xuất hiện trước mặt mấy người. Nơi đây cách xa Tây Bắc, cho dù Thải Lân Các đã thống trị toàn bộ khu vực, nhưng tòa thành có thể liên thông với Trung Châu này vẫn có chút đặc thù. Dù họ biết Thải Lân Các hùng mạnh, nhưng cũng không biết tướng mạo của các chủ. Bởi vậy, khi lão giả áo vàng nhìn thấy Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa và những người khác, tự nhiên cũng không nhận ra. Lão giả áo vàng cẩn thận quan sát mấy người, rồi kinh ngạc phát hiện, trong năm người này lại có đến ba người đang lơ lửng giữa không trung. Ba cường giả đấu tông. Một cô bé vẫn là đấu vương. Không, không đúng. Ta lại không nhìn ra thực lực của cô bé tóc tím này, lẽ nào nàng là đấu hoàng? Còn thiếu nữ áo lam kia hình như hơi yếu một chút. Cũng không đúng, phải nói là thực lực của nàng quá yếu so với những người còn lại trong đội ngũ này. Ở độ tuổi của nàng mà đã là đấu linh, cũng đã được coi là thiên tài tuyệt đỉnh rồi. Thực lực của những người này, cho dù là ở La Gia ta cũng đều là cường giả đỉnh cao, bọn họ đến đây vào lúc này là để làm gì? Lẽ nào chư vị bằng hữu, không biết đến Thiên Nhai Thành của ta có việc gì? Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, La Gia ta tất sẽ không từ chối. Lão già áo vàng trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thiện ý chắp tay nói. La Gia. Ngô Thiên đại ca, trong Thiên Nhai Thành này thế lực đông đảo, rồng rắn lẫn lộn, nhưng tồn tại lâu đời nhất chính là La Gia này. Không gian trùng động kia chính là do La Gia sở hữu, trong gia tộc còn có một lão tổ, thực lực ước chừng ngũ tinh đấu tông, là người mạnh nhất thành này. Nếu không có ông ta, La Gia khó có thể một mình trấn giữ không gian trùng động nhiều năm như vậy. Dù sao đây cũng là một miếng mồi béo bở, bị vô số kẻ đỏ mắt nhòm ngó. Hân Lam đứng sau Ngô Thiên, nhẹ giọng nói. Theo yêu cầu của Ngô Thiên, Hân Lam cũng gọi hắn là Ngô Thiên đại ca. Dù sao ra ngoài, nếu gọi danh hiệu Diêm Tôn thì có hơi quá phô trương. Nếu người ngoài nghe thấy Diêm Tôn, tất sẽ biết thực lực của hắn, dọa chết người ta thì không hay. Dù sao, ở Trung Châu cũng chỉ có vài thế lực lớn, những thế lực nhỏ khác cùng lắm cũng chỉ như Vân Lam Tông mà thôi. Lão già áo vàng do Ngô Thiên cố ý che giấu nên tự nhiên không nghe được Hân Lam đang nói gì, nhưng có thể nhìn ra nàng đang báo cáo điều gì đó. Xem ra, cô gái áo lam này khá quen thuộc với nơi đây. Lẽ nào nàng là người của thế lực khác? Nghĩ đến đây, lão già áo vàng nhất thời trở nên cẩn trọng. Nếu thật sự là người của thế lực khác, vậy La Gia của họ hôm nay ắt sẽ gặp phải đại họa diệt môn. Lão già áo vàng này trông tuy già, ra dáng tiên phong đạo cốt, nhưng thực lực cũng chỉ là nhị tinh đấu vương. Miễn cưỡng được gọi là một cường giả. Bởi vậy, Ngô Thiên và những người khác cũng không cần phải khách sáo, Hân Lam tiến lên hỏi thẳng, chúng tôi đến đây để tới Trung Châu, xin hỏi không gian trùng động của Thiên Nhai Thành ở đâu? Mấy vị hôm nay đến thật không đúng lúc, không gian trùng động gần đây đang trong quá trình tu sửa, tạm thời đóng cửa. Nhưng cường giả của tộc ta đang dốc sức sửa chữa, chắc không lâu nữa là có thể khai thông trở lại. Lão già áo vàng lắc đầu, khiêm tốn chấp tay nói. Đóng cửa sao? Nghe vậy, Ngô Thiên hơi nhíu mày, đôi mắt thâm thúy nhìn xuống Thiên Nhai Thành bên dưới. Vậy các người cần tu sửa trong bao lâu? Tiểu Y Tiên đảo đôi mắt đẹp, giọng nhàn nhạt hỏi. Việc này ta cũng không rõ lắm, thực lực ta thấp kém không thể tham gia tu sửa trùng động. Cụ thể khi nào mới có thể sửa xong, vẫn cần một khoảng thời gian. Nếu mấy vị muốn đi qua, có thể ở lại trong thành nghỉ ngơi vài ngày, chờ có kết quả ta sẽ đến thông báo cho mấy vị. Lão già áo vàng vô cùng cung kính nói, rất sợ làm mất lòng mấy vị này. Chọc giận họ. À, lão tổ nhà ta đang mời một số cường giả đấu tông cùng nhau tu sửa không gian trùng động. Nếu mấy vị có hứng thú, có thể trực tiếp đến trung tâm thành không cần. Lời còn chưa dứt, Ngô Thiên đã lên tiếng cắt ngang, sau đó nhìn xuống dưới cười nhạt nói, không gian trùng động bất quá chỉ hơi rung chuyển một chút mà thôi. Dứt lời, một luồng đấu khí bàn bạc từ trên người hắn bộc phát ra, sau đó kéo theo mấy người bên cạnh, trong nháy mắt bước ra một bước. Khi hiện ra lần nữa, họ đã ở trên bệ đá của La Gia. Khi họ xuất hiện, vừa vặn có một thiếu nữ áo đỏ ở đó, cô gái này bị mấy người đột nhiên xuất hiện làm cho giật nén mình. A, người nào? Thiếu nữ nhất thời biến sắc, hai tay chống nạnh, hé miệng quát lên, người đâu, bọn họ dám dọa bản tiểu thư, mau bắt bọn họ lại cho ta. Nàng còn chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị một lão nhân áo lam bên cạnh nhanh tay bịt lại. Lão giả này khí chất cực mạnh, mang dáng vẻ của người ở địa vị cao, nhìn mấy người trên bệ đá với vẻ kinh hãi. Nhìn lại thiếu nữ áo đỏ đang bị mình bịt miệng, để cho an toàn, lão nhân trở tay đánh ngất nàng. Thiếu nữ áo đỏ này cũng thật đáng thương, chưa kịp nói hết một câu đã bị chính ông nội của mình đánh ngất đi. Người đâu, đưa đại tiểu thư nhốt lại, không có lệnh của ta sau này không được ra khỏi phòng. Lão giả ra lệnh cho những người xung quanh. Ngô Thiên nghe lão giả nói vậy, thầm khen một tiếng cáo già. Lão giả này rất sáng suốt, nếu vừa rồi vị đại tiểu thư La Gia kia thật sự ăn nói lỗ mãng, thậm chí không cần hắn ra tay, dù là Thải Lân hay Tiểu Y Tiên cũng sẽ phế nàng trong nháy mắt. Dù sao, nếu có kẻ dám sỉ nhục bọn họ, kết cục chỉ có một, đó là chắc chắn phải chết, dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Chậm đã. Ngô Thiên cười nhạt. Lão tổ nhà họ La, La Thành, nhất thời sững người, sắc mặt thay đổi, nghi ngờ nói, mấy vị đến Thiên Nhai Thành của ta, lại xông vào La Gia ta, là vì không gian trùng động mà đến sao? Ngô Thiên lãnh đạm cười, nói, La Thành, ngươi đúng là một con cáo già. Bản tọa đến đây chỉ là mượn dùng không gian trùng động một lát mà thôi. Hiếp La Thành nghe Ngô Thiên nói vậy, trong lòng nhất thời nổi lên sóng to gió lớn. Bản tọa. Ở Tây Bắc địa vực hiện nay, còn ai dám tự xưng là bản tọa? Chỉ có người trong truyền thuyết kia, các chủ của Thải Lân Các. Quả nhiên nơi này của ông ta tuy cực kỳ xa xôi, Thải Lân Các cũng chưa từng đi qua, nhưng ngày đó cuối cùng cũng đã đến. La Gia La Thành bái kiến các chủ phu nhân. Lão già áo lam đảo mắt một vòng, lập tức quỳ một chân xuống đất bái kiến. Tiểu Y Tiên dịu dàng mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn Ngô Thiên, gò má hồng hào, đôi mắt long lanh như nước tràn đầy nhu tình. Lần này cảm ơn chàng, nếu không có chàng, chỉ sợ ta chưa đợi Tiểu Y Tiên nói xong, Ngô Thiên đã đặt ngón tay lên môi nàng, rồi cười nói, người một nhà không nói lời khách sáo. Sau lần phong ấn này, vẫn còn 2-3 năm nữa, tìm thiên độc hạt long thú vẫn rất dễ dàng. Tiểu Y Tiên gật đầu. Có điều, trước lúc đó bản tọa vẫn phải dạy dỗ nàng một chút, hai người các ngươi định làm gì? Mưu sát phu quân sao? Gào. Thải Lân nàng phải nhớ kỹ, bây giờ nàng đang trong phòng vang lên từng tiếng kêu thảm thiết của Ngô Thiên. Không biết bao lâu sau, Ngô Thiên kéo tay Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên từ trong phòng đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt đau khổ, Ngô Thiên phát hiện vị các chủ Thải Lân các này của hắn đúng là không có chút địa vị nào. Ồ, vừa ra khỏi phòng không xa, hắn vừa vặn thấy Tô Thiên vẻ mặt vội vã đi tới. Các chủ của ta ơi, ngày cuối cùng cũng ra rồi. Tô Thiên thấy Ngô Thiên, vội vàng nói. Sao thế, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngô Thiên thấy Tô Thiên có chút bối rối, liền vội vàng hỏi. Tô Thiên vừa định nói, đột nhiên phát hiện khí tức của Tiểu Y Tiên bên cạnh đã tăng lên, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh hãi, thất thanh nói, nàng đột phá rồi. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tô Thiên, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết rõ vì sao Tô Thiên lại kinh ngạc như vậy, dù sao cường giả đấu tông mỗi lần tăng một tinh, thực lực đều sẽ tăng lên một bậc. Đấu tông bình thường cho dù mất mấy năm, thậm chí 10 năm, cũng khó mà tăng được một tinh. Vừa mới đột phá lên nhị tinh. Khóe miệng Tô Thiên không ngừng co giật, rồi thở dài nói, ôi, già rồi Thải Lân các cứ tiếp tục phát triển thế này, lão phu sắp trở thành người yếu nhất rồi. Ngô Thiên nhìn Tô Thiên đang đa sầu đa cảm, liền biết không có chuyện gì lớn xảy ra. Nếu không ông ta đã không ở đây than thở với Tiên Nhi rồi. Tô Thiên đại trưởng lão, ngài đến đây rốt cuộc có chuyện gì? Ngô Thiên nhìn Tô Thiên đang giả vờ than khóc, nhàn nhạt hỏi. Tô Thiên cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Ngô Thiên, liền cười nói, cũng không có việc gì lớn, chỉ là bốn vị trưởng lão xà nhân tộc tìm ta, nhờ ta đến hỏi hai người một tiếng, khi nào cử hành hôn lễ. Ngô Thiên ngưng mắt lại, nhìn Tô Thiên, nhất thời hiểu ra, chắc chắn là bốn vị trưởng lão rảnh rỗi sinh nông nổi đi tìm bọn họ. Nhưng phát hiện bọn họ đang bận, khí tức lại quá mạnh mẽ, bốn người họ không thể đến gần, nên mới nhờ người đến hỏi. Mà Hàng Phong là phó các chủ, một ngày bận trăm công nghìn việc, tìm hắn làm chuyện này rất không thực tế. Vì thế, họ chỉ có thể tìm đại trưởng lão Tô Thiên. Tô Thiên tuy là đại trưởng lão nội viện, nhưng bây giờ lại cực kỳ nhàn rỗi. Vì nội viện đã thuộc về Thải Lân Các, vẫn là tâm viêm nhỏ trong thiên phần luyện khí tháp vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, căn bản sẽ không quấy phá. Ông ta cũng không có công việc gì để làm, ngay cả những trưởng lão trong coi tháp ban đầu, giờ cũng đã trở thành nhân viên tư vấn ở các tầng của luyện khí tháp. Ngoài ra, công việc quản lý nội viện, ông ta đều đã phủi tay. Bọn học sinh trong nội viện muốn làm gì thì làm, những chuyện khác ông ta hoàn toàn không cần quan tâm. Vị đại trưởng lão này sống rất ung dung tự tại, hoàn toàn là đang hưởng thụ cuộc sống về hưu. Nếu viện trưởng già nam học viện, mang thiên xích, biết bộ dạng này của ông ta, chắc chắn sẽ bị tức chết. Bởi vậy, Tô Thiên cũng đành phải nhận lời khẩn cầu của mấy vị trưởng lão xà nhân tộc, đến đây thúc giục hôn sự. Một lão già đi thúc giục hôn sự không thể bình thường hơn được, nhưng Ngô Thiên không ngờ Tô Thiên lại đến vì chuyện này. Tô Thiên đại trưởng lão, già Nam học viện từ khi nào lại trở thành trung tâm mai mối vậy? Ngô Thiên rất không nói nên lời, nhìn Tô Thiên hỏi. Tô Thiên nhún vai, không thể tin nổi nhìn Ngô Thiên, ánh mắt kia hoàn toàn đang nói, chuyện gì xảy ra chính ngươi trong lòng không rõ sao? Ánh mắt của Tô Thiên bị Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên nhìn thấy, hai nàng không khỏi che miệng cười trộm. Ngô Thiên quay đầu suy nghĩ, già Nam học viện trở thành trung tâm mai mối từ khi nào, hình như là có liên quan đến hắn. Huân Nhi thì không cần phải nói, vốn là tình đầu ý hợp. Nếu không phải hắn đến già Nam học viện, Huân Nhi thậm chí sẽ không đến mà trực tiếp về cổ tộc. Có điều, chính ở đây quan hệ của hắn và Huân Nhi càng thêm thân thiết. Ở ngoại viện có Tiêu Ngọc một lòng với hắn còn có Hổ Gia nhiệt tình như lửa. Sau khi bị dạy dỗ dần dần trở thành nha đầu ấm giường, ở nội viện có Hà Nguyệt một mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng, cũng trở thành nha đầu ấm giường, còn nữa đúng vậy, vẫn chưa xong. Còn có Mang Lực Vương, Tử Nghiên, người đứng đầu thiên bảng nội viện. Tử Nghiên là một tồn tại đặc thù, tự nhiên không cần phải nói nguyện vọng lớn nhất của nàng bây giờ là muốn biến hóa thành hình người, trở thành mỹ nữ như trước đây, sau đó hảo hảo bắt nạt Ngô Thiên. Nghĩ đến đây, già Nam học viện đối với hắn mà nói, thật đúng là giống như một trung tâm mai mối. Ngô Thiên sắc mặt hơi lúng túng, rồi cười khang nói, khụ khụ, nếu đã vậy, chuyện này cũng không thể kéo dài nữa, chúng ta đi tìm các trưởng lão đi. Nhìn Thải Lân và Tiểu Y Tiên bên cạnh, Ngô Thiên dịu dàng cười nói. Nghe Ngô Thiên nói vậy, thân thể mềm mại của Thải Lân và Tiểu Y Tiên nhất thời khẽ rung lên. Kết hôn. Mặc dù chuyện này là tất yếu, nhưng đối với nữ nhân mà nói, chuyện như vậy vẫn khiến người ta có chút căng thẳng. Dù là Mỹ Đỗ Toa, vị nữ vương lãnh diễm, lúc này trên mặt cũng ửng lên một vệt hồng, trông cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Mà Tiểu Y Tiên thì lại càng căng thẳng hơn. Nàng là thiên độc nữ quyết đoán mạnh mẽ, vừa mới cùng Ngô Thiên xác nhận quan hệ, liền muốn kết hôn sao? Xem ra tên quỷ đáng ghét này đã sớm có dự mưu. Nếu không sao có thể trùng hợp có biện pháp phong ấn ách nan độc thể chứ? Lại vừa lúc nàng phong ấn độc thể xong, Tô Thiên liền đến thúc giục hôn sự. Bất kể là cố ý hay vô tình, Tiểu Y Tiên đều không có chút oán giận nào, ngược lại trong lòng cảm thấy ngọt ngào, bởi vì như vậy chứng tỏ tên quỷ đáng ghét Ngô Thiên này tôn trọng nàng. Nếu không, độc thể của nàng sẽ làm tổn thương người khác, khiến nàng không thể hòa nhập với mọi người. Đồng thời, có thể được Ngô Thiên cưới về, đây là thành quả mà nàng luôn khao khát. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên ửng hồng, vốn đã tròn trịa nay lại càng thêm đáng yêu. Tô Thiên thầm nghĩ, tuổi trẻ thật tốt vậy, các vị cứ bận, lão phu đi vệ sinh một lát. Thấy cảnh tượng cảm động như vậy, Ngô Thiên tự nhiên không nghe thấy lời của Tô Thiên, trực tiếp coi như không nghe thấy. Ngô Thiên trong lòng ấm áp, vòng tay qua vòng eo mảnh mai yếu đuối của nàng, khẽ mỉm cười. Cánh cửa phòng vừa mới mở ra, lại chậm rãi đóng lại, căn phòng ấm áp, dị hỏa bùng lên. Sau đó, Ngô Thiên đi gặp mấy vị trưởng lão xà nhân tộc. Điều khiến hắn bất ngờ là, những nữ nhân có quan hệ với hắn đều đang ở trong phòng của các trưởng lão. Ngoài Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên hắn mang đến, Thanh Lân, Hàn Nguyệt, Hổ Gia, Tiêu Ngọc, Mang Nhi, Thanh Nhi đều ở đây. Điều khiến Ngô Thiên không nói nên lời nhất là, Tử Nghiên, vị thái hư cổ long này cũng ở đây, nhưng nàng lại đang nhảy nhót giúp mấy cô gái đo vóc người. Đây là muốn làm đồ cưới sao? Nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị tổ chức rầm rộ, Ngô Thiên tự nhiên cũng chỉ có thể đồng ý. Diêm Tôn đại nhân như hắn, trong những chuyện thế này lại tỏ ra yếu thế lạ thường. Thậm chí tất cả các nữ nhân sau khi nhìn thấy hắn cũng chỉ đỏ mặt một chút, rồi lại dồn ánh mắt vào những tấm vải vóc tinh xảo kia. Ngô Thiên đau cả đầu vì chuyện này, vì các chủ này của hắn xem như chẳng có chút địa vị nào, ngay cả đại lão bà Thải Lân tốt nhất với hắn cũng buông tay hắn ra, gia nhập vào đám đông. Sau đó, Ngô Thiên thậm chí còn hóa thành một đàn mèo con, chui vào trong áo bào của Mỹ Đỗ Toa thoải mái ngủ một giấc. Trong thời gian sau đó, Ngô Thiên và Thải Lân cùng các nàng đã cử hành một hôn lễ. Hôn lễ này Ngô Thiên không muốn tổ chức quá hoành tráng, thông báo cho toàn bộ Tây Bắc địa vực, chỉ cần lặng lẽ cử hành trong Thải Lân Các là được. Chỉ cần có một số thành viên chủ chốt của Thải Lân Các tham dự, những thế lực phụ thuộc kia cuối cùng cũng quá phiền phức, Ngô Thiên cũng không muốn xã giao với họ. Vì thế, theo đề nghị của Ngô Thiên, hôn lễ này chỉ được tổ chức trong Thải Lân Thành. Nhưng mà cho dù khiêm tốn như vậy, vẫn gây ra một trận náo động khắp Hắc Giác Vực. Hết cách rồi, với thân phận của Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa hiện tại, cho dù không thông báo cho bất kỳ ai, cũng nhất định không tránh khỏi một cục diện ồn ào. Ngay cả những đấu hoàng, đấu vương trong Hắc Giác Vực, vào ngày này cũng đều chung vui, trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng. Cũng may, trong khoảng thời gian này Ngô Thiên đã luyện chế một số con rối thiên yêu khôi, vây quanh tân phòng rộng lớn, nếu không hắn cũng không yên tâm. Hôn lễ này, Ngô Thiên cũng đã sớm nói rõ, chỉ là quy mô nhỏ ở Tây Bắc địa vực. Chờ ngày sau hắn đứng trên đỉnh trời xanh, tất sẽ để cả đấu khí đại lục cùng chung vui. Đêm đến trong tân phòng vô cùng ấm áp, tiếng cười nói vang lên, đủ khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Thiên yêu khôi tuần tra xung quanh, cho dù là một con ruồi cũng sẽ bị chúng tiêu diệt trong nháy mắt. Trong tuần trăng mật, đương nhiên sẽ không có ai đến quấy rầy, Ngô Thiên trong khoảng thời gian này cũng thật sự hưởng thụ niềm vui cuộc sống. Có điều, hắn biết rõ muốn cuộc sống như vậy tiếp tục thì không thể dừng bước. Chỉ cần hơi lơ là, sẽ khiến người nhà rơi vào nguy hiểm. Đã có vợ, còn có đứa con chưa ra đời, hắn càng không thể dừng lại. Hiện tại trong Thải Lân Các có mấy vị đấu tông, còn có Tiểu Thiên Hỏa, thực lực cũng tương đương một cường giả đấu tôn, bảo vệ Thải Lân Các bây giờ đã quá đủ. Ngô Thiên giải quyết xong mọi việc, một đóa cúc nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Thấy con gái mình là Tử Nghiên, hồn bay phách lạc ngẩng đầu nhìn trăng, đôi đồng tử màu tím ương ước, lão Long Hoàng làm cha rất đau lòng. Nhưng đối với chuyện này ông ta cũng không có cách nào, ai bảo lúc trước ông ta lại bỏ nàng lại nơi này chứ. Nói về nguyên nhân, tự nhiên là trách người cha này của ông ta. Nếu không phải ông ta, Tử Nghiên cũng sẽ không ăn hóa hình thảo, duy trì thân hình nhỏ bé như vậy cũng sẽ không thể không tham gia vào, nhưng bây giờ ông ta vẫn chưa thể gặp mặt nàng bởi vì ông ta muốn duy trì linh hồn của mình không tiêu tan, mới có thể sau này giúp Tử Nghiên giành được vị trí Long Hoàng. Ôi, ngươi có thể giúp ta an ủi nó một chút không? Chúc Khôn liên lạc với Ngô Thiên, người đang âm thầm nhìn Tử Nghiên. Ngô Thiên cảm nhận sâu sắc sự lo lắng của một người cha, dù sao hắn cũng sắp làm cha rồi. Bởi vậy Ngô Thiên gật đầu, được rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ an ủi nàng thật tốt. Cảm ơn. Ta có thể nhìn thấy nó thật sự là quá tốt rồi, nếu ngươi có thể an ủi nó, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Được rồi. Vậy đợi ngươi thấy lại ánh mặt trời, trở thành tọa kỵ của ta thì sao? Chúc Khôn, ngươi, con quỷ ham ăn này, là kẹo đậu không đủ sao? Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh, cưng chiều xoa đầu Tử Nghiên, cười nói. Tử Nghiên nhìn Ngô Thiên buổi tối không đi làm việc, đôi mắt to tràn đầy ngạc nhiên và vui sướng. Ngươi cái tên quỷ đáng ghét này, sao có thời gian đến tìm ta? Ta đây có mấy viên thôi diễn hóa hình đang thất phẩm, không biết nên cho ai ăn đây? Ta rất phiền muộn, nên ra ngoài giải sầu. Ngô Thiên lấy ra một cái bình nhỏ, lắc lư nhìn sang một bên sầu não nói. Thôi diễn hóa hình đan. Tử Nghiên mở to mắt, tò mò hỏi. Ôi! Ngô Thiên rất sầu khổ thở dài một hơi nói, đây là đan dược ta nghiên cứu mấy ngày qua, có thể làm cho ma thú hóa thành hình người trong thời gian ngắn, cũng không biết ai có thể dùng được, thật buồn quá. À, Tử Nghiên vừa nghe liền mừng rỡ, hai chân nhảy lên, giang hai tay ra ôm chầm lấy Ngô Thiên. Gương mặt tinh xảo ửng hồng, chu môi giả vờ giận dỗi nói, hừ, ngươi cái tên quỷ đáng ghét này, cố ý chọc ta đau lòng, ta nhất định phải ăn ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi. Ai ăn ai còn chưa chắc đâu. Ta là Thái Hư Cổ Long, chuyên ăn nhân loại các ngươi nha. Long Hoàng Chúc Khôn cảm nhận được sự hưng phấn của con gái, nội tâm khá là chua xót. Bổn hoàng bây giờ là nên vui hay nên khóc đây? Tên Ngô Thiên chết tiệt này tuyệt đối là cố ý, Tử Nghiên thì được hắn an ủi rồi, ai có thể an ủi bổn hoàng đây? Bổn hoàng tan nát cõi lòng rồi, xong rồi, con rể này của ta sau này muốn cưỡi lão trượng nhân này của nó sao? Yên tâm, ta không nhàm chán như vậy, bản tọa chỉ cưỡi mẫu long. Chúc Khôn, ta ngươi tại sao tín hiệu đã bị chặn? Tầm mắt Chúc Khôn tối sầm lại, tiếng chửi rủa chỉ có thể tự mình nghe thấy. Bản thể của ông ta trong cổ đế động phủ, đem những cây hoa cỏ mình trồng phá hủy một mảng lớn, sau khi phát tiết xong, lại khá đau lòng nhổ ra chút nước bọt, trồng lại một lần nữa trong già nam học viện, Tử Nghiên ăn từng viên kẹo đậu rất vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc gần đây khiến nàng rất thỏa mãn. Có điều lúc rảnh rỗi, nàng vẫn theo thói quen đến dược liệu cắt trộn một ít dược liệu. Đối với chuyện này các trưởng lão coi như không thấy, vốn dĩ họ đã không trêu chọc nổi vị này, bây giờ lại càng không trêu chọc nổi hơn. Này, ngươi là ai? Sao lại có thể trộn dược liệu? Tử Nghiên vừa từ cửa sổ nhảy ra, trong miệng ngậm dược liệu, đã bị một thiếu nữ mặc váy lam ngăn cản bước chân. Tử Nghiên đang vui vẻ, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với vị học muội này, liền cười nói, tiểu muội muội, ta đây là lấy, không phải trộn nha. Dứt lời, sau lưng Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện hai cánh, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ để lại một vệt sáng màu tím. Chỉ còn lại nữ tử áo lam kia, một mặt kinh ngạc nhìn về phía xa. Nàng lại là cường giả đấu vương. Cũng không giống a nhỏ như vậy, thôi bỏ đi, ta vẫn là lấy chút dược liệu nhanh đi luyện dược thôi. Dứt lời, nữ tử kia đi đến trước cửa dược liệu các, nhìn vị trưởng lão đang nhắm mắt. Trưởng lão, ta muốn cái gì thì cứ tự nhiên lấy, nhưng đừng nói cho người khác biết chuyện ngươi vừa nhìn thấy, nhớ không? Trưởng lão mở mắt, nhàn nhạt nhìn thiếu nữ nói. Đệ tử biết rồi. Thiếu nữ gật đầu. Được rồi, vào đi. Trưởng lão thản nhiên nói, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Thiếu nữ rất nghi hoặc, cô bé tóc đuôi ngựa màu tím kia đáng sợ như vậy sao? Sau khi lấy dược liệu xong, nàng rời khỏi dược liệu các, đi đến quảng trường Thiên Diễm Minh. Lúc này trên quảng trường Thiên Diễm Minh có một đám người đông nghịch, những người này đều là thành viên của Thiên Diễm Minh, bọn họ đều là thiên tài. Nhưng bây giờ mắt của những thiên tài này đều bị thu hút bởi một nơi, đó là một đài cao, và trên đài cao chính là cô gái áo lam mà Tử Nghiên vừa gặp. Nhìn thấy mọi người trong Ngô gia nghe tin mà đến, cùng với thiếu nữ áo đỏ kia, đang chứng kiến lão tổ của mình quỳ rạp dưới đất, họ nhất thời phản ứng lại. Người trước mặt chính là vị các chủ Thải Lân Các trong truyền thuyết. Thiếu nữ áo đỏ càng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, ánh mắt nhìn Ngô Thiên vô cùng sợ hãi. Vừa rồi mình lại dám chủ động gây sự với vị này, đây không phải là tìm chết sao? Nếu lúc nãy ông nội không ngăn cản mình, vậy kết cục của mình chắc chắn sẽ là cái chết. Không, chết không chỉ có mình, mà là toàn bộ La Gia. La Gia tuy là gia tộc hàng đầu ở đây, nhưng so với toàn bộ Tây Bắc địa vực, bây giờ cũng chẳng là gì. Nghe nói ngay cả các phu nhân của các chủ Thải Lân Các cũng đều là cường giả đấu tông khủng bố, vậy thì mấy vị này bái kiến các chủ. Mọi người trong Ngô gia lập tức quỳ rạp xuống đất bái kiến. Nhìn thấy đám người đang quỳ dưới đất, Ngô Thiên khẽ mỉm cười, đứng lên đi, bản tọa không có ý quấy rầy các ngươi, chỉ là đến mượn dùng không gian trùng động một lát thôi. Lời vừa dứt, La Thành cùng mọi người mới sợ hãi đứng dậy. Lưng vốn thẳng tắp, lúc này cũng không khỏi hơi cúi xuống, đây là sự tôn trọng đối với cường giả. Đồng thời, La gia của ông ta vừa suýt chút nữa bị diệt môn, bây giờ vẫn nên duy trì thái độ cung kính thì hơn. Các chủ, đây chính là không gian trùng động, có điều vẫn cần sửa chữa một chút. La Thành chỉ tay vào bệ đá nói. Ngô Thiên nhìn về phía trung tâm bệ đá, ở đó, một hố đen rộng chừng 10 trượng đang chậm chậm xoay tròn. Một luồng lực lượng không gian kinh người từ trong đó tràn ra, nhưng Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận rõ ràng dấu hiệu hỗn loạn bên trong không gian. Nhìn thấy không gian trùng động này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiểu Y Tiên và các nàng đều không khỏi chấn động. Chỉ đứng bên cạnh thôi cũng có thể cảm nhận được một luồng sức hút kỳ lạ, quả không hổ là không gian trùng động mà cường giả đấu tôn có thể tạo ra. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn qua, sau đó, không gian xung quanh hắn nhất thời trở nên méo mó. Một luồng lực lượng không gian hiện lên, rồi gào thét lao vào trong không gian trùng động. Cảnh tượng này khiến lão già La Thành không khỏi mừng rỡ. Cường giả đấu tôn tự mình sửa chữa không gian trùng động, vậy lần này đủ để duy trì rất nhiều năm, đây là cơ duyên của La gia bọn họ. Có điều, sau lần này, La gia của họ cũng tất nhiên phải gia nhập Thải Lân Các, nếu không theo lực lượng không gian tiến vào, tiếng rít từ không gian trùng động vốn hỗn loạn, lúc này cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Sức hút từ bên trong cũng dần tăng lên. Thấy vậy, tay Ngô Thiên đột nhiên xoay chuyển, lập tức một luồng lực lượng không gian trong nháy mắt được đánh vào trong đó. Chỉ một lát sau, Ngô Thiên chậm rãi thu tay lại. Trong không gian trùng động trước mặt, từng tia ánh bạc lượn lờ xung quanh. Nhìn từ xa, giống như trong hố đen có đầy sao điểm xuyết, hơn nữa luồng lực lượng không gian hỗn loạn truyền ra từ bên trong cũng dần dần tan biến. Sửa xong rồi. La Thành nhìn không gian trùng động, không khỏi kinh ngạc. Quả không hổ là cường giả đấu tôn, chỉ cần ra tay một chút là đã khôi phục được trùng động. Cường giả đấu tôn thật khủng bố. Ngô Thiên không để ý đến sự kinh ngạc của người La gia, mà trực tiếp dẫn theo các nàng bước vào trong không gian trùng động. Khi mấy người biến mất không còn tăm hơi, sắc mặt La Thành liền thay đổi, quay đầu nhìn các đệ tử La gia hét lớn, kể từ hôm nay, La gia chính thức tuyên bố gia nhập Thải Lân Các. Phái người đến Thải Lân Các truyền tin, nói La Thành ta gia nhập Thải Lân Các. Vâng. Dứt lời, thân hình La Thành lóe lên, liền đến bên cạnh cháu gái, sau đó, một cái tát trời giáng vung tới. A, ông nội, con biết sai rồi. Sai rồi. Ngươi không có sai. Người đâu, đánh gãy hai chân nó cho ta. Không được dùng bất kỳ loại thuốc nào, khi nào tự nhiên lành lại thì mới được ra ngoài. Không muốn. Ông nội, con sai rồi, không phải ông rất cưng chiều con sao? Con là cháu gái ông yêu thương nhất mà hu hu hu. Tiếng gào khóc của thiếu nữ không hề nhận được sự đồng tình của La Thành, bởi vì đây là việc mà người ông này phải làm. Muốn cho nàng sau này có thể sống sót, để La gia tiếp tục tồn tại, ông ta nhất định phải làm như vậy. Khi Ngô Thiên và mấy người bước vào không gian trùng động, tầm mắt họ đột nhiên tối sầm lại, thân thể có cảm giác không trọng lượng. Nhưng ngay sau đó, cảm giác này liền tan biến. Trước mắt họ xuất hiện một con đường không gian kỳ dị. Đó là một đường hầm không gian không thấy điểm cuối, hai bên là những vách ngăn không gian màu bạc nhạt như có như không. Không gian bên trong cực kỳ tĩnh mịch, nhìn không thấy điểm cuối, chỉ có bóng tối sâu thẳm, khiến người ta không khỏi cảm thấy hồi hộp. Có điều, có Ngô Thiên ở đây, các nàng đều rất an tâm, bởi vì dù cho trong không gian này có bất kỳ biến động nào, họ cũng sẽ không gặp chút nguy hiểm nào. Đây chính là bản lĩnh của cường giả đấu tôn, nếu ngay cả không gian cũng không khống chế được, thì không còn gọi là đấu tôn nữa. Nơi này thật nhàm chán, chán chết đi được. Tử Nghiên nhìn cảnh tượng xung quanh, hứng thú giảm đi, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cảnh tượng xung quanh cứ như vậy mãi, con đường không gian này thật khô khan. Lưu Manh ca ca, chúng ta cần bao lâu mới đến được Trung Châu? Tiểu Y Tiên trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên vẻ mặt rất bất đắc dĩ, đều đã trở thành thê tử của hắn rồi mà còn gọi hắn là Lưu Manh, nếu ở kiếp trước dễ bị người ta cho là kẻ xấu lắm. Có điều, cũng may đây là đấu khí đại lục, không cần lo lắng nhiều như vậy. Cho dù có lực lượng không gian của ta gia trì, muốn đến Trung Châu, ít nhất cũng cần khoảng 10 ngày. Ngô Thiên xoa đầu Tiểu Y Tiên cưng chiều nói. 10 ngày. Vậy 10 ngày này chúng ta không chán chết sao? Tử Nghiên chu môi, rất không vui nói. Ngô Thiên đại ca, vừa rồi lúc chúng ta đi, nếu như hỏi xin lão tổ La Gia một chiếc thuyền không gian thì tốt rồi. Tốc độ của vật đó cũng rất nhanh, chúng ta cũng có thể có nơi để nghỉ ngơi. Hân Lam nói đến đây, mặt cười không khỏi hơi ửng hồng. Dù sao đối với người ta mà nói, từ nghỉ ngơi có rất nhiều ý nghĩa. Nghe vậy, Ngô Thiên khẽ mỉm cười, rồi lật tay một cái, một vật nhỏ đột nhiên hiện ra. Đây là mấy nàng tò mò nhìn về phía lòng bàn tay Ngô Thiên, đó lại là một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền không gian. Mấy nàng không khỏi vui mừng nói. Ngươi cái tên quỷ đáng ghét này thật là ghét, ngươi có thuyền không gian từ khi nào vậy? Khóe miệng Tử Nghiên cong lên một đường cong xinh đẹp, hai mắt lộ ra vẻ vui mừng nói. Hì hì, vừa rồi trước khi vào, tiện tay lấy một chiếc ở La Gia thôi. Ngô Thiên cười nói, nghĩ lại lúc nãy hắn cảm nhận một chút kho báu của La Gia liền phát hiện mấy chiếc thuyền không gian nhỏ như vậy. Thuyền nhỏ trong tay Ngô Thiên đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh lam, như con cá gặp gió căng phồng lên, chỉ trong vài cái chớp mắt, liền hóa thành một chiếc thuyền rộng vài trượng. Trên bề mặt thuyền, từng tia lực lượng không gian màu bạc nhạt đang qua lại, trông khá huyền diệu. Đôi mắt đẹp hẹp dài hơi cong lên, nhìn Ngô Thiên vui vẻ nói, chúng ta đi lâu như vậy rồi nên nghỉ ngơi mấy ngày ừm. Dưới đài cao, vô số thiếu nam thiếu nữ như sao vây quanh trăng, nhìn về phía nữ tử mặc áo lam nhạt trên đài. Cô gái đó chính là thiếu nữ mà Tử Nghiên đã gặp, nàng đang ngồi xếp bằng ngay ngắn. Nhan sắc của nàng vô cùng xinh đẹp, thân thể mềm mại lả lướt được bao bọc trong bộ trang phục, đường cong quyến rũ khiến người ta động lòng. Có điều khiến người ta có chút tiếc nuối là khí chất của nàng lại toát ra một tia lạnh lùng xa cách, từ chối người khác ngàn dặm. Nhìn qua liền biết đây là loại nữ tử khá cao ngạo, loại nữ tử này phần lớn rất khó bị nam nhân chinh phục. Bởi vì những kẻ không có bản lĩnh sẽ rơi vào tự ti, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần. Còn những người có bản lĩnh, chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của nàng, bởi vì sự ưu tú của nàng đủ để coi thường phần lớn thiên tài. Nữ tử này vốn đã xinh đẹp, dáng người yêu kiều, lại còn đặt một cái dược đỉnh trước mặt. Dược đỉnh bày ra, đủ để chứng minh nàng là một luyện dược sư tôn quý. Lúc này trong dược đỉnh, hỏa diễm sôi trào không ngừng, mơ hồ còn có mùi thuốc truyền ra, rõ ràng đẳng cấp luyện dược sư của nàng cũng không hề kém. Lúc này, không ai ở đó chú ý tới, trên đỉnh của tòa kiến trúc cao nhất Thiên Diễm Minh, hai bóng người đã lặng lẽ hiện ra. Đó chính là Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hai người nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới. Thải Lân nhìn cô gái xinh đẹp phía dưới, không khỏi thầm nghĩ, Diêm Tôn đại nhân của chúng ta, lại chọn trúng nữ tử nào rồi sao? Chuyện này đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra. Có điều, cô gái này đối với người khác mà nói, đúng là một thiên tài yêu nghiệt, nhưng đối với tầm nhìn của bọn họ mà nói, cũng chỉ là bình thường. Phải biết ở Gia Mã Đế Quốc, cũng có một mỹ nữ luyện dược sư nhỏ tuổi hơn nàng, có điều cấp bậc thì thấp hơn một chút, nhưng thắng ở chỗ trẻ trung hơn. Lão công của nàng tại sao lại đến đây? Có điều, thiên tư của nữ tử này vẫn là cực kỳ xuất chúng, trong mắt Thải Lân có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói, nàng lại đang luyện chế tứ phẩm đan dược thiên khí đan. Không ngờ nữ tử này tuổi còn trẻ mà đã có thể luyện chế loại đan dược cấp bậc này, thiên phú luyện đan cũng không kém đệ tử của Cổ Hà, hay Tuyết Mị muội muội kia đâu. Ngô Thiên nghe lời của Thải Lân, sắc mặt rất lúng túng. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Đúng vậy, thiên tư của nàng rất tốt, nhưng thân phận của nàng còn tốt hơn. Ngô Thiên nói với vẻ đầy ẩn ý ồ. Có thể được Diêm Tôn của nàng nói là thân phận tốt, ở Tây Bắc địa vực này rất ít người có được. Lẽ nào là... Nàng là người Trung Châu. Ngô Thiên nhìn Thải Lân thông minh, gật đầu, không sai, nàng chính là người Trung Châu, mục tiêu của chúng ta lần này chính là nàng. Lúc này, cô gái áo lam rõ ràng đã dồn hết sự chú ý vào trong dược đỉnh. Trên trán trơn bóng của nàng, thỉnh thoảng lại có những giọt mồ hôi óng ánh chảy xuống, lướt qua đường cong đáng yêu, rồi rơi xuống từ chiếc cằm hơi gầy. Mặc dù trên mặt đổ mồ hôi, nhưng cô gái áo lam rõ ràng vẫn còn dư sức, cẩn thận khống chế hỏa diễm để thai nghén đan dược. Một luồng mùi thuốc nồng nặc không ngừng tỏa ra, khiến những người vây xem xung quanh không ngừng nuốt nước bọt, những tiếng bàn tán nho nhỏ cũng truyền ra. Qua, Hân Lam học tỷ thật sự ngày càng đẹp, không chỉ ngày càng đẹp, mà tài nghệ luyện dược cũng ngày càng tinh xảo, thật đáng ngưỡng mộ. Ha ha, ngươi chắc chỉ là ngưỡng mộ thôi sao? Nói nhảm, ta không ngưỡng mộ chẳng lẽ còn có ý nghĩ gì khác sao? Chỉ là ta không xứng với nàng thôi. Ôi, ai nói không phải chứ, ở tuổi này đã có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, sau này thành tựu phi phàm a, hì hì, đúng vậy, ai mà cưới được Hân Lam học tỷ, cả đời này sẽ không lo không có đan dược để ăn, cũng chỉ có ngươi mới có ý nghĩ đó, cưới Hân Lam học tỷ rồi mà ngươi còn ăn thuốc sao? Các ngươi đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Mắt nhìn của Hân Lam học tỷ cao lắm. Chỉ bằng các ngươi ha ha. Đừng nói là các ngươi, ngay cả trong nội viện cũng không có nam tử nào lọt vào mắt xanh của nàng, mà nàng cũng đã tự mình nói, nếu muốn qua lại với nàng, chỉ có một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Ngươi là học sinh mới à, ngay cả điều kiện này cũng không biết. Điều kiện duy nhất chính là phải vượt qua nàng về thuật luyện dược, nhưng trong nội viện này, ngoài các trưởng lão hoặc đạo sư của khoa luyện dược, còn có ai có thể vượt qua nàng chứ? Hì hì, ai nói không có? Nhớ lúc đầu minh chủ lão đại của chúng ta câm miệng. Ngươi có bệnh à, Hân Lam học tỷ cho dù có ưu tú đến đâu, sao có thể so sánh với những nữ tử bên cạnh vị kia trong truyền thuyết. Nghe những lời bàn tán phía dưới, Ngô Thiên cảm thấy buồn cười, không ngờ bọn họ nói một hồi lại nói đến mình. Trở thành nhân vật truyền kỳ trong miệng họ, cũng là một cảm giác khác lạ. Đương nhiên, việc nữ nhân của mình được họ khen ngợi, cũng khiến Diêm Tôn đại nhân như hắn rất đắc ý, nhìn Ngô Thiên có chút tự mãn, Thải Lân không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Một Diêm Tôn tự hào vì người của mình như vậy cũng rất đáng yêu. Trong lúc Ngô Thiên đang thầm buồn cười, cô gái áo lam trên đài đột nhiên khẽ kêu một tiếng, tay ngọc vẫy nhẹ, một viên đan dược tròn trịa, mùi thuốc nồng nặc từ trong dược đỉnh bắn ra, cuối cùng rơi vào bàn tay ngọc ngà của nàng. Thấy nữ tử luyện đan thành công, đám đông dưới đài nhất thời vang lên những tràng pháo tay khen ngợi. Từng lời nịnh hót không chút ngượng ngùng được gửi đến cô gái áo lam. Có điều những lời này, đương nhiên không làm lay động được nữ tử tên Hân Lam kia, gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, đôi mắt đẹp hẹp dài lướt qua, nhất thời gây ra những tiếng reo hò như sóng triều. Nhưng lại nhanh chóng đột ngột dừng lại, bởi vì họ tự phát hiện ra có chút lúng túng. Ngô Thiên thấy Hân Lam tính cách lạnh nhạt như vậy, không khỏi nhớ đến Hà Nguyệt mà hắn từng gặp, mức độ lạnh nhạt của nàng còn hơn Hân Lam rất nhiều, quả thực là một tảng băng. Có điều, tảng băng đó đã bị nhiệt độ của hắn làm tan chảy. Nhìn Thải Lân bên cạnh, Ngô Thiên nhẹ nhàng nói gì đó, rồi thân hình chậm rãi biến mất khỏi đỉnh tòa nhà. Hân Lam nhìn viên đan dược trong tay, đôi mắt đẹp lóe lên cảm xúc khác lạ. Tứ phẩm vẫn còn xa mới đủ. Vận mệnh gia tộc đã không thể thay đổi sao? Tâm thần không yên, thật đáng tiếc. Trên quảng trường yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọng nói của một nam tử, điều này nhất thời khiến mọi người trên quảng trường đều dùng ánh mắt về một phía. Ánh mắt lạnh lùng mà sáng ngời cũng theo đó nhìn sang. Hân Lam từ trên cao nhìn xuống thiếu niên mặc áo bào đen, tay cầm quạt xếp ở phía xa, giọng nói lạnh lùng chậm rãi truyền ra, ngươi nói cái gì đáng tiếc? Lời nói nhàn nhạt vang lên, đám đông phía dưới như bị lưỡi dao cắt qua, tự động tách ra một con đường trống. Không có bất kỳ ngăn cản nào, bốn mắt giao nhau, đối diện, hai người nhìn nhau, vào lúc này đồng thời đứng hình. Nhìn Hân Lam với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng mình, lại nhìn những người xung quanh tự động tách ra hai bên, Ngô Thiên vừa mới hiện ra có chút lúng túng. Đây là cái gì? Bốn mắt nhìn nhau thế này có ổn không? Thời gian trôi nhanh, 9 ngày đã trôi qua. Quá trình đi đường tự nhiên là cực kỳ khô khan, nhưng người thật sự thấy khô khan cũng chỉ có hai người. Một là Tử Nghiên vốn đã nhàm chán. Bây giờ lại càng nhàm chán hơn khi ngồi ăn kẹo đậu trên bông thuyền. Người còn lại chính là Hân Lam, người hoàn toàn không hòa nhập được với mọi người. Hân Lam trong lòng rất tự ti, nàng biết mình không thể so sánh với những người này, vì thế cũng không có nhiều giao tiếp với Tử Nghiên. Đồng thời, nàng nhìn thấy Tử Nghiên ăn từng viên tam phẩm, tứ phẩm đan dược, đều cảm thấy đau lòng. Cho dù là gia tộc của nàng, cũng tuyệt đối không nuôi nổi một nữ nhân như vậy, đây quả thực là đang ăn tiền. Đúng lúc này, thân tàu đột nhiên rung chuyển dữ dội. Điều này khiến Hân Lam vội vàng nhìn xung quanh, còn Tử Nghiên thì có chút không nói nên lời, lẩm bẩm, hừ, không mang ta theo chơi thì thôi, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chờ sau này ta giết chết ngươi, tên quỷ đáng ghét. Không phải đâu Tử Nghiên, ngươi xem phía trước. Nghe Tử Nghiên nói, Hân Lam mặt đẹp ửng hồng, vội vàng chỉ về phía trước kinh hô. Tử Nghiên nhìn theo hướng đó, chỉ thấy ở phía trước không xa, hai bên đường hầm không gian đã có sự thay đổi. Vách ngăn con đường được ngưng tụ bởi lực lượng không gian đã trở nên nhạt đi rất nhiều, thậm chí nhìn xa hơn, còn có thể thấy được bóng tối hư vô bên ngoài đường hầm. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là do sức mạnh từ bên ngoài phá vỡ sự cân bằng của không gian. Hân Lam trầm giọng đáp. Không cần để ý đến nó, có tên quỷ đáng ghét kia ở đây, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Tử Nghiên không quan tâm khoát tay nói. Cho dù có bão không gian, có Ngô Thiên đại ca ở đây, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài. Hân Lam đồng tình gật đầu, không khỏi cảm nhận sâu sắc sự mạnh mẽ của một cường giả đấu tôn. Đến lượt ta ra ngoài xem, các ngươi vào trong nghỉ ngơi một lúc đi. Từ trong khoang thuyền truyền đến giọng nói của một nữ nhân, đó chính là tiểu y tiên mặt mày hồng hào. Tử Nghi nghe vậy, chu môi nói, được, ta đi vào trừng phạt tên quỷ đáng ghét kia ngay bây giờ. Còn Hân Lam thì sững sờ tại chỗ, nàng đi vào có ổn không? Lỡ như nếu như vậy, nàng có phải là đã có được một cơ duyên trời cho không? Nếu may mắn, có lẽ Hân Lam đang suy nghĩ lung tung, dáng vẻ ngơ ngác của nàng bị tiểu y tiên nhìn thấy, liền lộ ra nụ cười nhạt nói, Hân Lam muội muội, muội vẫn nên vào trong nghỉ ngơi một lúc đi. Cứ ở ngoài tu luyện mãi sao được. Hân Lam gật đầu, sau đó ngơ ngác đi vào trong phòng. Cảnh tượng trong phòng không hề khiến người ta mặt đỏ tim đập như nàng tưởng tượng. Bên trong, Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đang ngồi đối diện nhau trên ghế thưởng thức trà thơm, còn Tử Nghiên thì nhào vào lòng Ngô Thiên, bắt đầu đùa giỡn. Đôi mắt đẹp của Thải Lân lóe lên một tia sáng dịu dàng, gật đầu với Hân Lam. Hân Lam cũng ngồi xuống ghế, có chút lúng túng không thoải mái. Dù sao trước mặt nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một cường giả đấu tông thực thụ. Hân Lam muội muội, điểm đến của không gian trùng động này là nơi nào? Muội có biết không? Thải Lân hỏi Hân Lam để phá vỡ sự lúng túng. Hân Lam chợt biến sắc, nói, điểm đến là đúng lúc này, từ bên ngoài vách không gian, tiếng gió rít đột nhiên truyền đến, khiến sắc mặt Hân Lam trở nên khó coi. Không xong rồi, đây là bảo không gian. Ngô Thiên và mấy người liền từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn ra thế giới bên ngoài. Ở bên ngoài, không gian màu bạc nhạt đã tạo thành một cơn bão. Cơn bão đó vừa vặn phá hỏng phần cuối của lối đi, khiến thuyền không gian của họ cũng bắt đầu rung rẩy, giống như một chiếc thuyền hải tặc đang chao đảo. Bảo không gian cảnh tượng xa lạ này khiến mấy người đều có chút nghi hoặc. Có điều, các nàng đều không có chút sợ hãi nào, bởi vì bên cạnh các nàng là một tồn tại có thể khống chế không gian. Đây chính là bảo không gian sao? Ngoài cảnh tượng khủng bố này và lực lượng không gian hùng hậu, trông cũng rất đẹp đó chứ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn cơn bảo không gian, đôi môi đỏ cong lên một đường cong quyến rũ. Lời nói này, nếu để người khác nghe được, chắc chắn sẽ bị dọa chết. Bảo không gian mà đẹp sao? Khả năng thưởng thức của Thải Lân tự nhiên là cực mạnh, sau khi nàng nói xong, các nàng khác cũng như đang tham quan một điểm du lịch, tò mò thưởng thức mỹ cảnh khó gặp này. Ánh mắt Ngô Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào cơn bão màu bạc giống như một con mãng xà khổng lồ, chậm rãi nói, ngồi vững, phía trước chính là lối ra, chúng ta sắp ra ngoài rồi. Thuyền không gian vừa tiến vào trong cơn bão, thân tàu lại bắt đầu rung lắc dữ dội, nhưng chiếc thuyền này lại cực kỳ chắc chắn. Dù có rung lắc thế nào, cũng không có dấu hiệu hư hỏng, đủ để thấy tòa thuyền không gian này là một vật phẩm rất cao cấp. Có lẽ thuộc về thuyền không gian cấp 3. Con thuyền như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển rộng mênh mông, đối mặt với sự cô độc và tĩnh mịch. Ánh mắt Ngô Thiên lộ ra vẻ nghiêm túc, cơn bão không gian phía trước không đơn giản như tưởng tượng. Dù với thực lực hiện tại của hắn, cũng có thể cảm nhận được năng lượng bên trong cơn bão này mạnh mẽ đến mức nào. Hai tay hắn chậm rãi giơ lên, xung quanh cơ thể đột nhiên phun trào ra hỏa diễm bàng bạc, ngọn lửa màu đỏ thấm hóa thành một lớp màn trắng ánh sáng đỏ, bao bọc lấy thuyền không gian. Bên ngoài lớp màn trắng đó còn có những tia sáng bạc lóe lên, giống như những con rắn điện, trông cực kỳ đẹp mắt. Tuy nhiên, cảnh tượng mỹ lệ này lại đi kèm với nguy hiểm cực lớn. Lớp màn trắng này được tạo ra từ lực lượng không gian do chính Ngô Thiên điều khiển, mà cơn bão không gian bên ngoài cũng mạnh mẽ không kém. Hai bên vừa tiếp xúc, liền xảy ra va chạm mạnh mẽ. Cơn bão không gian này hoàn toàn không liên quan đến thực lực của đấu tôn tạo ra nó, bởi vì nó đã không còn là lực lượng không gian, mà là năng lượng đáng sợ do chính không gian sinh ra. Ngô Thiên lần đầu tiên cảm thấy vất vả. Không ngờ điều khiến hắn phải dùng toàn lực lại không phải là kẻ địch, mà là cơn bão không gian này. Thuyền không gian nhanh chóng lao ra khỏi cơn bão, và đập vào mắt là lối ra lấp lánh ánh bạc. Có điều, đúng lúc này, cơn bão đột nhiên tăng cường, sinh ra một năng lượng khổng lồ, như một con trăng hung dữ đánh vào vách năng lượng không gian mà Ngô Thiên tạo ra. Lần này, tuy không phá vỡ được vách năng lượng, nhưng lại làm lệch hướng đi của thuyền không gian. Thuyền không gian lập tức biến mất khỏi con đường ánh bạc. Chỉ còn lại cơn bão không gian dữ dội. Cảnh tượng này, lão tổ La Gia có nằm mơ cũng không ngờ tới, một cường giả đấu tôn đi qua đường hầm không gian, lại có thể làm hỏng cả không gian trùng động. Chuyện này nếu nói không phải là Diêm Tôn đại nhân cố ý, ai mà tin được. La Thành nhìn không gian trùng động lại bị hỏng, không khỏi lắc đầu. Là một con cáo già, ông ta trong nháy mắt đã hiểu ra. Xem ra là vị Diêm Tôn đại nhân của chúng ta, không muốn có người khác từ Thải Lân các thông qua trùng động để đến Trung Châu. Điều này chắc chắn là vì những bà vợ của ngài ấy ôi, các chủ thật có tâm. Lão phu cái gì cũng không biết, cái gì cũng sẽ không làm. Như vậy sau này trùng động này trước khi các chủ trở về, là không thể dùng được nữa rồi ôi. Lão phu ngã bệnh rồi, không thể sửa chữa trùng động được. Nhìn cô gái áo lam đang dùng đôi mắt lạnh lùng khóa chặt mình, lại liếc ra những ánh mắt trên quảng trường như muốn băm mình ra thành tám mảnh, Lúc này Ngô Thiên cảm thấy có chút lúng túng. Ánh mắt như vậy, hắn đã rất lâu rồi chưa từng cảm nhận. Không ngờ sau khi đã là các chủ quyền cao chức trọng của Thải Lân Các, hắn lại vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như thế. Điều này thật sự khiến hắn có chút bất ngờ. Ngô Thiên ho khan một tiếng, cười nói, đáng tiếc chính là ngươi, tâm thần không yên, nếu như tập trung toàn bộ tinh thần vào việc luyện đan, sao có thể để viên đan dược này chỉ đạt đến cao phẩm mà thôi. Nếu lúc luyện đan ngươi có thể tinh chuẩn hơn một chút, thời gian thai nghén đan dược có thể lâu hơn một chút, phẩm chất của thiên khí đan này chắc chắn sẽ tốt hơn. Ngươi nói ta nói có đúng không? Thấy Ngô Thiên không chút khách khí liền dạy dỗ cô gái áo lam một phen, mọi người xung quanh nhất thời biến sắc, không khỏi xôn xao, những tiếng la ó khiến không khí giữa sân trở nên có chút hỗn loạn. Ánh mắt kinh ngạc nhìn gã gan to bằng trời này, trong nội viện, người có tư cách góp ý về thuật luyện đan cho Hân Lam học tỷ, không vượt quá năm ngón tay. Mà năm người này phần lớn đều là các trưởng lão của khoa luyện dược. Vị thiếu niên áo bào đen trong trạc tuổi họ này, rõ ràng không nằm trong số đó. Thiếu niên này lẽ nào là học sinh mới? Cô gái áo lam trên đài, vì lời nói của Ngô Thiên mà ngẩng người, nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng, lời hắn nói rất đúng. Tâm trạng của nàng quả thực không yên, trong gia tộc đã xảy ra chuyện như vậy, nàng lại không thể giúp đỡ, không thể làm gì, làm sao có thể bình tâm lại được. Chỉ là, thiếu niên này trông còn quá trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả nàng. Điều này khiến nàng vốn đã không vui, lại càng thêm khó chịu. Nếu là trưởng lão khoa luyện dược, nàng còn có thể khiêm tốn lắng nghe, nhưng nhìn tuổi tác của thiếu niên này, khiến nàng có chút khó chấp nhận, thậm chí sắc mặt cũng thay đổi. Hân Lam cao ngạo, nhìn Ngô Thiên có chút hoài nghi nói, ngươi là ai? Là ai sao? Ha ha, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, còn phải xem là ai mới được sao? Nếu ngươi cảm thấy ta nói không đúng, thì cứ coi như gió thoảng bên tai đi. Ngô Thiên khinh thường cười, đối với loại nữ tử như vậy, hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Loại nữ nhân có chút năng lực liền cao ngạo, coi thường người khác, cũng sẽ không được người ta yêu thích. Bị Ngô Thiên nói một trận, Hân Lam nhất thời sững người. Trong nội viện này, rất ít có người nói với nàng như vậy. Huống chi lại là một thiếu niên, nữ thần trong lòng của những thiếu niên như vậy không phải là ta sao? Trong lời nói của hắn, lại có chút xem thường ta. Lập tức, Hân Lam nghiến răng bạc nói, nơi này là tổng bộ của Thiên Diễm Minh, chỉ có thành viên của Thiên Diễm Minh mới được vào. Ta thấy ngươi ngay cả huy chương cũng không đeo mà tự ý đi lại, như vậy không hợp quy củ. Ngươi thuộc khoa nào? Lại là người của thế lực nào? Nghe Hân Lam nói, những thành viên Thiên Diễm Minh xung quanh đều phát hiện Ngô Thiên không đeo huy chương, nhất thời ánh mắt trở nên cảnh giác. Trong Thiên Diễm Minh nghiêm ngặt như vậy, lại có người ngoài lẻn vào, bảo vệ làm ăn kiểu gì không biết. Sự tồn tại của Thiên Diễm Minh vô cùng đặc thù, trong đó có rất nhiều công pháp và đấu kỹ cao cấp, nếu bị người khác lấy được, truyền ra ngoài, chuyện đó có thể lớn lắm. Nếu chuyện này bị quản lý biết được, những người phụ trách bảo vệ tất cả đều sẽ bị xử lý. Các thành viên Thiên Diễm Minh hai bên, nhất thời tạo thành hình quạt vây quanh Ngô Thiên, rất có ý muốn bắt giữ. Có điều Hân Lam ở đây, nàng là quản lý của Thiên Diễm Minh, không có nàng lên tiếng thì không ai dám động thủ trước. Nhìn những tên nhóc này, Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Mới bao lâu không đến nội viện? Cũng chỉ hơn một năm, chưa đến hai năm thôi, những tên nhóc này sau khi thay đổi một lứa, lại không nhận ra bản tọa rồi. Thật là có chút đáng ăn đòn. Nếu Hân Lam này tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ không tìm nàng nữa. Tìm nàng chẳng qua là mượn dùng một chút thân phận gia đình của nàng, để đến đan tháp lấy dị hỏa và đan phương bồi bổ cao cấp mà thôi. Hắn muốn tìm biện pháp khác cũng được, chỉ là hắn không muốn phiền phức như vậy mà thôi. Dù sao Hân Lam là thành viên Thiên Diễm Minh, có thể giúp thì giúp một chút. Nhưng Hân Lam này, lại vì chuyện gia tộc mà trở nên như vậy, vậy hắn cũng không cần phải giúp nàng nữa, cứ để gia tộc nàng tự sinh tự diệt là được. Ta đến tìm người. Ngô Thiên cười nhạt, nói. Tìm người. Người ngoài nếu muốn vào Thiên Diễm Minh tìm người, cần có bảo vệ dẫn đường mới được vào, đi lại lung tung là không đúng. Hân Lam chậm rãi bước xuống đài cao, rồi mang theo một luồng hương thơm nhàn nhạt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt của người trước mặt, càng cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc. Giọng điệu vốn có chút lạnh lùng, lúc này cũng dịu đi, nhận ra vừa rồi mình hình như hơi hung hăng quá. Không khỏi thầm nghĩ, gần đây mình vì chuyện gia tộc mà tâm tư rối loạn, lại nổi nóng với một học đệ, thật sự không nên. Có điều thân phận và tính cách cao ngạo của nàng, không cho phép nàng cúi mặt xin lỗi một người ngoài, bởi vậy cũng chỉ phất tay nói, thôi bỏ đi, học đệ lần sau nhớ chú ý một chút. Ngươi đến tìm ai? Không hổ là người của gia tộc có trưởng lão đang tháp, biết sai có thể sửa là tốt rồi. Bản tọa lần này đến đây, chính là để tìm ngươi. Lời nói nhàn nhạt của Ngô Thiên, khiến sắc mặt Hân Lam đột nhiên thay đổi. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào gò má của Ngô Thiên, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Bản tọa. Ở Hắc Giác vực này, người dám tự xưng là bản tọa, chỉ có một. Còn khuôn mặt này, lại rất giống với người trên quảng trường thiên phần luyện khí tháp ngày đó. Hân Lam bái kiến Diêm Tôn đại nhân. Hân Lam vội vàng cúi người chào. Thân thể mềm mại của nàng thậm chí còn hơi run rẩy, nàng không thể không như vậy. Bởi vì vừa rồi nàng lại dám dạy dỗ vị này, nàng có chết 100 lần cũng đáng. Những người trong Thiên Diễm Minh xung quanh khi nghe lời nói của Ngô Thiên, cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay sau đó là cái cúi chào của Hân Lam, nhất thời khiến họ sợ đến biến sắc. Vội vã đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hô lớn, bái kiến Diêm Tôn đại nhân. Tất cả đứng lên đi, ta lần này đến đây, không có ý quấy rầy. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Hân Lam chậm rãi đứng dậy, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu đối diện với Ngô Thiên. Khoảng cách giữa hai người quả thực là một trời một vực, căn bản sẽ không có bất kỳ giao điểm nào. Nàng rất rõ ràng điều này, giống như nàng xem thường những người khác, Ngô Thiên đối với nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì, có lẽ còn cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất nguy hiểm. Chỉ là Diêm Tôn đại nhân tìm mình có chuyện gì đây? Đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên có một người đến, đám đông nhanh chóng tách ra. Người đến là một nữ tử mặc váy đỏ. Nữ tử này đang ngây người đứng đó, một đôi mắt to ngấn nước, đang chăm chú nhìn thiếu niên mặc áo bào đen kia. Thiếu nữ mặc một bộ váy đỏ, dáng người không cao gầy, nhưng lại cho người ta một cảm giác nhỏ nhắn, lanh lợi. Đương nhiên, dáng người thiếu nữ tuy có chút nhỏ nhắn, nhưng những chỗ cần có lại cực kỳ đầy đặn. Gương mặt tinh xảo đó, trong vẻ thanh thuần lại lộ ra một tia quyến rũ động lòng người. Nhan sắc như vậy không hề thua kém Hân Lam, cũng vì thế mà thu hút không ít ánh mắt ái mộ. Trung Châu là tên gọi khu vực trung tâm của đấu khí đại lục. Nơi đó quy tụ vô số thế lực phức tạp và những chủng tộc kỳ dị hiếm thấy ở những nơi khác, có thể nói là vùng đất cốt lõi của cả đại lục. Nơi ấy là chốn đặc sắc nhất, cũng là nơi các cường giả đỉnh cao tề tựu. Ở đó có vô số cơ duyên, nhưng đương nhiên cũng ẩn chứa hiểm nguy khôn lường. Trong số các thế lực hùng mạnh đó, những kẻ đứng đầu được xếp hạng thành một điện, một tháp, hai cốc, tam tông, tứ phương các. Những thế lực này chính là những kẻ mạnh nhất ở Trung Châu, trong đó một điện mà các ngươi cũng biết, chính là Hồn Điện, kẻ có thù oán với chúng ta. Mọi người có mặt nghe Ngô Thiên nói đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thế lực mạnh nhất Trung Châu lại chính là Hồn Điện, kẻ thù của bọn họ, chuyên đi khắp nơi bắt giữ linh hồn. Chuyện này thật quá đáng sợ. Mà thế lực ngang hàng với Hồn Điện là một tháp, chính là Đan Tháp. Đó là nơi mà bất kỳ luyện dược sư nào cũng khao khát hướng tới, nơi có vô số đan dược và đan phương cao cấp. Ngô Thiên vừa nói, ánh mắt vừa khóa chặt lên người Hân Lam đang đứng bên cạnh. Hân Lam khẽ cúi người, buồn bã nói, Diêm Tôn đại nhân nói không sai, gia tộc của ta quả thực đã từng nắm giữ một ghế trưởng lão, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc tột độ, không ngờ Hân Lam lại là người của một gia tộc thuộc thế lực Đan Tháp. Một thế lực hùng mạnh như vậy, tại sao nàng lại đến nơi này? Hân Lam, lần này bản tọa tìm ngươi là để giúp gia tộc ngươi giành lại ghế trưởng lão. Còn mục tiêu của ta chính là dị hỏa của Đan Tháp, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngô Thiên nhìn Hân Lam, bình thản nói. Hân Lam nghe xong liền sững sờ, kinh ngạc hỏi, sao ngài biết Đan Tháp có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Đây là tin tức mà chỉ những gia tộc có ghế trưởng lão ở Đan Tháp mới có cơ hội biết được. Sắc mặt Ngô Thiên hơi trầm xuống, bản tọa tự có cách của mình. Ngươi chỉ cần biết, bản tọa giúp gia tộc ngươi giành lại ghế trưởng lão, còn lựa chọn thế nào là tùy ngươi cân nhắc. Nếu Diêm Tôn đại nhân đã đích thân giúp đỡ gia tộc, Hân Lam vô cùng cảm kích, sao có thể từ chối được ạ? Hân Lam không chút do dự, mừng như điên đáp. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Tối nay ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta khởi hành đến Trung Châu. Vâng. Hân Lam đa tạ ơn giúp đỡ của Diêm Tôn đại nhân. Sau khi Ngô Thiên rời khỏi Nhật Diễm Minh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng xuất hiện. Là một người vợ, Thải Lân không hỏi về chuyện của Tiêu Mỹ Nhi, cũng không hỏi về Hân Lam, mà trong đôi mắt nàng chỉ lộ ra vẻ tò mò, hỏi Ngô Thiên, phu quân, Đan Tháp thế lực mạnh như vậy, lần này chúng ta đến đó liệu có chọc giận họ không? Ánh mắt Ngô Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Thải Lân, dịu dàng cười nói, sẽ không đâu. Phu nhân không biết đó thôi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp từ trước đến nay chưa ai thu phục được. Hơn nữa, Đan Tháp có địa vị đặc thù, nên đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, họ luôn giữ nguyên tắc người có duyên ắt sẽ có được, miễn là đủ năng lực. Bao nhiêu năm qua, Đan Tháp cũng chỉ phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà nó cũng chẳng phải thứ hiền lành gì. Cứ nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm ở Già Nam Học Viện là đủ biết, muốn phong ấn hoàn toàn một loại dị hỏa cần tốn biết bao nhiêu tâm huyết và thời gian. Dù là Đan Tháp cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tài nguyên vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Gần đây, họ đang quyết định sẽ đem nó ra bên ngoài. Ra bên ngoài. Nghe vậy, Thải Lân càng thêm nghi hoặc. Thiên địa linh vật như dị hỏa mà lại cam lòng để người khác thu phục ư, dù Đan Tháp ở Trung Châu có tài nguyên phong phú đến đâu cũng sẽ không làm chuyện thiếu sáng suốt như vậy chứ. Đương nhiên, việc này không đơn giản như tưởng tượng. Cứ mỗi 30 năm, Đấu Khí Đại Lục sẽ tổ chức một đại hội luyện dược sư lớn nhất, gọi là Đan Hội, và chỉ có Đan Tháp mới đủ tư cách tổ chức sự kiện này. Đan Tháp muốn nhân Đan Hội để đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra ngoài. Chỉ cần lọt vào top 10 của Đan Hội sẽ có một cơ hội thu phục, nhưng đó cũng chỉ là tư cách mà thôi. Nguyên liệu cần để thu phục vẫn phải tự chuẩn bị, thậm chí nếu có chết cũng là tự mình chịu. À, ra là vậy. Dị hỏa của Đan Tháp hẳn phải có thứ hạng rất cao trên dị hỏa bản nhỉ. Ngô Thiên gật đầu, đúng vậy. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn có tên khác là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa, xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bản, cao hơn Cốt Linh Lãnh Hỏa 2 bậc. Loại dị hỏa này có thể xem là một trong những loại hư ảo khó tìm nhất. Nó không tồn tại trong lòng đất mà đến từ tinh không xa xôi. Khi nó hình thành, trời giáng ngân hỏa, ngàn dặm đất đai hóa thành sa mạc, ngày đêm bất phân, sao trời ẩn mình, mặt trời không mọc. Vì ở trong tinh không, người thường khó lòng với tới, nên thời gian tồn tại của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lâu hơn các loại dị hỏa khác rất nhiều, cũng nhờ vậy mà nó có đủ thời gian để tiến hóa. Hầu hết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được phát hiện đều đã có linh trí cực cao, dù tìm được cũng rất khó bắt giữ. Ngay cả Đà Xá Cổ Đế năm xưa cũng phải rất vất vả mới tìm và thôn phệ được nó. Nghe Ngô Thiên giải thích, Thải Lân càng thêm tò mò về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu là ngọn lửa của tinh không, chắc hẳn nó rất đẹp, năng lực cũng vô cùng đặc biệt phải không? Năng lực của nó có chút khác biệt so với mấy loại dị hỏa ta đã có. Ngọn lửa này có một năng lực đặc biệt, đó là Tam Thiên Tinh Thần thể chất trong truyền thuyết, loại thể chất này có thể được gọi là bất tử chi thân. Nó có cái tên kỳ lạ này là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể khiến người sở hữu nó có sinh mệnh lực trở nên vô cùng ngoan cường. Giống như ma thú bạch tuộc, bất kể bị tấn công mạnh mẽ thế nào, vết thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại, tốc độ hồi phục sức chiến đấu cũng tăng vọt. Nếu gặp phải kẻ địch có Tam Thiên Tinh Thần thể chất, chỉ có thể đánh một đòn kết liễu hoàn toàn, nếu không, chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn sẽ lại hồi phục về trạng thái đỉnh cao. Vì vậy, cường giả có thể chất như vậy sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ đau đầu, không ai muốn có một kẻ địch với sinh mệnh lực ngoan cường đến thế. Thải Lân nghe xong không khỏi có chút thèm muốn, một thân thể bất tử như vậy ai mà không muốn sở hữu chứ. Chỉ là, nỗi đau đớn khi bị dị hỏa thiêu đốt, nàng không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa, vả lại nàng cũng không thể thu phục dị hỏa. Tuy nhiên, nàng có thể dựa vào ngọn lửa mà Ngô Thiên đưa cho để nâng cao thực lực nhanh hơn, đó cũng được xem như một cách hấp thu dị hỏa gián tiếp. Ngô Thiên nhìn lên bầu trời sao, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Đan hội lần này, không biết sẽ thú vị đến mức nào. Đây Mộ Cốt lão nhân đã bị hắn giết, Tiêu Viêm cũng đã rời đi cùng Dược Trần, không biết bọn họ có tham gia đại hội long trọng này không? Lão già Dược Trần kia từng là quán quân đan hội, ở Đan Tháp còn có hồng nhan tri kỷ của lão, chắc lão sẽ không bỏ qua đâu. Nếu vậy thì thú vị rồi, Tiểu Viêm tử hy vọng khi gặp lại, ngươi sẽ cho ta một bất ngờ lớn đấy. Trên con đường giữa đại mạc hoang vu, bão cát không ngừng gào thét, những tiếng gió rít quanh quẩn nơi chân trời rồi cuốn theo các bụi bay về phía xa. Nơi đây vốn đã hoang vu, nay ở cuối con đường lại dần xuất hiện những chấm đen nhỏ. Một lúc sau, khoảng cách được rút ngắn, hóa ra đó là một đoàn xe. Xung quanh đoàn xe có hơn 100 hộ vệ sắc mặt lạnh lùng, bảo vệ nghiêm ngặt. Từng ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo quanh, tay nắm chặt vũ khí, cho thấy họ kiên dè nơi này đến mức nào. Vùng sa mạc này nằm ở khu vực gần ngoại vi phía bắc Trung Châu, nên thỉnh thoảng cũng có thể thấy vài bóng người lướt qua rồi biến mất. Cả con đường chỉ còn lại tiếng vó ngựa của đoàn xe và đôi lúc là tiếng chim ưng lanh lảnh trên bầu trời. Trong cổ xe ngựa ở trung tâm, một nữ tử vô cùng xinh đẹp thò đầu ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Gương mặt nàng đầy vẻ nghiêm nghị, bởi vì phía trước là một vùng đất cực kỳ đáng sợ, tên là Vạn Xà Hạp. Nơi đó có một con yêu xà tên là Hạ Mãn, thực lực chỉ vừa đạt đến cấp bậc đấu hoàng. Nhưng ngay cả một số cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng không muốn dây dưa với hắn, bởi vì thân là yêu xà, hắn có thể khống chế tất cả rắn độc từ cấp 4 trở xuống trong Vạn Xà Hạp. Nhiều năm qua, hắn vẫn chiếm cứ nơi này, mỗi đoàn thương nhân đi qua đều phải nộp một ít lộ phí mới được thông qua. Tuy nhiên, hắn cũng rất giữ quy tắc, chỉ cần giao tiền là cho đi. Nếu không có tiền thì phải dùng phụ nữ để thay thế. Nếu không phải là đoàn thương nhân, hắn cũng sẽ không chặn lại, vì những người đi lẻ tẻ đều là kẻ nghèo rất mồng tơi. Hạ Mãn vốn là một yêu xà cấp 6, nhưng vì đã nuốt yêu hóa đang nên biến thành hình dạng nửa người nửa quỷ. Chính vì hung danh của Hạ Mãn mà cả đoàn xe trở nên vô cùng căng thẳng. Một nam tử trông như quản gia ở bên cạnh đoàn xe, thấy tiểu thư nhà mình thò đầu ra liền vội vàng nhắc nhở, "Tiểu thư, phía trước là Vạn Xà Hạp rồi, người đừng ló đầu ra nữa, nếu không chúng ta sẽ khó qua được." Lời của người quản gia trẻ tuổi khiến vị tiểu thư kia gật đầu. Nàng cũng biết rõ dung mạo của mình, nếu bị Hạ Mãn háo sắc kia nhìn thấy, bọn họ muốn đi qua sẽ vô cùng khó khăn. Hàng trùng, Ta biết rồi. Đoàn xe sóc nảy tiến về phía trước khoảng 10 phút nữa thì một ngọn núi khá hiểm trở hiện ra. Ở giữa ngọn núi có một khe nứt như thể bị ép mạnh mà tạo thành, đó chính là Vạn Xà Hạp. Mọi người cẩn thận, duy trì cảnh giới. Dọc đường nhớ rắc bột xua rắn, rắn ở đây đều là tai mắt của Hạ Mãn. Chỉ cần không kinh động đến chúng ta mới có thể thuận lợi đi qua. Đương nhiên, nếu bị phát hiện, không có lệnh thì không được động thủ. Kẻ trái lệnh sẽ bị xử theo tộc quy. Nam tử tên Hàn Trùng nghiêm giọng ra lệnh. Rõ. Đi thôi. Dưới sự dặn dò của Hàn Trùng, đoàn xe chậm rãi tiến vào bên trong dãy núi hiểm trở. Nhưng khi họ vừa vào trong cốc, cả thung lũng đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, cây cối hai bên hẻm núi nhanh chóng đổ rạp, loáng thoáng lộ ra dấu vết của những con cự xà khổng lồ. Chết tiệt, vẫn bị phát hiện. Mau đi. Thấy cảnh này, Hàn Trùng giận dữ hét lên. Nhưng tiếng hét đó cũng vô dụng, vì trước mặt họ đã xuất hiện vô số loài rắn lúc nhúc. Từng con cự xà lao ra, cái miệng rộng dữ tợn phun ra lưỡi rắn, đôi mắt rắn âm hàn khóa chặt lấy tất cả mọi người trong đoàn xe. Mẹ kiếp, nguy rồi. Lòng Hàn Trùng trầm xuống, hắn biết lần này khó mà đi qua được. Với thực lực của Hạ Mãn, hắn chắc chắn có thể cảm nhận được tiểu thư đang ở đây. Đến lúc đó, con rắn háo sắc đó chắc chắn sẽ nảy sinh ý đồ xấu với tiểu thư. Hê hê, một đám ngu ngốc, lại muốn lẻn qua mắt Hạ Mãn đại gia ta sao? Các ngươi đúng là một lũ ngốc. Một tiếng cười quái dị vang lên từ trên trời, ngay sau đó, một bóng người màu xanh sẫm từ hẻm núi lao ra. Trên không trung phía trên đoàn xe, một bóng người hiện ra. Làn da của kẻ đó phủ đầy vảy rắn màu xanh sẫm, còn đầu lại là đầu rắn, trông hệt như một yêu quái thành tinh. Đôi mắt nhỏ ti hí của hắn lộ ra vẻ âm u và tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới. Yêu xà Hạ Mãn. Các ngươi hẳn là biết quy củ của đại gia ta rồi chứ? Hạ Mãn từ trên cao nhìn xuống, cười khằng khặc nói. Mặt Hàn Trùng rung lên, hắn lấy ra một tấm tinh tạp từ trong xe, cung kính nói, quy củ của Hạ Mãn thống lĩnh, chúng tôi tự nhiên biết rõ. Chúng tôi là đoàn xe của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, đây là chút lễ mọn, mong thống lĩnh nhận cho. Không tệ, các ngươi rất có thành ý đấy. Hạ Mãn cầm lấy tấm tinh tạp, liếc nhìn rồi cười nói. Hàn Trùng mừng rỡ, nói, vậy thưa thống lĩnh đại nhân, chúng tôi có thể đi qua được chưa? Đương nhiên rồi, ta đây là người giữ quy củ nhất. Hạ Mãn cười quái dị, rồi vẫy tay. Nhưng cái lưỡi rắn của hắn lại liếm mép, ánh mắt dán chặt vào cổ xe ngựa kia, dâm đãng nói, tuy nhiên, người bên trong ta muốn giữ lại. Mọi người trong đoàn xe nghe vậy đều biến sắc, không ít người đã nắm chặt vũ khí. Thống lĩnh đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Sắc mặt Hàn Trùng tái nhợt hỏi. Hê hê, tiểu nương tử bên trong, không cần trốn nữa đâu. Mùi hương con gái trên người nàng, cách xa thế này đại gia cũng ngửi thấy được. Hơn nữa, đại gia còn biết, người có mùi hương này chắc chắn là một cực phẩm đấy, hê hê khặc. Ánh mắt Hạ Mãn khóa chặt vào cổ xe, tiếng cười dâm đãng vang vọng khắp Vạn Xà Hạp. Ngay khi tiếng cười của Hạ Mãn vừa dứt, nóc cổ xe ngựa đột nhiên nổ tung, một bóng người xinh đẹp lướt ra, cuối cùng đáp xuống nóc xe, ánh mắt băng hà nhìn Hạ Mãn trên bầu trời. Chà chà, quả nhiên không ngoài dự đoán của đại gia, đúng là một tuyệt thế cực phẩm. Vận may của đại gia thật tốt quá. Hạ Mãn thấy được dung mạo của nữ tử kia, đôi mắt liền sáng rực lên, ngửa đầu cười to. Đôi mắt đẹp của nữ tử kia lóe lên một tia sát ý, bàn tay nhỏ nắm chặt, một thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí đột nhiên hiện ra. Đôi cánh đấu khí sau lưng hiện lên, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên bắn thẳng về phía Hạ Mãn. Đúng lúc này, trên đỉnh cao nhất của Vạn Xà Hạp, có mấy bóng người lặng lẽ xuất hiện. Ồ, đây là đâu? Hân Lam nhìn cảnh vật xung quanh, nghi hoặc hỏi. Vừa rồi không gian phong bạo làm chúng ta lệch khỏi lộ trình, ta cũng không biết đây là đâu nữa. Ngô Thiên mắt không chớp, mặt không đỏ, tim không đập, bình thản nói. Có chuyện gì vậy? Bên dưới có người đang đánh nhau. Tử Nghiên cảm nhận được sự dao động của đấu khí, tò mò nói. Ồ, người phụ nữ kia sao trông giống Hàn Nguyệt muội muội vậy? Tiểu Y Tiên nhìn người phụ nữ đang giao đấu với Hạ Mãn bên dưới, kinh ngạc thốt lên. Đương nhiên là giống rồi, đó chính là Hàn Tuyết, muội muội mà Hàn Nguyệt đã kể. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nhìn Ngô Thiên, ánh mắt đầy ẩn ý. Ngô Thiên mím môi, trong lòng thầm nghĩ, ta mà nói đây không phải là cố ý, các ngươi có tin không? Thật là trùng hợp quá, lại đến đúng nhà mẹ đẻ của thê tử Hàn Nguyệt. Sớm biết vậy đã đưa cả Hàn Nguyệt đến đây rồi. Chúng ta đến vừa đúng lúc đấy. Ánh mắt Ngô Thiên dừng lại trên gương mặt quen thuộc kia, nhìn thấy gò má nàng sững sờ khi thấy mình, hắn không khỏi mỉm cười. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt nữ tử, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đưa tay xoa đầu thiếu nữ mặc váy đỏ, cười nói, mấy năm không gặp, đúng là cao lớn hơn không ít rồi. Bị hành động thân mật của Ngô Thiên làm cho bừng tỉnh, nhìn nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy, đôi mắt to ngấn nước của thiếu nữ bỗng nhòe đi. Hai giọt nước mắt trong veo không kìm được lăn dài trên má. Từ thuở ban đầu ở Tiêu gia, đừng nói là có hành động thân mật, ngay cả gặp mặt cũng chỉ được vài lần. Cảm giác ấm áp bất ngờ này khiến nàng không cầm được nước mắt. Nàng cũng không biết mình đã làm sai điều gì, hay vì lý do nào mà Ngô Thiên ca ca ngày xưa lại càng ngày càng xa cách nàng. Đến bây giờ, nàng mới nhận ra khoảng cách ấy không phải là tình cảm phai nhạt, mà là vì thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, muốn gặp nhau cũng trở thành chuyện khó khăn. Nhưng khi gặp lại, vị Diêm Tôn đại nhân này vẫn là Ngô Thiên ca ca của ngày nào. Nhớ lại ngày xưa, nàng đã chủ động theo đuổi nhưng không có kết quả, ngược lại còn để Huân Nhi cướp mất. Nàng chỉ có thể lặng lẽ tương tư. Thiếu nữ đột nhiên rưng rưng nước mắt khiến đám hộ vệ xung quanh không khỏi thương tiếc. Nếu là ngày thường, có kẻ nào dám chọc vị tiểu thư này khóc, kết cục của hắn chắc chắn sẽ rất thảm. Nhưng bây giờ, người trước mặt lại là các chủ của Thải Lân Các, cho dù có cho họ 1 triệu lá gan, họ cũng không dám trừng mắt nhìn vị này. Phó Minh chủ Tiêu Mị, lại có quan hệ với vị này sao? Hân Lam thấy Tiêu Mị Nhi nước mắt như mưa, lập tức hiểu ra quan hệ của hai người, đôi mày khẽ cau lại, tâm tư khó đoán. Ngô Thiên ca ca thật sự là huynh sao? Tiêu Mị Nhi nhìn khuôn mặt trước mắt, rụt rè hỏi. Nhà đầu ngốc, không phải ta thì còn là ai được nữa? Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Ngô Thiên mỉm cười, nhìn Tiêu Mị Nhi và Hân Lam rồi nói. Nhìn nụ cười ấy, tất cả mọi người đều biết rằng, ngày hôm nay, toàn bộ nội viện sẽ vì người này mà hoàn toàn sôi trào. Trong đại sảnh rộng rãi, sáng sủa, không khí có chút ngột ngạt nhưng cũng đầy phấn khích. Vài ánh mắt mang đủ loại tâm tình đều đổ dồn về thiếu niên tay cầm quạt xếp đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Không ai có thể ngờ rằng, một mỹ thiếu niên phong độ ngời ngời như vậy lại chính là các chủ Thải Lân Các, người đã thống nhất cả khu vực Tây Bắc. Người trong đại sảnh không nhiều, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài Tiêu Mị Nhi và Hân Lam, còn có mấy người mà Ngô Thiên đã quen biết từ lâu, trong đó có mấy người từng báo tin cho hắn. Bây giờ họ đều đã trở thành những nhân vật cấp cao tuyệt đối của Nhật Diễm Minh. Trong số đó, có một người lại là người quen cũ của Ngô Thiên. Bởi vì, Minh Chủ hiện tại chính là người từng làm Phó Minh Chủ cùng Hổ Gia, đúng vậy, chính là người không có cảm giác tồn tại đó. Lúc này hắn đã là Minh Chủ của Nhật Diễm Minh. Tư chất của hắn cũng khá, nhưng so với những người khác thì vẫn còn kém một chút. Tuy nhiên, thực lực của hắn đã bước vào đấu linh đỉnh phong được nửa năm, đó là do hắn cố ý kìm nén không đột phá lên đấu vương. Hắn chuẩn bị tích lũy thật dày để bùng nổ một lần, điều này khiến Ngô Thiên rất coi trọng hắn. Người này rất lo cho Nhật Diễm Minh, cũng nhờ có hắn mà tốc độ đột phá của những người xung quanh đều rất nhanh. Cấp cao của Nhật Diễm Minh cũng đã xuất hiện nhiều vị trí trống, có một lão là như vậy ở đây, trong thời gian ngắn Nhật Diễm Minh sẽ không xảy ra chuyện lớp trẻ nóng nảy tranh giành vị trí. Hắn trầm mặc ít nói, tâm tư sâu sắc, lại tuyệt đối trung thành, lát nữa bản tọa nhất định phải thưởng cho hắn, không thể để hắn thất vọng. Tiêu Mị Nhi tuy là Phó Minh Chủ, nhưng trước mặt Ngô Thiên lại không hề có chút giá nào, ngược lại còn tự mình đứng lên rót trà cho hắn. Chỉ là Tiêu Mị Nhi vốn có mị cốt trời sinh, cho dù đang ngoan ngoãn rót trà cũng không giấu được khí chất yêu mị. Đặc biệt là khi nàng khẽ cúi người, một vệt trắng như tuyết mê người lơ đãng hiện ra, làm người ta lóa mắt. Đối với điều này, Ngô Thiên đương nhiên mắt nhìn thẳng, bưng chén trà lên sau khi đã được rót đầy, rồi mỉm cười nói với mọi người trong sảnh, mọi người ngồi cả đi, đều là người nhà, không cần khách sáo như vậy. Hì hì, lão đại, lần này huynh trở về, đám người bên ngoài đều phát cuồng cả lên rồi. Người nói chuyện chính là A Thái, người từng báo tin năm xưa. Nhưng bây giờ A Thái tuy nói năng có vẻ thoải mái, nhưng tư thế vẫn có chút kính nể. Bởi vì hắn tuy thô kệch, nhưng vẫn hiểu rõ, có những khoảng cách nhất định phải duy trì. Ngô Thiên mỉm cười, nhìn tiểu đệ này nói, A Thái ngươi, thực lực tăng lên không ít nhỉ, xem ra cũng sắp phải rời Già Nam học viện rồi. Hì hì, lão đại nói đúng lắm, đợi ta đột phá đấu vương cường giả là sẽ đến Nhật Diễm Thành ngay. A Thái gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Còn ngươi, sao cảm giác tồn tại vẫn thấp như vậy, ngươi đã là minh chủ rồi, có phải nên thay đổi tính cách này một chút không? Ngô Thiên nhìn về phía người kia, trêu chọc nói. Lão đại, huynh không biết thuộc tính của ta sao, trời sinh đã là tồn tại như cái bóng rồi, nếu không phải vì kìm nén thực lực, ta đã sớm rời khỏi minh rồi. Người kia lắc đầu cười khổ. Thuộc tính của ngươi đúng là gần giống với tiểu bảo tiêu của Huân Nhi, nhưng thành tựu của hắn có hạn, ngươi muốn vượt qua hắn chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi mọi người hàn huyên, Tiêu Mị Nhi ở một bên vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ngô Thiên. Ở phía khác, Hân Lam lại tò mò quan sát hắn, nhìn người đàn ông hòa ái dịu dàng này, sao cũng không giống vị các chủ quyết đoán mãnh liệt, thống nhất cả Tây Bắc Đại Lục kia. Đây thật sự là người đã diệt mấy tông môn sao? Đúng lúc này, nụ cười trên mặt Ngô Thiên từ từ tắt đi. Những người khác hiểu rằng vị Diêm Tôn đại nhân này sắp nói chuyện chính, liền không đùa giỡn nữa, chuẩn bị lắng nghe. Ngô Thiên không phải dùng thế lực để áp chế người khác, mà là vì địa vị của hắn vốn là như vậy, đấu khí đại lục chính là cường giả vi tôn. Lần này ta đến đây, ngoài việc thăm lại những người bạn cũ trong Minh, còn là để tìm ngươi, Hân Lam. Lời của Ngô Thiên khiến mọi người đều kinh ngạc. Tìm phụ nữ. Lẽ nào phụ nữ xinh đẹp bên cạnh hắn còn chưa đủ sao? Hắn đã cưới mấy vị phu nhân, ai cũng là mỹ nhân tuyệt thế, sao còn đứng núi này trông núi nọ? Ngươi là cường giả tuyệt thế, sao còn tranh giành với chúng ta? Chừa cho chúng ta chút canh uống không được sao? Tiêu Mị Nhi nghe Ngô Thiên nói vậy, đôi mắt đẹp bỗng lóe lên tia sáng, hắn đến tìm người phụ nữ khác tìm ta. Không biết Diêm Tôn đại nhân tìm tiểu nữ tử có việc gì à? Giọng nói trong trẻo mà căng thẳng của Hân Lam vang lên trong đại sảnh. Nhấp một ngụm trà, Ngô Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Hân Lam, mỉm cười nói, gia gia của ngươi đưa ngươi đến Già Nam học viện, ngoài việc nhờ Tô Thiên đại trưởng lão chăm sóc ngươi, chẳng lẽ không có ý gì khác sao? Lời của Ngô Thiên lập tức khiến mọi người trong sảnh không khỏi sững sờ, chẳng lẽ Hân Lam này có âm mưu gì? Đôi mắt Hân Lam bỗng hiện lên vẻ căng thẳng, hàm răng cắn chặt môi, tay nhỏ run rẩy nói, gia gia chưa từng nói với Hân Lam ý gì khác, chỉ dặn ta ở đây không được gây chuyện, đợi mọi việc qua đi sẽ đón ta trở về. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thiên rảnh rỗi liền tiện tay luyện chế mấy viên đan dược thất phẩm. Đúng vậy, chính là tiện tay luyện chế mấy viên đan dược thất phẩm, khiến cho Hàng Phong của Dược Tông đứng bên cạnh nhìn mà ngơ ngác. Đây chính là các chủ lợi hại của bọn họ. Hắn mỗi lần muốn luyện chế đan dược thất phẩm đều phải chuẩn bị không biết bao nhiêu ngày mới dám ra tay. Còn phải đi tìm Tô Thiên, van xin đủ điều chỉ vì cái đan lôi kia. Tô Thiên, hắn, và cả Thiên Hỏa Nhị lão ngửi thấy mùi thuốc mà đến, không biết đã bị đan lôi đánh cho khổ sở đến mức nào. Thế mà nhìn lại tông chủ của mình đang đùa đấy à, đan dược thất phẩm được Ngô Thiên tiện tay ném cho Hàng Phong, chỉ giữ lại một bình trong nạp giới, đó là đan dược thất phẩm Thiên Hồn Dung Huyết Đan, dùng để bồi bổ thân thể. Nhưng cũng chỉ là giữ lại để phòng hầu, con của hắn và Thải Lân sao có thể ăn loại đan dược bồi bổ kém như vậy được. Chẳng qua là sợ có lúc Thải Lân dinh dưỡng không đủ giữ lại làm đồ ăn vặt thôi. Con yêu khôi mà hắn luyện chế sau khi chống đỡ mấy lần đan lôi, lại còn mạnh lên một chút, đột phá thành địa yêu khôi. Điều này càng khiến Ngô Thiên yên tâm hơn. Còn Thiên Hỏa Tôn giả thì được Ngô Thiên giữ lại trong Thải Lân Các, có hắn ở đó cũng không cần lo có người tấn công. Sức mạnh linh hồn của hắn đã sớm trở về đỉnh phong, cường giả đấu tôn đến cũng không gây ra tổn thương gì lớn, còn việc phục hồi thân thể thì vẫn cần đến Trung Châu tìm cho hắn một cái tốt hơn. Bông hoa cúc nhỏ kia cũng để lại cho Thiên Hỏa Tôn giả làm vật kỷ niệm. Nó đã được Ngô Thiên luyện chế lại, ngoài việc có thể ký thác linh hồn, còn có thể liên lạc với một bông hoa cúc nhỏ khác, đạt được hiệu quả truyền tin thần kỳ. Vì vậy, Ngô Thiên rời khỏi Thải Lân Các cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ cần hắn đến Trung Châu, lập một cái lỗ sâu không gian là có thể nhanh chóng trở về. Hân Lam đợi đã lâu, thấy Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương hạ xuống, không khỏi nở một nụ cười ôn hòa. Đúng lúc này, ba bóng người lóe lên cũng xuất hiện bên cạnh Hân Lam, khiến nàng rất nghi hoặc, còn có người khác nữa sao? Người đến chính là Tiểu Y Tiên vẫn chưa hoàn toàn khống chế được ách nan độc thể, Tử Nghiên chưa trưởng thành, và tọa kỵ của Ngô Thiên, Tử Linh, cũng chính là ma thú cấp 7 Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngô Thiên vốn định để Tử Linh ở lại Thải Lân Các, nhưng nàng lại tha thiết yêu cầu được làm cước lực cho hắn. Đối với điều này, Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, làm cước lực bây giờ là không thể nào, dù sao các tỷ muội của nàng sao nỡ cưỡi nàng chứ. Còn Ngô Thiên cũng đành mang nàng theo vậy. Vung tay một cái, Ngô Thiên cùng mấy người liền tiến vào khe nứt không gian, rồi biến mất trên bầu trời Thải Lân Các. Ôi, đi rồi không biết lần này từ biệt, bao lâu nữa mới gặp lại. Câu nói này không phải do một người nói, mà là những người ở khắp nơi cùng nói, có cả nam lẫn nữ để đến được Trung Châu, cần phải đi qua một thành thị tên là Thiên Nhai Thành, chỉ đến đó mới có thể thông qua lỗ sâu không gian để tới Trung Châu. Đây là cách nhanh nhất để đến Trung Châu, nếu dựa vào việc bay, ít nhất cũng phải mất một năm. Dù là cường giả đấu tông có khả năng đạp không mà đi, cũng phải mất nửa năm. Nếu dùng lỗ sâu không gian thì chỉ cần một tháng, hơn nữa Ngô Thiên còn là cường giả đấu tôn, trong không gian lỗ sâu, hắn còn có thể làm cho quá trình này nhanh hơn nữa. Đương nhiên, nếu Ngô Thiên đã từng đến Trung Châu, dù hai nơi cách xa nhau, nhưng với năng lực của đấu tôn, hắn có thể xây dựng một lỗ sâu không gian. Nhưng Ngô Thiên làm sao có thể đã từng đến Trung Châu được? Hắn cùng lắm chỉ có thể viện cớ rằng vẫn chưa phục hồi ký ức mà thôi. Lỗ sâu không gian tuy được cường giả đấu tôn tạo ra, nhưng cần người có khả năng khống chế lực lượng không gian cực kỳ tinh diệu mới làm được. Hơn nữa, lỗ sâu không gian này nếu không được cường giả đấu tôn bảo trì thì cần phải duy tu định kỳ. Người duy tu ít nhất cũng phải có thực lực đấu tông, vì vậy, ngoài con đường đến Trung Châu, những nơi khác rất ít khi có lỗ sâu. Các siêu cấp thế lực ở Trung Châu được phân chia thành một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các. Một điện một tháp lần lượt là Hồn Điện và Đan Tháp, còn hai tông là Thi Minh Tông và Hoa Tông. Ba cốc là Băng Hà Cốc, Âm Cốc và Phần Viêm Cốc. Băng Hà Cốc tự nhiên là thế lực thuộc tính băng, Âm Cốc thì đặc thù hơn, dựa vào đấu kỹ âm thanh thần kỳ. Điều khiến Ngô Thiên hứng thú nhất chính là Phần Viêm Cốc, trong cốc này có dị hỏa, tên là Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Cửu Long Lôi Cương Hỏa này bị Phần Viêm Cốc phong ấn, cần phải tu luyện công pháp của gia tộc họ mới có tư cách hấp thu. Nhưng đối với Ngô Thiên, điều này đương nhiên không có tác dụng gì. Nếu ngay cả dị hỏa cũng không thôn phệ được, thì cái thân thể vốn là dị hỏa của hắn cũng coi như bỏ đi. Phần Viêm Cốc này tự nhiên là phải đi rồi, nhưng không phải bây giờ. Còn Tứ Phương Các cuối cùng thì lại khá thú vị. Tứ Phương Các lần lượt là Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các và Phong Lôi Các. Bốn các này vừa vặn nằm ở bốn phương, vì vậy được gọi là Tứ Phương Các, giữa chúng cũng có mối liên hệ với nhau, thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi Ngô Thiên dẫn theo mấy người xuất hiện trên bầu trời, đập vào mắt là một dãy núi vô cùng hùng vĩ. Đây chính là Thiên Kình Sơn Mạch, và Thiên Nhai Thành chính là nằm trong dãy núi này. Trong sơn mạch, có rất nhiều cây đại thụ cao đến trăm trượng, trong những bụi cây đó còn có rất nhiều linh hầu không ngừng leo trèo, nô đùa. Những con linh hầu nhỏ này rất có linh tính, thấy người cũng không trốn, chỉ ngơ ngác nhìn, hiển nhiên đã quen với những người bay trên trời. Nơi này chính là vị trí của địa mạch, linh khí sung túc, trong tầm mắt là những con đường lớn rộng rãi, thông suốt bốn phương. Trên những con đường đó có thể thấy rất nhiều bóng người qua lại, dù cách xa như vậy, mấy người vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ mặt đất truyền lên. Đủ thấy mức độ phồn hoa của nơi này không thua kém bất kỳ đế đô của đế quốc nào. Khi Ngô Thiên và mấy người bay về phía trước, tự nhiên đã thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc trên bầu trời. Bọn họ đều đang cưỡi những ma thú phi hành cấp 1, cấp 2. Rất hiếm khi thấy được ma thú vượt qua cấp 3. Khi họ thấy Ngô Thiên và mấy người lại đang bay lơ lửng trên không, ai nấy đều kinh hãi mà tránh ra xa. Bay lơ lửng trên không, không có đấu khí hóa dực, điều này đủ để chứng minh thực lực của họ là những cường giả khủng bố đến mức nào. Đấu tông. Mà còn là mấy vị đấu tông. Bất luận là Tiểu Y Tiên hay Mỹ Đỗ Toa, cả hai đều là mỹ nữ tuyệt thế. Mỹ nữ như vậy lại có thể bay trên không, cường giả đấu tông từ khi nào lại có những nữ nhân xinh đẹp như vậy. Kinh nghiệm của họ khiến họ không thể tin nổi, cường giả đấu tông, những lão quái vật như vậy, lại có thể có những nữ nhân xinh đẹp đến thế. Diêm Tôn đại nhân Ngô Thiên của chúng ta, tự nhiên cũng bị xếp vào hàng ngũ cường giả đấu tông. Còn Tử Nghiên thì bị họ cho là đại tiểu thư của một gia tộc hay thế lực lớn nào đó, dù sao ở tuổi này đã có đấu khí hóa dực. Nếu không phải là đại tiểu thư có tư chất yêu nghiệt thì ai dám tin. Còn người cuối cùng là Hân Lam, nàng tuy dung mạo rất đẹp nhưng khí chất lại kém hơn một chút, lại không có đấu khí hóa dực, nên bị xem là nha hoàn của Tử Nghiên. Ba vị cường giả đấu tông cùng lúc giáng lâm, xem ra Thiên Nhai Thành sắp có chuyện lớn rồi. Hì hì, tiểu nương tử, với thực lực đấu vương của ngươi, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của đại gia ta được. Thấy Hàn Tuyết lao tới, Yêu Xà Hạ Mãn chỉ cười khằng khặc một tiếng. Miệng hắn đột ngột há ra, một dải đấu khí màu xanh biếc bắn ra, cuối cùng như tia chớp đánh vào trường kiếm của Hàn Tuyết. Ngay lập tức, thanh trường kiếm vỡ tan. Thân hình Hàn Tuyết cũng bị đánh lui, gò má hồng hào hiện lên vẻ tái nhợt, trông rất đáng thương. Chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn, dù sao nếu không có hắc, ai có thể vượt cấp chiến đấu như thế này. Khoảng cách giữa đấu vương và đấu hoàng thực sự quá lớn. Dù là Hàn Nguyệt ở đây, với thực lực đấu vương cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Hạ Mãn. Hạ thống lĩnh, chúng ta là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, nếu ngươi dám động thủ với chúng tôi, gia chủ và các trưởng lão của chúng tôi sẽ không tha cho ngươi đâu. Thấy Hàn Tuyết gặp nguy, Hàn Trùng ở phía dưới tức giận quát lên. He he, chỉ bằng Hàn gia các ngươi ư, tuy có mấy lão già, nhưng bọn họ làm khó được ta sao? Đại gia ta dù đánh không lại họ cũng có thể chạy mà. Hơn nữa, chỉ cần ta giữ các ngươi lại đây, ai biết là ta đã ra tay với Hàn gia các ngươi chứ? Đợi ta gạo nấu thành cơm, tương lai đại gia ta thành con rể Hàn gia, mang theo đứa con ngoan đến Hàn gia, sao có thể người nhà đánh người nhà được? Ha ha ha ha. Tiếng cười quái dị của Hạ Mãn vang vọng trong cốc, lập tức dẫn đến những tiếng rắn rít lên hưởng ứng. Lúc này, trong miệng Hạ Mãn cũng phát ra một tiếng rít kỳ lạ. Theo tiếng rít lan truyền, vô số con rắn độc hai bên hẻm núi cũng đột nhiên bắn ra, hàng quang lấp lóe, nhanh chóng lao về phía đoàn xe. Những con rắn độc lúc nhúc như mưa rơi, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Ngay cả hộ vệ của Hàn gia lúc này cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể liều mạng một phen. Dù họ đều biết kết cục của mình sẽ ra sao, nhưng cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Bùng! Bùng! Bùng! Bất ngờ, bầy rắn độc đầy trời còn chưa kịp rơi xuống đã biến thành từng quả cầu lửa, rồi khi sắp chạm đất thì hóa thành hư vô, biến mất giữa đất trời. Nhìn thấy biến cố đột ngột này, tất cả người của Hàn gia đều ngây người tại chỗ. Chuyện gì thế này? Những con rắn độc này tự bốc cháy sao? Không, tuyệt đối không thể nào, là có cường giả đang giúp Hàn gia bọn họ. Hàn Tuyết vốn đã tuyệt vọng, thấy Hạ Mãn đã đến trước mặt, định tự bạo đến nơi. Nhưng lúc này, nàng cũng từ bỏ ý định đó. Nhìn những con rắn độc biến mất, lòng nàng không khỏi vui mừng. Bất kể là cường giả nào, nàng cũng không cần phải chết sớm như vậy. Trong cốc yên tĩnh một cách quỷ dị, chỉ còn lại tiếng rít bất an của những con rắn độc còn sót lại, khiến không khí càng thêm âm lãnh. Hàn Trùng và những người khác nhìn nhau, rồi nhanh chóng lùi về bên cạnh đoàn xe, bảo vệ Hàn Tuyết ở trung tâm. Bất kể những con rắn độc đó chết như thế nào, người ra tay là địch hay bạn, họ cũng không thể biết rõ, không thể lơ là cảnh giác. Dù sao, lỡ như người ẩn mình trong bóng tối kia cũng có ý đồ xấu với tiểu thư nhà họ thì sao? Chẳng phải họ sẽ rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng hay sao? Vừa ra khỏi ổ rắn đã vào hang sói, tiểu thư nhà họ cũng quá thảm rồi. Mọi người đưa mắt quét một vòng xung quanh nhưng không phát hiện ra gì, sau đó dừng lại ở Hạ Mãn đang lơ lửng trên không. Hạ Mãn thấy bầy con của mình bị thiêu chết một cách im hơi lặng tiếng, sắc mặt đại biến, tưởng rằng người của Hàn gia ra tay. Ánh mắt lạnh lùng của hắn, kèm theo một tiếng rít sắc bén, khiến vô số con cự xà hai bên hẻm núi lại lộ ra hung quang. Không chút do dự, chúng lần nữa uốn mình, như những thanh lợi kiếm lao về phía Hàn Tuyết và những người khác. Thấy bầy rắn độc lại lao tới, Hàn Trùng và những người khác vội vàng vận khởi đấu khí. Họ cũng không dám chắc vị cường giả sau lưng kia có ra tay lần nữa không. Nhưng họ đã nghĩ sai rồi. Khi những con rắn độc lao xuống, giữa không trung bỗng trào ra ngọn lửa màu đỏ thắm, rồi biến vô số con rắn độc thành tro bụi. Tuy nhiên, lần này không đơn giản như vậy. Ngọn lửa màu đỏ thắm sau khi thiêu chết bầy rắn độc, đột nhiên hóa thành hai đôi cánh lửa khổng lồ. Ngay sau đó, nó vỗ về phía hai bên hẻm núi. Một khắc sau, một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy, ở hai bên hẻm núi, bất kể là rắn độc nhỏ hay những con ma thú cấp 3, thậm chí là cấp 4, đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí không có một chút khói lửa nào bốc lên. Khu rừng rậm và thảm thực vật xanh tươi ban đầu, trong chớp mắt đã biến thành hai ngọn núi rọc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Thủ đoạn này, dù là cường giả đấu hoàng cũng hoàn toàn không làm được. Là ai? Hạ Mãn thấy cảnh này, thất kinh hét lớn. Trái ngược với sự hoảng loạn của Hạ Mãn, trên mặt Hàn Tuyết và những người khác đều hiện lên vẻ mừng như điên. Nếu lúc trước họ còn không chắc có người thiện ý giúp đỡ, thì bây giờ họ hoàn toàn có thể khẳng định. Một cường giả như vậy, nếu có hứng thú với một mỹ nhân như Hàn Tuyết, chắc chắn sẽ tiện tay tiêu diệt luôn cả Hàn Trùng và các hộ vệ. Sao lại còn giữ lại những kẻ phiền phức này? Điều đó đủ để chứng minh vị tiền bối sau lưng đang giúp đỡ Hàn gia họ. Tiểu thư, chúng ta được cứu rồi. Hàn Trùng mặt lộ vẻ hưng phấn, nhìn Hàn Tuyết thấp giọng nói. Hàn Tuyết nghe vậy vẫy tay, đôi mắt đẹp lần nữa chậm rãi quét quanh, nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Lập tức, đôi mày liễu của nàng không khỏi khẽ nhíu lại, người này giúp họ sao còn chưa hiện thân. Lẽ nào là một cường giả đi ngang qua, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Sao có thể có chuyện đó, nếu vậy vận may của họ cũng quá tốt rồi. Không biết là vị tiền bối nào ở đây. Tại hạ là Hạ Mãn, nếu có chỗ nào đắc tội, xin hãy lượng thứ. Chuyện hôm nay là việc riêng của ta với những người này, kính xin bằng hữu đừng nhúng tay. Hạ Mãn trong lòng rất kiên kỵ, rồi dùng giọng điệu đã xem như chịu thua chắp tay nói. Giọng nói của hắn vang vọng trong cốc. Ngay khi hắn tưởng người kia đã đi rồi, đột nhiên một giọng nói kỳ ảo truyền ra. Một con ma thú cấp 6 nhỏ nhoi, lại dám động đến người nhà của bản tọa, thật là to gan lớn mật. Nếu để ngươi chết dễ dàng như vậy, thì quá hời cho ngươi rồi. Khi giọng nói này truyền ra, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy nó ẩn chứa một sức mạnh cực cường. Âm thanh này thậm chí không phải truyền từ bên ngoài vào, mà là sinh ra từ sâu trong linh hồn. Hạ Mãn nghe xong, lập tức sợ hãi vội vàng bỏ chạy về phía xa. Một con rắn rách mà cũng muốn chạy. Trở về đây cho ta. Đúng lúc này, trước mặt Hạ Mãn đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ tóc tím. Sự xuất hiện của thiếu nữ này khiến người của Hàn gia phía dưới đều kinh ngạc không thôi, trông nàng còn quá nhỏ. Nhưng sau lưng nàng lại có một đôi cánh màu tím, nàng lại là một cường giả đấu vương. Nắm đấm nhỏ trông có vẻ không có chút lực lượng nào, lại ầm ầm đánh vào cái đầu rắn quái dị của Hạ Mãn. Ngay sau đó, thân thể Hạ Mãn đột nhiên bị ném xuống dưới. Ầm. Hạ Mãn hung hăng đập vào vách núi, không làm tung lên bất kỳ hạt bụi nào. Bởi vì toàn bộ thân thể yêu xà của Hạ Mãn đã bị lún sâu vào trong vách đá, mà còn lún sâu đến 2 mét. Quả không hổ là thành thị phồn hoa nhất trong phạm vi ngàn dặm. Dù cách một khoảng rất xa vẫn có thể thấy vô số ma thú phi hành đã được thuần dưỡng. Đối với những ánh mắt kính nể và kinh hãi kia, Ngô Thiên và mấy người đương nhiên không để tâm. Những ánh mắt này họ đã gặp quá nhiều rồi, nên không hề bận lòng, ngược lại còn nhanh chóng bước về phía trước. Mỗi một bước chân đều vượt qua một khoảng cách rất xa. Chỉ sau vài bước, đường viền của một thành thị khổng lồ đã mơ hồ xuất hiện giữa những ngọn núi xanh um. Quy mô của Thiên Nhai Thành rất lớn, dù so với đế đô của Gia Mã Đế Quốc cũng không hề thua kém. Đương nhiên, nếu so với Thải Lân Các thì vẫn kém hơn rất nhiều. Đúng lúc này, một bóng quang ảnh màu vàng đột nhiên từ dưới lướt qua, một lão giả mặc hoàng bào xuất hiện trước mặt mấy người. Dù Thải Lân Các đã thống trị khu vực Tây Bắc, nhưng thành thị có thể kết nối với Trung Châu này vẫn có chút đặc thù. Dù họ biết rõ sự hùng mạnh của Thải Lân Các, nhưng lại không biết dung mạo của các chủ. Bởi vậy, lão giả hoàng bào này khi thấy Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa cũng không nhận ra. Lão giả hoàng bào cẩn thận quan sát mấy người, rồi kinh ngạc phát hiện ra, trong 5 người ở đây lại có 3 người đang lơ lửng trên không. 3 vị cường giả đấu tông. Một cô bé lại là đấu vương. Không, không đúng, ta lại không nhìn ra thực lực của cô bé tóc tím này, lẽ nào nàng là đấu hoàng? Còn thiếu nữ mặc áo lam kia hình như yếu quá. Cũng không đúng, phải nói là thực lực của nàng quá yếu trong đội ngũ này. Ở tuổi của nàng, thực lực đã là đấu linh, xem như là thiên tài tuyệt đỉnh rồi. Thực lực của những người này, dù ở La Gia ta cũng là cường giả đỉnh cao, họ đến đây lúc này là để làm gì? Lẽ nào các vị bằng hữu, không biết đến Thiên Nhai Thành của ta có việc gì? Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, La Gia ta nhất định sẽ không từ chối. Lão giả mặc áo vàng trong lòng dậy sóng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra thiện ý chắp tay nói. La Gia. Ngô Thiên đại ca, trong Thiên Nhai Thành này thế lực đông đảo, rồng rắn lẫn lộn, nhưng tồn tại lâu đời nhất chính là La Gia này. Cái lỗ sâu không gian kia chính là do La Gia sở hữu. Trong gia tộc còn có một lão tổ, thực lực ước chừng khoảng ngũ tinh đấu tông, là người mạnh nhất thành này. Nếu không có ông ta, La Gia khó mà một mình chống đỡ lỗ sâu không gian nhiều năm như vậy. Dù sao đây cũng là một miếng mồi béo bở, bị vô số kẻ thèm thuồng dòm ngó. Hân Lam đứng sau lưng Ngô Thiên, nhẹ giọng nói thầm. Theo yêu cầu của Ngô Thiên, Hân Lam cũng gọi hắn là Ngô Thiên đại ca. Dù sao ra ngoài, nếu gọi danh hiệu Diêm Tôn thì có chút quá khoa trương. Nếu người ngoài vừa nghe đến Diêm Tôn, tất sẽ biết thực lực của hắn, dọa chết người thì không hay. Dù sao trên Trung Châu cũng chỉ có mấy thế lực lớn, ngoài ra cũng chỉ là những thế lực nhỏ như Vân Lam Tông mà thôi. Lão giả hoàng bào dưới sự che giấu cố ý của Ngô Thiên, tự nhiên không biết Hân Lam đang nói gì. Nhưng lại có thể thấy Hân Lam đang báo cáo gì đó, xem ra cô gái mặc áo lam này có chút quen thuộc với nơi đây. Lẽ nào nàng là người của thế lực khác? Nghĩ đến đây, lão giả hoàng bào lập tức trở nên cẩn thận. Nếu thật là người của thế lực khác, vậy La Gia họ hôm nay chắc chắn sẽ gặp đại họa diệt môn. Lão giả hoàng bào này tuy trông rất già, vẻ ngoài tiên phong đạo cốt như một cường giả, nhưng thực lực cũng chỉ có nhị tinh đấu vương, miễn cưỡng được gọi là một cường giả. Bởi vậy, Ngô Thiên và những người khác cũng không có gì để nói nhiều. Hân Lam tiến lên hỏi thẳng, chúng tôi đến đây để tới Trung Châu, xin hỏi lỗ sâu không gian của Thiên Nhai Thành ở đâu? Mấy vị hôm nay đến thật không đúng lúc, lỗ sâu không gian gần đây đang được duy tu, tạm thời đóng cửa. Nhưng cường giả của tộc ta đang cố gắng sửa chữa, chắc là không lâu nữa sẽ thông lại được. Lão giả mặc áo vàng lắc đầu, khiêm tốn chấp tay nói. Đóng cửa sao? Nghe vậy, Ngô Thiên khẽ nhíu mày, rồi đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Thiên Nhai Thành bên dưới. Vậy các ngươi duy tu cần mấy ngày? Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp đảo qua, giọng nói nhàn nhạt hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, việc duy tu lỗ sâu thực lực ta thấp kém không thể tham gia. Cụ thể lúc nào mới sửa xong, vẫn cần một khoảng thời gian. Mấy vị nếu muốn đi qua, có thể ở lại trong thành nghỉ ngơi vài ngày, chờ có kết quả ta sẽ đến thông báo cho mấy vị. Lão giả mặc áo vàng cực kỳ cung kính nói, rất sợ làm mất lòng mấy vị này, chọc giận họ. À, mặt khác, lão tổ nhà ta đang mời một số cường giả đấu tông cùng nhau duy tu lỗ sâu không gian, nếu mấy vị có hứng thú, có thể trực tiếp đến trung tâm thành không cần. Lời còn chưa dứt, Ngô Thiên đã cắt ngang, rồi nhìn xuống dưới cười nhạt nói, lỗ sâu không gian chẳng qua chỉ hơi rung chuyển một chút mà thôi. Vừa dứt lời, một luồng đấu khí bàn bạc từ người hắn bộc phát ra, rồi kéo theo mấy người xung quanh, trong nháy mắt bước một bước. Khi hiện ra lần nữa, họ đã ở trên bệ đá của La Gia. Mà khi họ xuất hiện, xung quanh vừa vặn có một thiếu nữ áo đỏ. Nữ tử này bị mấy người đột nhiên xuất hiện làm cho giật nảy mình. A, người nào? Thiếu nữ lập tức biến sắc, hai tay chống nạnh, lớn tiếng quát, người đâu, bọn họ dám dọa bản tiểu thư, cho ta bắt bọn họ lời còn chưa nói hết. Khi miệng nàng vừa mở ra, bên cạnh đã xuất hiện một lão nhân mặc trường bào màu lam, nhanh chóng dùng tay bịt miệng nàng lại. Lão giả này khí chất cực cường, rất có phong thái của người ở vị trí cao, nhìn mấy người phía trên mà kinh hãi không thôi. Lại nhìn thiếu nữ áo đỏ đang bị bịt miệng, để cho an toàn, tay ông ta khẽ lật một cái liền đánh ngất nàng. thiếu nữ áo đỏ này cũng thật thảm, chưa kịp nói một câu đã bị chính gia gia ruột của mình đánh ngất đi. Người đâu, đem đại tiểu thư nhốt lại, không có lệnh của ta sau này không được ra khỏi phòng. Lão giả ra lệnh cho người xung quanh. Ngô Thiên nghe lời của lão giả, không khỏi thầm mắng một tiếng cáo già. Lão giả này rất sáng suốt, nếu vừa rồi vị đại tiểu thư La Gia kia thật sự nói năng lỗ mãng, thậm chí không cần hắn ra tay, bất kể là Thải Lân hay Tiểu Y Tiên, cũng sẽ trong nháy mắt phế đi nàng. Dù sao, nếu có người dám sỉ nhục họ, kết cục chỉ có một con đường chết. Mà phụ nữ cũng không ngoại lệ. Chậm đã. Ngô Thiên cười nhạt. Lão tổ La Gia La Thành lập tức sững sờ, biến sắc mặt, nghi ngờ nói, mấy vị đến Thiên Nhai Thành của ta, lại xông vào La Gia của ta, là vì lỗ sâu không gian mà đến sao? Ngô Thiên lãnh đạm cười, nói, La Thành ngươi đúng là một con cáo già, bản tọa đến đây chỉ là mượn dùng lỗ sâu không gian một chút mà thôi. Hít. La Thành vừa nghe lời của Ngô Thiên, trong lòng lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Bản tọa. Ở khu vực Tây Bắc hiện tại còn ai dám tự xưng là bản tọa? Chỉ có các chủ Thải Lân Các trong truyền thuyết mà thôi. Quả nhiên nơi này của ông ta tuy cực kỳ xa xôi, Thải Lân Các chưa từng đi qua, nhưng ngày đó cuối cùng cũng đã đến. La Gia La Thành bái kiến các chủ, các vị các chủ phu nhân. Lão già áo lam đảo mắt một vòng, lập tức quỳ một chân xuống đất bái kiến. Thấy Hạ Mãn bị một quyền đánh lúng vào vách đá, cùng với bộ dạng máu thịt be bét thảm thương kia, mọi người trong hàng gia đều há hốc mồm kinh ngạc. Họ khó mà tin được, người gây ra cảnh tượng này lại là một cô bé tóc tím. Nàng là cường giả đấu vương sao? Không, đây không thể nào là chuyện một cường giả đấu vương làm được. Cô bé này tuyệt đối là cường giả đấu hoàng. Yêu nghiệt này từ đâu đến vậy? Trung vực sao? Hừ, đúng là không chịu nổi một đòn, một con rắn nhỏ mà cũng học đòi người ta cướp bóc, thật không biết xấu hổ. Tử Nghiên vẫy vẫy nắm đấm nhỏ, chống nạnh tức giận nói. Được rồi, Tử Nghiên, một quyền này của ngươi khiến nó thoi thóp rồi, còn hành hạ nó thế nào được nữa? Đột nhiên, trên không trung lại hiện ra thêm mấy người nữa. Lần này, mọi người trong hàng gia càng thêm kinh hãi. Bởi vì, những người mới xuất hiện đều đang lơ lửng trên không. Chuyện này tất cả đều là đấu tông sao? Hân Lam nhìn những ánh mắt sùng kính của mọi người phía dưới, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Dù sao nàng có thể lơ lửng trên không là nhờ vào lực lượng không gian của Ngô Thiên. Nàng không giống những người khác, nàng là hàng giả, thật không chân thực chút nào. Tuy nhiên, những người khác không biết điều đó, mà dù có biết cũng không làm giảm đi sự cung kính trong mắt họ. Người nói chuyện với Tử Nghiên chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nụ cười trên mặt nàng trông vô cùng dịu dàng. Đội ngũ trai tài gái sắc lơ lửng trên không này thật đáng sợ. Một tiểu đội đấu tông. Đám cường giả này từ đâu đến vậy? Họ muốn làm gì? Nếu lúc nãy không nghe lầm, hình như họ nói hàng gia là người nhà của họ. Hàng gia của họ từ khi nào lại có một đám người nhà kinh khủng như vậy? Hàn Tuyết nhìn nữ tử trên bầu trời, trong lòng lúc này có chút u ám, bởi vì nàng phát hiện ra, với vẻ đẹp của mình, cũng chỉ có thể so sánh với cô gái mặc áo lam kia mà thôi. Còn những nữ tử khác, nàng căn bản không thể bì được. Đối với một người luôn được xem là mỹ nữ tuyệt thế như nàng, đây là một đả kích rất lớn. Không xinh đẹp bằng người ta, thực lực không cao bằng người ta, vị thiếu niên đứng đầu kia phải yêu nghiệt đến mức nào mới có thể quy tụ nhiều nữ nhân yêu nghiệt như vậy, lại còn ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Hàn Tuyết lúc này cũng có chút tan băng, nàng ngẩng đầu lên, chắp tay cung kính nói với những người trên trời, vãn bối Hàn gia Hàn Tuyết, hôm nay đa tạ các vị tiền bối ra tay giúp đỡ, Hàn gia chúng ta ghi nhớ trong lòng, chỉ là không biết Hàn Tuyết muội muội, muội khách sáo quá rồi. Thải Lân mỉm cười, dùng giọng nói dịu dàng đủ để làm bất cứ ai cũng phải tê dại, nói. Trên trời, Thải Lân và những người khác từ từ hạ xuống, đến trước mặt Hàn Tuyết. Hàn Tuyết muội muội, tỷ tỷ của muội, Hàn Nguyệt là tỷ muội của chúng ta tự nhiên là người một nhà rồi. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh cũng mỉm cười nói. Tỷ muội. Vậy thì Hàn Tuyết sững sờ, rồi nhìn về phía thiếu niên đứng đầu, nói, tỷ phu. Danh xưng tỷ phu này đối với Ngô Thiên mà nói quả thật có chút xa lạ, nhưng lại cảm thấy đặc biệt thân thiết. Ngô Thiên gật đầu, dịu dàng cười nói, ta và tỷ tỷ của muội, Hàn Nguyệt, đã thành hôn cách đây không lâu. Vì một số lý do đặc biệt ở Trung Châu nên chưa kịp thông báo cho các ngươi. Mọi người trong hàng gia lúc này đều ngây người. Đại tiểu thư kết hôn. Nàng không phải chỉ đi học ở Già Nam học viện thôi sao? Sao nhanh như vậy đã có vị hôn phu rồi? Nhưng vị hôn phu này hình như khiến hàng gia họ không thể với tới được. Chưa nói đến hắn, chỉ riêng mấy vị tỷ tỷ và muội muội của đại tiểu thư này, thực lực cũng đã khiến hàng gia họ không thể sánh bằng rồi. Họ không hề nghi ngờ những gì các cường giả này nói. Dù sao không có cường giả nào rảnh rỗi đến mức cứu họ rồi còn nhận người thân, nhận làm con rể cả. Các vị tỷ tỷ, tỷ phu các người Hàn Tuyết có chút ngơ ngác, không biết nên nói gì cho phải. Các hộ vệ khác và Hàn Trùng cũng vậy. Hàn Trùng có chút lúng túng, định quỳ một gối xuống đất hành lễ, bái kiến không cần đa lễ. Ngô Thiên khẽ giơ tay, một luồng sức mạnh không thể kháng cự đã nâng mọi người dậy trước khi họ kịp quỳ xuống. Ngô Thiên mỉm cười, nhìn mọi người trong Hàn gia, nói, ta tên là Ngô Thiên, là các chủ của Thải Lân Các ở Tây Bắc địa vực. Lần này vừa vặn đi ngang qua đây, chúng ta sẽ cùng các ngươi về Hàn gia một chuyến. Các chủ Thải Lân Các. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Hàn Tuyết đột nhiên trợn to, như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, ngươi chính là Diêm Tôn, kẻ giết người không chớp mắt, khiến Tây Bắc địa vực máu chảy thành sông. Ngô Thiên, lời của Hàn Tuyết khiến những người khác trong Hàn gia hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, lần này không phải là ý định hành lễ mà là trực tiếp quỳ xuống đất. Ngay cả người đứng đầu là Hàn Trùng, lúc này hai đầu gối cũng run rẩy, nếu không viện vào xe ngựa chắc cũng đã ngã quỵ. Vị hôn phu của đại tiểu thư lại chính là các chủ của Thải Lân Các, thế lực mới nổi ở Tây Bắc địa vực trong truyền thuyết. Người trong truyền thuyết kia là một tuyệt thế hung nhân, sao có thể là một thiếu niên anh tuấn như vậy được? Tên thật của các chủ Thải Lân Các không ai biết, chỉ biết danh hiệu hung hãn của hắn, Diêm Tôn. Một cường giả đấu tôn, lại là con rể của Hàn gia họ. Trời à, Hàn gia ta gặp vận may gì thế này, bay rồi, Hàn gia ta sắp bay lên trời rồi. Nhờ có lỗ sâu không gian, sự trỗi dậy của Thải Lân Các không thể không bị các thế lực nhất lưu khác chú ý, dù sao các chủ của Thải Lân Các cũng là một cường giả đấu tôn thực thụ, điều này không khỏi khiến họ phải coi trọng. Vì vậy, danh tiếng của Thải Lân Các nhanh chóng lan truyền khắp Trung Châu, mơ hồ còn có lời đồn về một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, ngũ lăng các. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chuyện cười của tầng lớp dưới, dù sao Thải Lân Các cũng không ở Trung Châu, không thuộc về thế lực Trung Châu. Nếu ở Trung Châu không có Thải Lân Các nào khác, thì người mà muội nói khiến Tây Bắc địa vực máu chảy thành sông chính là ta rồi. Ngô Thiên không khỏi cười khổ. Không ngờ danh tiếng của hắn đã truyền đến Trung Châu, lại còn bị đồn thành kẻ giết người không chớp mắt như vậy. Quả nhiên, lời đồn không thể tin được. Phì phì phì, các nàng hầu bên cạnh Ngô Thiên đều không nhịn được cười. Trong khoảnh khắc, hình ảnh các nàng cùng bật cười vô cùng động lòng người. Vậy vị tỷ tỷ này chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hàn Tuyết nhìn về phía Thải Lân, người có vẻ lạnh lùng nhất, tò mò hỏi. Muội muội làm sao biết ta? Thải Lân ánh mắt lạnh lùng chuyển sang dịu dàng, tò mò hỏi. Tỷ tỷ không biết đâu, hiện nay trên đại lục gần như không ai không biết đến tỷ, đừng quên Thải Lân Các chính là mang tên của tỷ đó. Hàn Tuyết vui vẻ cười, khuôn mặt lạnh lùng cũng theo đó mà rạng rỡ như hoa xuân. Nghe vậy, Thải Lân khẽ liếc Ngô Thiên một cái. Nhưng trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại vô cùng ngọt ngào. Không ngờ danh tiếng của Thải Lân Các lại vang danh đại lục. Tử Linh ở bên cạnh kinh ngạc nói. Ngô Thiên ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, quả nhiên thông qua lỗ sâu không gian, thông tin trên đại lục có thể lưu thông. Các thế lực ở Tây Bắc địa vực trước đây rất ít tiếp xúc với Trung Châu, bởi vì họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ, sự trỗi dậy của Thải Lân Các chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực nhất lưu này. Nếu Thải Lân Các cứ ở Tây Bắc địa vực thì còn có thể yên ổn, nhưng nếu đến Trung Châu, chắc chắn họ sẽ có hành động. Dù sao, miếng bánh ngon không phải ai cũng có thể chia phần. Mọi người trong La Gia nghe tin mà đến. Cùng với thiếu nữ áo đỏ kia, khi thấy lão tổ của mình lại đang quỳ rạp dưới đất, lập tức phản ứng lại, người trước mặt chính là các chủ Thải Lân Các trong truyền thuyết. Thiếu nữ áo đỏ càng sợ đến mức hai đầu gối mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, ánh mắt nhìn Ngô Thiên đầy sợ hãi. Vừa rồi mình lại đi gây sự với vị này, đây không phải là tìm chết sao? Nếu lúc nãy Gia Gia không ngăn cản mình, kết cục của mình chắc chắn sẽ là cái chết. Không, chết không chỉ có mình nàng, mà là cả La Gia. La Gia tuy ở đây là gia tộc hàng đầu, nhưng so với toàn bộ Tây Bắc địa vực hiện nay, cũng chẳng là gì. Nghe nói ngay cả các phu nhân của các chủ Thải Lân Các cũng có những cường giả đấu tông khủng bố, vậy thì mấy vị này bái kiến các chủ. Mọi người trong La Gia lập tức quỳ rạp xuống đất bái kiến. Thấy mọi người quỳ dưới đất, Ngô Thiên khẽ mỉm cười, đứng dậy đi, bản tọa không có ý quấy rầy các ngươi, chỉ là đến mượn dùng lỗ sâu không gian một chút thôi. Lời vừa dứt, La Thành và mọi người mới sợ hãi đứng dậy. Lưng vốn thẳng tắp lúc này cũng không khỏi hơi khom xuống. Đây là sự tôn trọng đối với cường giả. Hơn nữa, vừa rồi La Gia suýt nữa đã bị diệt môn, bây giờ vẫn nên giữ thái độ cung kính thì hơn. Các chủ, đây chính là lỗ sâu không gian, nhưng vẫn cần sửa chữa một chút, La Thành chỉ tay vào bệ đá nói. Ngô Thiên nhìn về phía trung tâm bệ đá, ở đó, một cái hắc động rộng khoảng 10 trượng đang từ từ xoay tròn. Một luồng lực lượng không gian kinh người từ trong đó tràn ra. Tuy nhiên, Ngô Thiên cũng cảm nhận rất rõ ràng, không gian bên trong có dấu hiệu hỗn loạn. Nhìn thấy lỗ sâu không gian này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiểu Y Tiên và các nàng khác không khỏi chấn động. Đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được một luồng sức hút kỳ lạ, quả không hổ là lỗ sâu không gian do cường giả đấu tôn tạo ra. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn qua, ngay sau đó, không gian xung quanh hắn đột nhiên trở nên méo mó. Một luồng lực lượng không gian hiện ra, rồi gào thét lao vào bên trong lỗ sâu. Cảnh tượng này khiến lão già La Thành không khỏi mừng rỡ, cường giả đấu tôn tự mình sửa chữa lỗ sâu không gian. Vậy lần này là đủ để kéo dài rất nhiều năm, đây là cơ duyên của La gia họ. Tuy nhiên, sau lần này, La gia họ chắc chắn phải gia nhập Thải Lân Các, nếu không theo lực lượng không gian tiến vào lỗ sâu, tiếng rít từ lỗ sâu không gian vốn hỗn loạn lúc này cũng trở nên mạnh hơn. Sức hút từ bên trong cũng dần dần tăng mạnh. Thế vậy, tay Ngô Thiên đột nhiên lật một cái, lực lượng không gian lập tức được đánh vào trong đó. Chỉ một lát sau, Ngô Thiên từ từ thu tay lại. Lỗ sâu không gian trước mặt, những tia sáng bạc cũng lượn lờ xung quanh. Nếu nhìn từ xa, giống như trong hắc động có đầy sao điểm xuyết, hơn nữa luồng lực lượng không gian rối loạn bên trong cũng từ từ ổn định lại. Sửa xong rồi. La Thành nhìn lỗ sâu không gian, không khỏi kinh ngạc. Quả không hổ là cường giả đấu tôn, chỉ cần ra tay một chút đã khôi phục được lỗ sâu, cường giả đấu tôn thật khủng bố. Ngô Thiên không để tâm đến sự kinh ngạc của người La gia, mà trực tiếp dẫn mấy nàng bước vào lỗ sâu không gian. Khi mấy người biến mất không còn tăm hơi, sắc mặt La Thành liền thay đổi, quay đầu nhìn các đệ tử La gia hét lớn, kể từ hôm nay, La gia chính thức tuyên bố gia nhập Thải Lân Các. Phái người đến Thải Lân Các truyền tin, nói rằng La Thành ta gia nhập Thải Lân Các. Vâng. Nói xong, thân hình La Thành lóe lên, đến bên cạnh cháu gái mình, rồi một cái tát trời giáng xuống. A, gia gia, con biết sai rồi. Sai rồi. Ngươi không sai. Người đâu, đánh gãy hai chân nó cho ta. Không được dùng bất kỳ thuốc chữa trị nào, khi nào tự nhiên lành lại thì mới được ra ngoài. Đừng mà. Gia gia, con sai rồi, người không cưng chiều con sao? Con là cháu gái người cưng nhất mà. Hu hu hu, tiếng khóc của thiếu nữ không hề nhận được sự đồng tình của La Thành, bởi vì đây là việc mà một người gia gia như ông phải làm. Nếu muốn nàng sau này có thể sống sót, để La gia tồn tại, ông nhất định phải làm như vậy. Khi Ngô Thiên và mấy người bước vào lỗ sâu không gian, tầm mắt của họ đột nhiên tối sầm lại, thân thể có cảm giác không trọng lượng. Nhưng ngay sau đó, cảm giác này liền tan biến, một con đường không gian kỳ dị xuất hiện trước mắt. Trước mặt Ngô Thiên và những người khác là một đường hầm không gian không thấy điểm cuối, hai bên có những bức tường không gian màu bạc nhạt như có như không. Không gian bên trong vô cùng tĩnh mịch, không thấy điểm cuối, chỉ có bóng tối sâu thẳm khiến người ta không khỏi cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, có Ngô Thiên ở đây, mấy nàng khác đều rất an tâm, bởi vì bất kể không gian bên trong có bất kỳ biến động nào, họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đây chính là bản lĩnh của cường giả đấu tôn, nếu ngay cả không gian cũng không khống chế được, thì không còn gọi là đấu tôn nữa. Nơi này thật nhàm chán, không có gì thú vị cả. Tử Nghiên nhìn cảnh vật xung quanh, chán nản nói. Đúng vậy. Tuy là lần đầu tiên thấy, nhưng cảnh vật cứ lặp đi lặp lại, con đường không gian này thật khô khan. Lưu Manh ca ca, chúng ta cần bao lâu mới đến được Trung Châu? Tiểu Y Tiên mặt mang theo một tia ngọt ngào, nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên vẻ mặt rất bất đắc dĩ, đã thành thê tử của hắn rồi mà còn gọi hắn là Lưu Manh, nếu ở đời sau dễ bị coi là người xấu lắm. Nhưng cũng may đây là đấu khí đại lục, không cần lo nhiều như vậy. Dù có lực lượng không gian của ta hỗ trợ, muốn đến Trung Châu cũng cần khoảng 10 ngày. Ngô Thiên xoa đầu Tiểu Y Tiên, cưng chiều nói. 10 ngày. Vậy 10 ngày này chúng ta không chán chết sao? Tử Nghiên biểu môi, không vui nói. Ngô Thiên đại ca, lúc nãy nếu chúng ta hỏi lão tổ La gia xin một chiếc thuyền không gian thì tốt rồi. Tốc độ của thứ đó cũng rất nhanh, chúng ta cũng có thể có chỗ nghỉ ngơi. Hân Lam nói đến đây, mặt không khỏi hơi ửng hồng. Dù sao đối với các nàng mà nói, từ nghỉ ngơi có rất nhiều ý nghĩa. Nghe vậy, Ngô Thiên khẽ mỉm cười, rồi lật bàn tay, một vật nhỏ đột nhiên hiện ra. Đây là mấy nàng tò mò nhìn vào lòng bàn tay Ngô Thiên, đó lại là một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền không gian. Mấy nàng không khỏi vui mừng. Ngươi đúng là đáng ghét, từ khi nào ngươi có một chiếc thuyền không gian vậy? Khóe miệng Tử Nghiên cong lên một đường cong xinh đẹp, hai mắt lộ ra vẻ vui vẻ. Hì hì, lúc nãy trước khi vào, ta đã tiện tay lấy một chiếc ở La gia. Ngô Thiên cười, nghĩ lại lúc nãy hắn đã cảm nhận một chút kho báu của La gia liền phát hiện mấy chiếc thuyền không gian nhỏ như vậy. Chiếc thuyền nhỏ trong tay Ngô Thiên đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, như con cá gặp gió căng phồng lên. Chỉ trong vài cái chớp mắt, nó đã biến thành một chiếc thuyền rộng vài trượng. Trên bề mặt thuyền, những tia lực lượng không gian màu bạc nhạt đang qua lại, trông khá huyền diệu. Thải Lân đôi mắt đẹp hẹp dài khẽ cong lên, nhìn Ngô Thiên vui vẻ nói, chúng ta đi lâu như vậy rồi nên nghỉ ngơi mấy ngày thôi. Được rồi, đã đến đó thì chúng ta ghé qua Hàn gia một chuyến. Ta làm con rể, cũng nên đến bái kiến nhạc phụ một phen. Ngô Thiên nheo mắt lại, rồi mỉm cười nói. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết ửng đỏ, giọng nói trong trẻo dễ thương khẽ vang lên, anh rể, xe ngựa lớn lắm chúng ta có thể ngồi chung. Ngô Thiên cũng không khách sáo, liền cùng các nàng bước vào trong xe ngựa. Hàn Trùng nhìn nhị tiểu thư nhà mình vào xe xong, miệng bỗng nhếch lên cười toe toét, rồi quay sang đám hộ vệ cũng đang cười không ngậm được mồm mà quát lớn, tiếp tục lên đường. Đoàn xe lại vang lên tiếng cọc kẹt rồi từ từ tiến về phía trước. Trên đường đi, Hàn Tuyết cuối cùng cũng biết được thân phận của các cô gái. Quả nhiên đúng như nàng đoán, ngoại trừ Hân Lam có nhan sắc tương đương với mình, những người còn lại đều là nữ nhân của vị anh rể này. Ngay cả Tử Nghiên cũng vậy, thì ra nàng ấy biến thành hình người là do ăn hóa hình thảo. Nếu tính theo tuổi tác, có khi nàng phải gọi bằng bà cố. Biết được thân phận của họ, Hàn Tuyết vô cùng tò mò, không biết tỷ tỷ của mình có bản lĩnh lớn đến mức nào mà có thể trở thành tỷ muội với những người này. Chỉ riêng ở đây đã có 3 vị nữ cường nhân đấu tông, chưa kể những người còn ở nhà. Người nào người nấy đều là tuyệt thế mỹ nhân, mỗi người một vẻ, khí chất bất phàm. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải ghen tị. Ngay cả nàng là nữ tử mà cũng thấy vô cùng ngưỡng mộ Ngô Thiên, quả nhiên nam nhân ưu tú thì bên cạnh cũng không thiếu nữ nhân xuất chúng. Trên đường, Ngô Thiên cũng giải thích cho Hàn Tuyết lý do kết hôn mà không báo cho Hàn gia. Nếu muốn thông báo, thì danh sách khách mời sẽ dài vô tận. Hơn nữa, Hàn gia lại ở Trung Châu, nơi hồn điện, kẻ thù của hắn, đang hoạt động. Nếu hồn điện phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và Hàn gia rồi ra tay trả thù, thì Hàn gia sẽ gặp đại họa. Vì vậy, Ngô Thiên đã quyết định không thông báo cho Hàn gia cũng như những gia tộc khác. Vạn Xà Hạp cách Thiên Bắc Thành rất xa, nếu đi bằng xe ngựa cũng phải mất hơn 6 ngày đường. Nhưng Ngô Thiên và mọi người không hề vội vã, bởi vì Hàn gia là nơi nhất định phải đến. Chuyến đi đường dài quả thực nhàm chán, nhưng cảm giác cắm trại ngoài trời lại là một trải nghiệm mới mẻ. Hàn Tuyết đứng từ xa nhìn Ngô Thiên và mọi người đang vui đùa, nướng thịt, khỏi phải nói là ngưỡng mộ đến mức nào. Sau mấy ngày tiếp xúc, nàng nhận ra rằng tin đồn thật không đáng tin chút nào. Trong họ thế này, làm sao có thể là những kẻ giết người khiến máu chảy thành sông ở Tây Bắc vực được. Cuộc sống của tỷ tỷ chắc hẳn cũng từng khiến người ta ngưỡng mộ như thế này. Mà thực lực của tỷ ấy đã đạt tới đấu hoàng rồi, quả nhiên được cường giả đấu tôn cưới về, thực lực đều sẽ tăng vọt. Còn mình thì không được. Hay là không được, sao mình lại có suy nghĩ này? Hàn Tuyết ơi là Hàn Tuyết, ngươi vốn là băng sơn mỹ nữ trong mắt người khác, sao lại có thể nảy sinh tư tưởng như vậy? Đang miên man suy nghĩ, đôi mắt đẹp của nàng bỗng chạm phải ánh mắt của Ngô Thiên đang quay lại từ phía xa, hắn liền nở với nàng một nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy khiến gò má Hàn Tuyết tức thì ửng hồng, và dĩ nhiên, các cô gái bên cạnh đều đã trông thấy hết. Thải Lân trừng mắt, gương mặt vốn lạnh lùng diễm lệ lúc này cũng thoáng hiện một tia hàn ý, này chàng bây giờ chàng tốt nhất nên giữ thái độ lạnh lùng như trước đi. Thu liễm một chút thì tốt cho tất cả mọi người, dù sao Hàn Nguyệt muội muội cũng không có ở đây. Ngô Thiên gật đầu, quả thật tỷ tỷ người ta không có ở đây, nếu hắn mà hắn đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Ta có định làm gì đâu, tại sao phải thu liễm? Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Ngô Thiên, các cô gái đều bật lên những tràng cười trong trẻo cứ như vậy, mấy ngày nhanh chóng trôi qua. Vào ngày thứ năm, một con chim nhỏ mang huy hiệu của Hàn gia tộc bay tới từ hướng Thiên Bắc Thành. Sau khi nhận bức thư từ con chim truyền tin, Hàn Tuyết chậm rãi mở ra. Vừa lướt mắt qua, sắc mặt nàng liền trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt ánh lên ngọn lửa giận ngùn ngụt. Thấy sắc mặt Hàn Tuyết thay đổi, không khí vui vẻ trong trại tức thì lắng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Hàn Trùng tò mò hỏi, tiểu thư, gia tộc có chuyện gì sao? Hàn Tuyết siết chặt bàn tay ngọc ngà, giọng nói lạnh như băng, Hồng gia chuẩn bị ra tay với Hàn gia chúng ta, dặn chúng ta phải cẩn thận. Hồng gia? Lũ khốn kiếp đó, đúng là khinh người quá đáng. Hàn Trùng tức thì chửi ầm lên, rồi lại hiếu kỳ hỏi, lần này chúng lại muốn giở trò gì? Hàn mi Hàn Tuyết khẽ chớp, lửa giận bùng lên trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng, lão già Hồng gia muốn ta và tỷ tỷ cùng gả cho Hồng thần. Nhưng mục đích cuối cùng của chúng chắc chắn là muốn thôn tính Hàn gia, trở thành bá chủ thực sự ở Thiên Bắc Thành. Nghe vậy, không ít người trong đoàn xe biến sắc, sao lại lôi cả đại tiểu thư vào chuyện này? Mẹ kiếp, Hồng gia thật sự coi Hàn gia chúng ta là bùn đất hay sao? Lại dám đưa ra yêu cầu biến thái như vậy. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ bên cạnh, cả ngươi và tỷ tỷ ngươi. Chuyện này thì liên quan gì đến Hàn Nguyệt? Giọng nói của Ngô Thiên vừa cất lên, tất cả mọi người đều sững sờ. Xong rồi, lần này Thiên Bắc Thành sắp có chuyện vui để xem rồi. Hàn Tuyết quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng chợt ửng hồng, nàng nói, Hồng gia vốn muốn liên hôn với Hàn gia. Trước đây chúng cũng từng muốn tỷ tỷ gả cho Hồng thần, chính vì vậy mà tỷ ấy mới bỏ trốn đến Già Nam học viện. Ai ngờ bây giờ chúng lại đột ngột gây khó dễ, muốn cả ta và tỷ tỷ cùng gả cho tên Hồng thần đó. Xem ra lần này chúng đã có chỗ dựa vững chắc rồi. Ngô Thiên khẽ nheo mắt, Hồng gia sao? Vậy thì bản tọa phải cảm ơn chúng một phen rồi đây. Ha ha, tiếng cười nhàn nhạt của hắn khiến tất cả mọi người bất giác nuốt nước bọt. Nói xong, Ngô Thiên liền dẫn các cô gái quay trở lại xe ngựa. Hàn Trùng lập tức hiểu ý, vội vàng hạ lệnh, lên đường, mau chóng trở về Thiên Bắc Thành. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp lời. Và rồi ở phía trước đoàn xe trong đêm tối, một quả cầu lửa quỷ dị xuất hiện, soi sáng cả đoạn đường. Cho dù có ma thú nào phát hiện, chúng cũng sẽ bị thiêu rụi ngay tức khắc khi vừa đến gần. Đây chính là sự khủng bố của một cường giả chân chính. Dưới sự hỏi han của Tiểu Y Tiên, Hàn Tuyết kể cho mọi người về thực lực của Hồng Gia. Hồng Gia là gia tộc mạnh nhất Thiên Bắc Thành, ngay cả Hàn Gia chúng ta cũng phải nhường vài phần. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì Hồng Gia có quan hệ với Phong Lôi Các. Tên Hồng Thần đó chính là người của Phong Lôi Các và rất được coi trọng ở đó. Lần này chúng dám ra tay với Hàn Gia, chắc chắn là có người của Phong Lôi Các chống lưng. Tử Linh chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, Phong Lôi Các? Chẳng lẽ là một trong tứ phương các? Đúng vậy, chính là Phong Lôi Các, một trong tứ phương các. Chính vì có họ chống lưng mà danh tiếng và sức ảnh hưởng của Hồng Gia mới tăng mạnh trong mấy năm nay. Dù sao, Phong Lôi Các cũng là thế lực đỉnh cao hàng đầu ở Bắc Vực Trung Châu. Hàn gia ta so với họ thì còn kém xa lắm. Tử Nghiên tức giận vung nắm đấm nhỏ, gương mặt xinh xắn lộ vẻ giận dỗi, Phong Lôi Các thì sao chứ, dám bắt nạt Hàn Nguyệt muội muội, ta một quyền đánh nổ bọn chúng. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, 9 ngày đã qua. Hành trình trên đường quả thực vô cùng nhàm chán, nhưng người thực sự thấy tẻ nhạt chỉ có hai người. Một là Tử Nghiên, vốn đã buồn chán nay lại càng chán hơn khi phải ngồi ăn kẹo đậu trên bong tàu. Người còn lại chính là Hân Lam, hoàn toàn lạc lõng giữa mọi người. Hân Lam trong lòng rất tự ti, nàng biết mình không thể so sánh với những người này, vì vậy cũng chẳng có chuyện gì để nói với Tử Nghiên. Mỗi lần thấy Tử Nghiên ném từng viên đan dược tam phẩm, tứ phẩm vào miệng, nàng lại cảm thấy xót xa. Ngay cả gia tộc của nàng cũng không thể nào nuôi nổi một cô nương như vậy, đây quả thực là đang đốt tiền mà. Đúng lúc này, thân tàu đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hân Lam vội vàng nhìn quanh, còn Tử Nghiên thì lẩm bẩm một cách khó chịu, hừ, không cho ta chơi cùng thì thôi, còn làm ồn ào như vậy. Đợi sau này ta sẽ xử lý ngươi, tên quỷ đáng ghét. Nghe Tử Nghiên nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Hân Lam chợt ửng hồng, nàng vội chỉ về phía trước và kinh hô, không phải đâu Tử Nghiên, ngươi nhìn phía trước kìa. Tử Nghiên nhìn theo hướng tay nàng chỉ thấy hai bên thông đạo không gian phía trước đang có biến đổi. Bức tường không gian do lực lượng không gian ngưng tụ thành đã trở nên mờ nhạt đi rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy cả vùng bóng tối hư vô bên ngoài. Chuyện gì thế này? Hân Lam trầm giọng đáp, đây là do sức mạnh từ bên ngoài đã phá vỡ sự cân bằng của không gian. Tử Nghiên thản nhiên xua tay, không cần để ý, có tên quỷ đáng ghét đó ở đây, chúng ta sẽ không sao đâu. Hân Lam gật đầu đồng tình, không khỏi cảm thán sự mạnh mẽ của một cường giả đấu tôn, Cho dù có bão không gian, chỉ cần có Ngô Thiên đại ca ở đây, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài. Một giọng nữ vang lên từ trong khoang thuyền, đó là Tiểu Y Tiên với sắc mặt hồng hào, đến lượt ta ra gác rồi, các ngươi vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Tử Nghiên vừa nghe, liền biểu môi nói, được, ta vào trừng phạt tên quỷ đáng ghét kia ngay đây. Còn Hân Lam thì sững sờ tại chỗ, nàng vào trong có được không? Lỡ như nếu vậy, đây có phải là một cơ duyên trời cho của nàng không? Nếu may mắn, có lẽ thấy Hân Lam đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ, Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, Hân Lam muội muội, muội cũng vào nghỉ ngơi một lát đi. Cứ tu luyện mãi ở ngoài sao được. Hân Lam gật đầu, rồi ngơ ngác bước vào trong phòng. Nhưng cảnh tượng bên trong không hề khiến người ta đỏ mặt như nàng tưởng tượng. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đang ngồi đối diện nhau thưởng trà, còn Tử Nghiên thì vừa vào đã nhào vào lòng Ngô Thiên mà đùa nghịch. Thải Lân thấy Hân Lam, đôi mắt đẹp ánh lên một tia dịu dàng rồi gật đầu với nàng. Hân Lam cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cảm thấy hơi lúng túng và không được tự nhiên. Dù sao trước mặt nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một cường giả đấu tông đích thực. Để phá vỡ sự ngượng ngùng, Thải Lân hỏi Hân Lam, Hân Lam muội muội, muội có biết điểm cuối của không gian trùng động này là ở đâu không? Hân Lam chợt biến sắc, định nói gì đó thì bên ngoài, những tiếng gió rít gào trong không gian đột nhiên vang lên, khiến sắc mặt nàng càng thêm khó coi, không xong rồi, là bão không gian. Ngô Thiên và mọi người lập tức bước ra khỏi khoang thuyền, nhìn ra thế giới bên ngoài. Một cơn bão bằng không gian màu bạc nhạt đang hình thành. Cơn bão đó vừa vặn phá hỏng lối ra cuối cùng, khiến cho con tàu không gian của họ bắt đầu rung lắc dữ dội, chao đảo như một chiếc thuyền hải tặc. Cảnh tượng xa lạ này khiến mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng không ai tỏ ra sợ hãi, bởi vì bên cạnh họ là một người có thể khống chế không gian. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngắm nhìn cơn bão không gian bằng đôi mắt hẹp dài, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một đường cong quyến rũ. Đây là bão không gian sao? Ngoài cảnh tượng đáng sợ và lực lượng không gian hùng hậu ra, trông cũng đẹp đấy chứ. Lời này nếu để người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Bảo không gian mà lại đẹp. Khả năng thưởng thức của Thải Lân quả thực rất cao, sau khi nàng nói xong, các cô gái khác cũng tò mò ngắm nhìn mỹ cảnh hiếm có này như đang đi tham quan. Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào cơn bão bạc giống như một con mãng xà khổng lồ, chậm rãi nói, ngồi vững vào, lối ra ở ngay phía trước, chúng ta sắp ra ngoài rồi. Vừa tiến vào cơn bão, thân tàu lại bắt đầu chao đảo dữ dội, nhưng nó lại cực kỳ chắc chắn, dù lắc lư thế nào cũng không hề có dấu hiệu hư hại, đủ thấy đây là một con tàu không gian rất cao cấp, có lẽ là cấp 3. Con tàu trơ trọi giữa cơn bão, giống như một con thuyền độc mộc giữa biển rộng mênh mông, cô độc và tịch mịch. Ánh mắt Ngô Thiên lộ ra vẻ nghiêm túc, cơn bão không gian phía trước không đơn giản như hắn tưởng. Dù với thực lực hiện tại của mình, hắn vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng cường đại bên trong nó. Hắn từ từ giơ hai tay lên, một ngọn lửa bàng bạc tuôn ra từ cơ thể, hỏa diễm màu đỏ thẩm hóa thành một tấm lá chắn ánh sáng đỏ, bao bọc lấy con tàu. Bên ngoài tấm lá chắn, những luồng sáng bạc lấp lóe như những con rắn điện, trông vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, cảnh tượng mỹ lệ này lại đi kèm với nguy hiểm cực lớn. Tấm lá chắn do Ngô Thiên dùng lực lượng không gian của mình tạo ra, còn cơn bão bên ngoài cũng mạnh mẽ không kém. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau ngay tức khắc. Cơn bão không gian này không liên quan gì đến thực lực của đấu tôn, bởi vì nó không còn là lực lượng không gian đơn thuần, mà là năng lượng đáng sợ do chính không gian sinh ra. Lần đầu tiên Ngô Thiên cảm thấy vất vả, không ngờ thứ khiến hắn phải dùng toàn lực lại không phải là kẻ địch, mà là cơn bão không gian này. Con tàu nhanh chóng lao ra khỏi cơn bão, và trước mắt họ là lối ra lấp lánh ánh bạc. Nhưng đúng lúc này, cơn bão đột nhiên tăng cường, tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ, như một con trăng hung dữ đập vào tấm lá chắn không gian của Ngô Thiên. Cú va chạm này tuy không làm vỡ tấm lá chắn, nhưng lại đánh bay con tàu lệch khỏi quỹ đạo. Con tàu không gian lập tức biến mất khỏi thông đạo ánh bạc, chỉ còn lại cơn bão không gian dữ dội. Cảnh tượng này, lão tổ La Gia có nằm mơ cũng không ngờ tới, một cường giả đấu tôn đi qua đường hầm không gian mà lại có thể làm hỏng cả không gian trùng động. Chuyện này nếu không phải do vị Diêm Tôn đại nhân đó cố ý thì ai mà tin được. La Thành nhìn không gian trùng động lại bị hỏng, không khỏi lắc đầu. Là một lão cáo già, ông ta lập tức hiểu ra vấn đề. Xem ra vị Diêm Tôn đại nhân của chúng ta không muốn có kẻ nào khác từ Thải Lân các thông qua trùng động này để đến Trung Châu. Chắc chắn là vì mấy bà vợ của ngài ấy, ôi, các chủ thật có tâm. Lão phu cái gì cũng không biết, cái gì cũng sẽ không làm. Vậy thì sau này trùng động này, trước khi các chủ trở về, sẽ không thể dùng được nữa hay? Lão phu đột nhiên ngã bệnh rồi, không thể sửa chữa trùng động được nữa. Nắm đấm của Tử Nghiên tuy nhỏ, nhưng không ai trong số những người có mặt ở đây nghi ngờ lời nàng nói. Thực lực của Tử Nghiên tuy chưa có cơ hội thể hiện nhiều, nhưng nếu ai dám coi thường nha đầu này thì quả là sai lầm lớn. Dù sao bản thể của nàng là Thái Hư Cổ Long, chưa kể nàng còn có bí pháp, muốn đánh một đấu tông bình thường cũng là chuyện đơn giản. Đương nhiên, đó là sau khi nàng đã đạt tới thực lực đấu hoàng, chứ như lúc trước, theo lời nàng nói thì, cùng lắm chỉ đánh bại được một đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Vì vậy, thực lực của Tử Nghiên hiện tại, ai dám xem thường thì hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Thực lực của nàng dù không mạnh bằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng cũng không kém Tiểu Y Tiên là bao. Tiểu Y Tiên dùng độc, nhưng Thái Hư Cổ Long như Tử Nghiên lại gần như miễn nhiễm với phần lớn các loại độc, nếu không, nàng đã chẳng thể ăn bừa bãi các loại dược liệu có độc lẫn không độc mà lại hấp thu nhanh như vậy. Vì thế, mọi người ở đây đều rất tin tưởng Tử Nghiên, không hề có chút nghi ngờ nào. Dĩ nhiên, điều này cũng một phần là do Ngô Thiên rất cưng chiều nàng. Mặc dù hai người họ lúc nào cũng như một đôi oan gia nhỏ, nhưng họ cưng chiều nhau đến mức nào thì các cô gái khác đều biết rõ. Nếu Tử Nghiên muốn đi đánh nổ Phong Lôi Các, Ngô Thiên chắc chắn sẽ là người đầu tiên đi cùng. Do đó, cả Hân Lam và Hàn Tuyết đều tin tưởng Tử Nghiên một cách chắc chắn. Nếu không có Ngô Thiên và mọi người ở đây, Hàn Tuyết hẳn sẽ vô cùng sầu não, nhưng bây giờ nàng lại rất yên tâm. Nàng nghịch ngợm cười nói, gương mặt lạnh như băng sau mấy ngày đã trở nên ấm áp hơn nhiều, có anh rể ở đây, nếu Phong Lôi Các thật sự dám động thủ, thì đó là chúng tự chuốc lấy khổ thôi. Ngô Thiên nhếch miệng cười tà mị, khẽ lẩm bẩm về một người nào đó không rõ tên, Phong Lôi Các, Tam Thiên Lôi Động ha ha, không biết người kia và họ có xảy ra chuyện gì kỳ diệu không đây. Dưới ánh mặt trời chói chang, bầu trời vạn dặm không một gợn mây, những tia nắng nóng rực chiếu xuống. Dưới tiết trời oi ả như vậy, ngay cả lá cây hai bên đường cũng rủ xuống. Trên con đường rộng lớn, một đoàn xe chỉnh tề đang phi nước đại, kéo theo một vệt bụi mù mịt. Hàn Tuyết thò đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn xung quanh rồi quay lại nói với Ngô Thiên, anh rể, phía trước chính là địa phận của Thiên Bắc Thành rồi. Chúng ta sắp đến nơi. Ngô Thiên lúng túng gật đầu, tỏ ý đã biết. Hàn Tuyết rất thắc mắc, anh rể sao thế nhỉ? Sao trông anh ấy lúng túng vậy? Rồi nàng thấy các cô gái khác cũng đang che miệng cười trộm. Hàn Tuyết muốn hỏi nhưng lại cảm thấy nụ cười này ẩn giấu chuyện gì đó rất ngượng ngùng, nên đành giả vờ không thấy. Đợi lúc xuống xe sẽ lén hỏi sau xe ngựa phi nhanh thêm vài phút nữa thì đột nhiên, vô số mũi tên từ hai bên đường bắn ra. Những mũi tên này bao trùm toàn bộ đoàn xe, nếu bị trúng phải, cả đoàn xe chắc chắn sẽ bị bắn thành cái sàn, thương vong quá nữa. Nhưng người của Hàn gia cũng đã sớm chuẩn bị, từng luồng đấu khí tuôn ra, chặn đứng tất cả các mũi tên. Không một mũi tên nào lọt vào trong, cả đoàn xe đều bình an vô sự, khiến cho những kẻ tập kích vô cùng kinh ngạc. Hộ vệ của Hàn gia từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Chỉ một đòn đã quét sạch cả một loạt tên, thực lực của những hộ vệ này ít nhất cũng phải là đấu linh mà đây lại có đến cả trăm người. Nếu Hàn gia mạnh như vậy, đã sớm tiêu diệt Hồng gia rồi, sao lại để đến bây giờ? Thậm chí Phong Lôi Các cũng sẽ chọn hỗ trợ Hàn gia, vì một thế lực có 100 đấu linh không hề tầm thường. Nếu được bồi dưỡng tốt, 100 đấu linh này hoàn toàn có thể trở thành đấu vương. Ha ha, xem ra các ngươi đã chuẩn bị từ trước, lại còn dùng cả trận pháp. Nhưng đáng tiếc một tiếng cười vang lên từ trong rừng, sau đó vô số bóng đen lao ra, chặn đứng đoạn đường cuối cùng dẫn đến Thiên Bắc Thành. Dẫn đầu đám người đó là hai vị lão già. Quả nhiên là các ngươi, người của Hồng gia. Nhìn những kẻ thậm chí không thèm che giấu thân phận, Hàn Trùng và những người khác tức thì nổi giận. Nhìn những huy hiệu màu đỏ, lửa giận ngút trời hóa thành đấu khí bùng nổ. Trong chốc lát, luồng đấu khí kinh khủng khiến người của Hồng gia sợ hãi lùi lại. Hai vị lão già không thèm để ý đến đám hộ vệ như Hàn Trùng, ánh mắt khóa chặt vào chiếc xe ngựa của Hàn Tuyết, nói, ha ha ha, trận pháp này trông thì mạnh đấy, nhưng chỉ được cái mã thôi. Hàn Tuyết tiểu thư, mời ra đi, hai lão phu đến đây là vì cô đó. Cửa xe từ từ mở ra, Hàn Tuyết với gương mặt lạnh lùng bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai lão già, cười lạnh nói, không ngờ để bắt một nữ tử yếu đuối như ta mà lại phải phiền đến Hồng Mục, Hồng Liệt hai vị trưởng lão vô dụng, tiểu nữ tử thật vinh hạnh quá. Hai lão già nhìn Hàn Tuyết, vừa định nói lời gì đó thì bỗng nuốt ngược vào trong. Bởi vì, từ trên chiếc xe ngựa của Hàn Tuyết lại có thêm vài người bước xuống mà những người này chỉ có một nam nhân, còn lại đều là mỹ nữ cả một xe mỹ nữ. Người nào cũng có nhan sắc và khí chất khác nhau, mỗi người một vẻ, nam nhân này thật quá hạnh phúc. Thấy cả một xe nữ nhân, hai lão già trong lòng vui thầm. Những người có thể ngồi chung xe với Hàn Tuyết, thực lực cùng lắm cũng chỉ là đấu vương mà thôi. Vài tên tiểu đấu vương thì làm sao là đối thủ của hai vị tứ tinh đấu hoàng bọn họ được. Hai lão già với vẻ mặt phong phú, không khỏi lý mép nói, he he he, không ngờ Hàn Tuyết tiểu thư còn có nhiều tỷ muội tốt như vậy. Không cần nhiều lời, hai lão phu cũng chỉ phụng mệnh làm việc, các ngươi đều đi theo chúng ta đi. Hàn Tuyết nhìn hai vị trưởng lão Hồng gia đối diện, bất đắc dĩ thở dài một hơi, mạng của các ngươi thật khổ. Lời vừa dứt, hai lão già sững sờ, Hàn Tuyết có ý gì? Nhưng ngay sau đó, họ đã hiểu. Bởi vì xung quanh họ đột nhiên nổi lên một luồng kình phong nóng rực, trực tiếp hất văng tất cả bọn họ xuống đất. Sức mạnh này không thể chống cự, khiến họ muốn phản kháng cũng không được. Hai lão già lập tức nhận ra, họ đã đá phải tấm sắt rồi, đây đâu phải là đi bắt người, mà hoàn toàn là đi tìm cái chết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng quát lên, một cây cung tên hiện ra trong tay nàng, và ngay lập tức, vạn mũi tên đấu khí sắc bén hình thành trên bầu trời, các ngươi đã muốn bắn tên, vậy thì bản vương sẽ cho các ngươi cảm nhận thế nào mới thực sự là bắn tên. Giây tiếp theo, vô số mũi tên điên cuồng bắn xuống người của Hồng gia. Từng tiếng mũi tên xuyên vào da thịt vang lên như một cơn ác mộng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả người của Hồng gia, ngoại trừ hai tên trưởng lão, đều chết thảm tại chỗ. Còn hai tên trưởng lão thì còn thê thảm hơn, chúng sống không bằng chết, mắt bị mũi tên đấu khí bắn mù, tay chân thì bị bắn thành cái sàn. Ngô Thiên đứng phía sau, không khỏi tấm tắc khen ngợi, chà chà, gậy ông đập lưng ông. Chiêu này của nương tử dùng thật là tinh diệu. Trên con đường hoang vắng giữa sa mạc, bão cát không ngừng gào thét, những tiếng chim kêu ai oán vang vọng giữa trời, rồi cuối cùng cuốn theo một tia cát bụi, bay về phía xa. Nơi đây là một vùng đất hoang vu, nhưng ở cuối con đường, những chấm đen nhỏ dần dần hiện ra. Một lúc sau, khi khoảng cách được rút ngắn, những chấm đen ấy hóa ra là một đoàn xe. Xung quanh đoàn xe, hơn trăm hộ vệ với vẻ mặt nghiêm nghị đang bảo vệ chặt chẽ. Ánh mắt cảnh giác của họ không ngừng đảo quanh, bàn tay siết chặt vũ khí, cho thấy họ đang vô cùng dè chừng nơi này. Sa mạc này nằm ở khu vực gần ngoại vi phía Bắc Trung Châu, thỉnh thoảng cũng có thể thấy một hai bóng người, nhưng họ đều lướt qua nhanh như chớp rồi biến mất. Cả con đường chỉ còn lại tiếng vó ngựa của đoàn xe và thỉnh thoảng là tiếng chim ưng kêu trên bầu trời. Trong chiếc xe ngựa ở vị trí trung tâm nhất, một nữ tử vô cùng xinh đẹp thò đầu ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Gương mặt nàng đầy vẻ nghiêm nghị, bởi vì phía trước là một vùng đất vô cùng đáng sợ, tên là Vạn Xà Hạp. Ở đó có một con yêu xà tên là Hạ Mãn, thực lực của nó chỉ vừa đạt đến cấp đấu hoàng. Nhưng ngay cả một số cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng không muốn dây dưa với nó, bởi vì là một yêu xà, nó có thể khống chế tất cả rắn độc cấp 4 trở xuống trong Vạn Xà Hạp. Nhiều năm qua, nó vẫn chiếm cứ nơi này, mỗi đoàn thương nhân đi qua đều phải nộp một ít phí qua đường mới được đi tiếp. Tuy nhiên, nó cũng rất giữ quy củ, chỉ cần nộp tiền là cho qua. Nếu không có tiền, thì phải dùng nữ nhân để thay thế. Nếu không phải là đoàn thương nhân, nó cũng sẽ không chặn lại, bởi vì những người đi lẻ tẻ đều là kẻ nghèo rất mồng tơi. Hạ Mãn này vốn là một yêu xà cấp 6, nhưng đã ăn phải một viên yêu hóa đan, biến thành một kẻ nửa người nửa quỷ. Chính vì hung danh của Hạ Mãn mà cả đoàn xe trở nên vô cùng căng thẳng. Một nam tử trông như quản gia ở bên cạnh đoàn xe thấy tiểu thư nhà mình thò đầu ra, liền vội vàng nhắc nhở, tiểu thư, phía trước là vạn xà hạp rồi, người đừng thò đầu ra nữa, nếu không chúng ta sẽ rất khó đi qua. Lời của người quản gia trẻ tuổi khiến vị tiểu thư gật đầu, nàng cũng biết rõ dung mạo của mình. Nếu bị tên Hạ Mãn háo sắc đó nhìn thấy, họ muốn đi qua cũng sẽ rất khó khăn. Chiếc xe sóc nảy tiến lên thêm khoảng 10 phút nữa thì một ngọn núi hiểm trở sừng sững hiện ra phía trước. Ở giữa ngọn núi có một khe nứt như bị ai đó mạnh mẽ bổ ra, đó chính là vạn xà hạp. Người thanh niên tên Hàng Trùng nghiêm giọng quát lên, mọi người cẩn thận, duy trì cảnh giới, nhớ rắc buộc xua rắn dọc đường. Rắn ở đây đều là tai mắt của Hạ Mãn, chỉ cần không kinh động chúng ta mới có thể thuận lợi đi qua. Dĩ nhiên, nếu bị phát hiện, không có lệnh thì không được động thủ, kẻ trái lệnh sẽ bị xử theo tộc quy. Rõ. Đi thôi. Dưới sự dặn dò của Hàng Trùng, đoàn xe chậm rãi tiến vào bên trong sơn mạch hiểm trở. Nhưng khi họ vừa vào trong cốc, cả thung lũng đột nhiên rung chuyển, cây cối hai bên vách núi nhanh chóng đổ sập, lấp ló sau đó là những con cự xà khổng lồ. Hàng Trùng giận dữ quát lên, chết tiệt, vẫn bị phát hiện. Mau đi. Nhưng tiếng la của hắn cũng vô ích, bởi vì trước mặt họ đã xuất hiện vô số loài rắn. Từng con cự xà lao ra, cái miệng dữ tợn phun ra lưỡi rắn. Đôi mắt rắn lạnh lẽo khóa chặt tất cả mọi người trong đoàn xe. Hàng Trùng lòng chùng xuống, biết rằng lần này khó mà đi qua được. Với thực lực của Hạ Mãn, nó chắc chắn có thể cảm nhận được tiểu thư đang ở đây. Đến lúc đó, con rắn háo sắc đó chắc chắn sẽ muốn làm chuyện đồi bại với tiểu thư. Một tiếng cười quái dị vang lên từ trên trời, sau đó, một bóng người màu xanh sẫm từ vách núi bay ra nhanh như chớp. Người đó lơ lửng trên không trung, da dẻ phủ đầy vảy rắn màu xanh sẫm quái dị, còn cái đầu lại là đầu rắn. Trông hệt như một yêu quái thành tinh. Đôi mắt nhỏ ti hí của nó ánh lên vẻ âm u và tàn nhẫn khi nhìn xuống mọi người. Yêu xà Hạ Mãn. Hạ Mãn nhìn xuống đoàn quân từ trên cao, cười khằng khặc nói, các ngươi chắc phải biết quy củ của bản đại gia chứ. Mặt Hàng Trùng co giật, hắn lấy ra một tấm tinh tạp từ trong xe, cung kính nói, quy củ của Hạ Mãn thống lĩnh, chúng ta tự nhiên biết rõ. Chúng ta là đoàn xe của Hàng gia ở Thiên Bắc Thành, đây là chút lễ mọn, mong thống lĩnh nhận cho. Không tồi. Các ngươi rất có thành ý đấy. Hạ Mãn cầm lấy tấm tinh tạp, liếc nhìn một cái rồi cười nói. Hàng Trùng vui mừng, hỏi, vậy thống lĩnh đại nhân, chúng tôi có thể đi qua được chưa? Đương nhiên rồi, ta, Hạ Mãn, là người giữ quy củ nhất. Hạ Mãn cười quái dị một tiếng, rồi xua tay, nhưng cái lưỡi rắn của nó lại liếm mép, ánh mắt dâm đãng dán chặt vào chiếc xe ngựa kia, tuy nhiên, người bên trong ta muốn giữ lại. Tất cả mọi người trong đoàn xe nghe vậy, sắc mặt tức thì đại biến. Không ít người đã siết chặt vũ khí. Hàng Trùng mặt mày tái nhợt, hỏi, thống lĩnh đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? He he, tiểu nương tử bên trong, không cần trốn nữa. Mùi hương con gái trên người ngươi, cách xa thế này đại gia cũng có thể ngửi thấy. Hơn nữa, đại gia còn biết, nữ nhân có mùi hương này chắc chắn là một cực phẩm. He he he, Hạ Mãn khóa chặt ánh mắt vào chiếc xe ngựa, tiếng cười dâm đãng vang vọng khắp vạn xà hạp. Vừa dứt lời, nóc chiếc xe ngựa bỗng nổ tung, một bóng người xinh đẹp lướt ra. Cuối cùng đứng trên nóc xe, ánh mắt băng hàn nhìn Hạ Mãn trên không trung. Chà chà, quả nhiên không ngoài dự liệu của bản đại gia, đúng là một cực phẩm thượng hạng, vận may của bản đại gia thật là quá tốt. Hạ Mãn thấy được dung mạo của nữ tử, hai mắt tức thì đỏ lên, ngửa đầu cười to. Đôi mắt đẹp của người phụ nữ thoáng qua một tia sát ý, bàn tay nhỏ siết chặt, một thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí đột nhiên xuất hiện. Đôi cánh đấu khí hiện ra sau lưng, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên lao thẳng về phía Hạ Mãn mà lúc này, trên đỉnh cao nhất của vạn xà hạp có mấy người đã lặng lẽ xuất hiện. Hân Lam nhìn cảnh vật xung quanh, nghi ngờ hỏi, ồ đây là đâu vậy? Ngô Thiên mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên nói, cơn bão không gian vừa rồi đã làm chúng ta lệch hướng một chút, ta cũng không biết đây là đâu. Tử Nghiên cảm nhận được sự dao động của đấu khí, tò mò nói, có chuyện gì vậy? Phía dưới có người đang đánh nhau. Tiểu Y Tiên nhìn người phụ nữ đang giao đấu với Hạ Mãn phía dưới, kinh ngạc nói, ồ, người phụ nữ kia sao trông giống Hàn Nguyệt muội muội vậy? Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nhìn Ngô Thiên, ánh mắt đầy ẩn ý như có điều gì đó thầm kín muốn nói, đương nhiên là giống rồi, đây chính là muội muội Hàn Tuyết mà Hàn Nguyệt muội muội đã từng nhắc đến đó. Ngô Thiên méo miệng, bản tọa nói không phải cố ý đến, các ngươi có tin không? Thật là quá trùng hợp, lại đến đúng nhà mẹ đẻ của nương tử Hàn Nguyệt, sớm biết vậy đã mang cả Hàn Nguyệt theo rồi. Chúng ta đến đúng lúc lắm. À! Hai lão già vừa rồi còn hăng hái, giờ đây đã đau đớn lăn lộn trên đất, người ngợm máu thịt be bét. Ngoại trừ những chỗ yếu hại, các bộ phận khác trên cơ thể chúng đều đã bị mũi tên đấu khí xuyên thủng, ngay cả vị trí quan trọng kia cũng đã sớm biến mất. Tiếng kêu thảm thiết như ác quỷ địa ngục khiến người của Hàn gia không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Hàn Tuyết cũng cảm thấy buồn nôn, dù sao thì cái chết của những kẻ này cũng quá thảm khốc. Thật khó tưởng tượng, vị Thải Lân tỷ tỷ dịu dàng kia khi ra tay lại tàn nhẫn đến vậy. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh Hàn Tuyết, mỉm cười nói, "Hàn Tuyết muội muội, cảnh tượng này quả thực rất đáng sợ, nhưng muội phải biết rằng Thải Lân tỷ tỷ chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đó." Hàn Tuyết gật đầu, quả thực, danh tiếng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên đại lục này, ngoài vẻ đẹp ra còn có cả hung danh hiển hách. Lời nói của Tiểu Y Tiên khiến những người hiểu rõ nàng và cả Ngô Thiên đều phải giật giật khóe miệng. Thật là một chuyện nực cười, thiên độc nữ mà lại nói cảnh tượng này đáng sợ. Sự tàn nhẫn của vị này so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là một chín một mười. Nhưng những người khác không biết điều đó, nên đều tỏ ra rất đồng tình với lời của Tiểu Y Tiên. Nhận thức của Hàn Tuyết lại một lần nữa bị thay đổi. Anh rể và các vị tỷ tỷ này quả nhiên đều là những hung nhân tuyệt thế. Đối với người của mình thì dịu dàng, nhưng đối với kẻ địch thì không hề nương tay. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quay đầu nhìn Ngô Thiên, cái đầu tinh xảo khẽ nghiêng, kiên quyết nói, hai lão già vô dụng này lại dám thèm muốn tỷ muội chúng ta phu quân, thiếp muốn tiêu diệt Hồng gia này. Vẻ mặt nàng có chút làm nũng, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn. Ngô Thiên nhếch môi cười, nhìn về phía Tiểu Y Tiên ngây thơ trong sáng bên cạnh, nói, Hồng gia này tất nhiên phải diệt, nhưng muốn diệt sạch, nhổ cỏ tận gốc, thì vẫn phải để Tiểu Y Tiên ra tay mới yên tâm được. Tiểu Y Tiên vận một bộ váy dài trắng, bước đi như một tiên tử đang múa lượn. Chẳng ai có thể tin rằng người có thể diệt cả một gia tộc lại là một tiểu tiên nữ như thế này. Tiểu Y Tiên nhún vai, vui vẻ đáp, được thôi, vậy lần này để ta ra tay. Người của Hàn gia, bao gồm cả Hàn Tuyết, đều kinh ngạc nhìn Tiểu Y Tiên, một mỹ nữ ngọt ngào như nàng mà cũng độc ác đến vậy sao? Trên đường đi, không ai dọn dẹp những cái xác. Ở nơi hoang dã này, dù là ma thú hay động vật cũng sẽ tự tìm đến, và những cái xác này là món ăn không thể tuyệt vời hơn. Bên trong toa xe, hương thơm thoang thoảng, những vật trang trí màu hồng phấn treo khắp nơi, chiếc xe trông như khuê phòng nhỏ này chính là nơi Ngô Thiên và mọi người đang ngồi. Hàn Tuyết bề ngoài trông rất lạnh lùng, nhưng nội tâm lại như một tiểu nữ nhân, và gương mặt nàng lúc này cũng giống như toa xe vậy. Bề ngoài có chút lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa một vệt hồng. Trong xe, Ngô Thiên đang thưởng trà, và người rót trà chính là Hàn Tuyết. Là nhị tiểu thư, nàng tự nhiên rất ít khi làm những việc này, nhưng qua mấy ngày đi đường, nàng đã trở nên quen tay. Đoàn xe đi thẳng đến khi đêm xuống, một thành thị khổng lồ dần hiện ra trong tầm mắt. Nhìn thấy thành thị, gương mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết chợt vui vẻ, nàng nói, anh rể, các vị tỷ tỷ, phía trước chính là Thiên Bắc Thành, chúng ta sắp đến rồi. Vì có người tiếp ứng, đoàn xe mênh mông cuồn cuộn tiến vào Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành có quy mô rất lớn, thành phố này mang lại cho người ta một cảm giác hùng vĩ, đường phố rộng rãi xe cộ tấp nập, cho thấy sự sầm uất của nó. Hàn gia, một trong hai đại gia tộc của Thiên Bắc Thành, tọa lạc ở phía nam, đối diện với Hồng gia ở phía bắc. Hai gia tộc này dường như đã chia đôi cả thành phố, khi còn chưa trở mặt, họ phân chia ranh giới rất rõ ràng. Và hiển nhiên, bây giờ Hồng gia đã phá vỡ thế cờ này, ra tay trước với Hàn gia. Dĩ nhiên, ngoài Hàn gia và Hồng gia, trong thành còn có những thế lực nhỏ khác, chỉ có thể tồn tại trong kẽ hở, dựa dẫm vào nhau, trở thành những kẻ yếu thế bị chèn ép. Sau khi loanh quanh trong các con phố của thành thị khoảng nửa giờ, đoàn người của Ngô Thiên cũng đến được một trang viên vô cùng rộng lớn. Khi đoàn xe đến nơi, họ thấy bên ngoài đã có không ít xe ngựa không thuộc về Hàn gia. Hàn Tuyết nhìn thấy huy hiệu màu đỏ, sắc mặt lập tức thay đổi, là người của Hồng gia, chúng lại dám đến Hàn gia gây sự. Ngô Thiên nheo mắt, họ còn chưa tìm đến Hồng gia, Hồng gia đã tự tìm đến cửa rồi, thật đáng chết. Hàn Tuyết mặt lạnh như băng, cùng Ngô Thiên và mọi người nhanh chóng tiến vào trang viên. Những người Hàn gia phụ trách tiếp ứng đều ngơ ngác, không biết đây là ai. Nhưng khi thấy những nữ nhân xinh đẹp và một nam tử này, họ cảm nhận được khí chất bất phàm của họ, chắc chắn không phải người tầm thường. Lại được nhị tiểu thư Hàn Tuyết mời vào nhà, hẳn là có thực lực nhất định, vì vậy không ai ngăn cản. Hàn Tuyết đi thẳng vào trang viên, sau khi hỏi một người hầu gái, nàng biết được người của Hồng gia đã xông vào Hàn gia, đang dây dưa trong phòng nghị sự. Tiếng cãi vã vô cùng kịch liệt, có vẻ như chỉ cần một lời không hợp là có thể lao vào đánh nhau. Mọi người dừng lại ở một góc vừa vặn có thể nhìn thấy phòng nghị sự, quan sát tình hình bên trong. Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, các cường giả của Hồng gia đang khoanh tay đứng, cười gằn nhìn người của Hàn gia. Dẫn đầu bọn họ là một nam tử mặc áo xanh, tuổi chừng 26-27, khuôn mặt xấu xí nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo hung hăng. Một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào trong đại sảnh chậm rãi nói, Hồng Thần, ngươi dẫn người xông vào Hàng gia ta, có phải là quá đáng lắm rồi không? Đừng tưởng ngươi là đệ tử của Phong Lôi Các mà có thể làm càn, Hàng gia ta có thể đứng vững ở Thiên Bắc Thành bao nhiêu năm nay, không phải là để người khác chà đạp. Giọng nói không lớn, nhưng lại mang một loại uy nghiêm không giận mà uy, khiến cho các cường giả đối diện có chút kiêng dè. Hồng Thần không hề quan tâm đến người đàn ông trung niên kia, ngược lại còn cười cợt đầy ẩn ý, Hàng bá phụ không cần uy hiếp tiểu chất đâu, hôm nay ta đến đây chỉ để hỏi, điều kiện mà Hồng gia ta đưa ra, ngài đã suy nghĩ thế nào rồi? Người đàn ông trung niên quả quyết nói, Hàng gia ta không có thông lệ hai nữ cùng hầu một chồng. Hơn nữa, Hàng Nguyệt còn đang ở xa tại Già Nam học viện, ngươi có bản lĩnh thì đến đó mà đòi người. Hàng gia ta chắc chắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hồng Thần sắc mặt có chút âm trầm, cười lạnh nói, ha ha, thực lực của Thải Lân các đó ngay cả Phong Lôi các cũng không dám trêu chọc, ngài bảo tiểu chất đến đó đòi người, ngài tính toán hay thật. Đã như vậy, ngài đã suy nghĩ kỹ rồi, thì đừng trách Hồng gia ta không nể tình xưa. Người đàn ông trung niên chau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hồng Thần, Hàng gia ta dù không bằng Hồng gia các ngươi, nhưng nếu muốn nuốt chửng Hàng gia ta, các ngươi cũng phải trả một cái giá đẫm máu. Kha kha, tiểu nương tử, chỉ với thực lực đấu vương của ngươi, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản đại gia đây? Thấy Hàng Tuyết tấn công, Yêu Xà Hạ Mãn cười quá dị. Nó đột ngột há miệng, một dải lụa đấu khí màu xanh biếc bắn ra như tia chớp, đập thẳng vào thanh trường kiếm của Hàng Tuyết. Ngay lập tức, thanh trường kiếm vỡ tan. Thân hình của Hàng Tuyết cũng bị đánh bật lui, gương mặt đỏ bừng thoáng chốc trở nên trắng bệch, trông thật đáng thương. Chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn, dù sao nếu không có hắc, ai có thể vượt qua ranh giới này? Khoảng cách giữa đấu vương và đấu hoàng thực sự quá xa. Ngay cả Hàn Nguyệt ở đây, với thực lực đấu vương cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Hạ Mãn. Thấy Hàn Tuyết gặp nguy, Hàn Trùng ở phía dưới tức giận quát lên, "Hạ thống lĩnh, chúng ta là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, nếu ngươi dám động thủ với chúng ta, gia chủ và các trưởng lão của chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu." "He he, chỉ bằng Hàn gia các ngươi. Dù có mấy lão già đó, nhưng họ có làm gì được ta không? Bản đại gia dù đánh không lại họ, chẳng lẽ không chạy được sao? Hơn nữa, chỉ cần ta giữ các ngươi lại, ai biết được là ta đã ra tay với Hàng gia các ngươi chứ? Đợi ta gạo nấu thành cơm, sau này bản đại gia thành con rể của Hàng gia các ngươi, mang theo đứa con ngoan đến Hàng gia, người một nhà sao lại đánh nhau được chứ? Ha ha ha ha." Tiếng cười quái dị của Hạ Mãn vang vọng trong thung lũng, kéo theo những tiếng rít của bầy rắn. Cùng lúc đó, trong miệng Hạ Mãn cũng phát ra một tiếng rít kỳ lạ. Khi tiếng rít lan ra, vô số con rắn độc ở hai bên vách núi cũng đột ngột lao ra, ánh lên hàng quang, nhanh chóng phóng về phía đoàn xe. Bầy rắn đông nghịt như một cơn mưa, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Ngay cả hộ vệ của Hàng gia lúc này cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể liều mạng một phen. Dù biết kết cục sẽ ra sao, họ cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Đột nhiên, bầy rắn độc trên trời còn chưa kịp rơi xuống đã biến thành những con rắn lửa, rồi khi sắp chạm đất, chúng đều hóa thành hư vô, biến mất giữa trời đất. Thấy biến cố đột ngột này, tất cả người của Hàng gia đều sững sờ tại chỗ. Chuyện gì thế này? Những con rắn độc này tự bốc cháy sao? Không, tuyệt đối không thể nào, là có cường giả đang giúp Hàng gia. Hàng Tuyết vốn đã tuyệt vọng, thấy Hạ Mãn đã đến trước mặt, nàng thậm chí đã chuẩn bị tự bạo. Nhưng lúc này, nàng đã từ bỏ ý định đó. Nhìn thấy những con rắn độc biến mất, lòng nàng dâng lên một niềm vui. Bất kể là cường giả nào, nàng cũng không cần phải chết sớm như vậy. Trong thung lũng yên tĩnh một cách quỷ dị, chỉ còn lại những con rắn độc đang bất an rít lên, khiến không khí càng thêm âm lãnh. Hàng Trùng và những người khác nhìn nhau, rồi nhanh chóng lùi về bên đoàn xe, bảo vệ Hàng Tuyết ở trung tâm. Bất kể những con rắn độc này chết như thế nào, người ra tay là địch hay bạn, họ cũng không thể lơ là cảnh giác. Nhỡ đâu người ẩn nấp trong bóng tối cũng có ý đồ xấu với tiểu thư nhà mình thì sao? Vậy chẳng phải họ lại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng hay sao? Vừa thoát khỏi ổ rắn lại sa vào hang sói, tiểu thư nhà họ thật quá thảm. Mọi người đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra gì, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hạ Mãn đang lơ lửng trên không. Hạ Mãn thấy bầy con của mình bị thiêu chết một cách im hơi lặng tiếng, sắc mặt đại biến, nó cho rằng là người của Hàng gia đã ra tay. Ánh mắt lạnh lùng của nó, kèm theo một tiếng rít chói tai, khiến cho vô số con cự xà ở hai bên vách núi lại lộ ra vẻ hung tợn. Không chút do dự, chúng lại uốn mình, lao về phía Hàng Tuyết và mọi người như những thanh lợi kiếm. Thấy bầy rắn độc lại lao tới, Hàng Trùng và những người khác vội vàng vận đấu khí. Họ không chắc chắn vị cường giả bí ẩn kia có ra tay lần nữa hay không. Nhưng họ đã nghĩ sai. Khi những con rắn độc lao xuống, một ngọn lửa màu đỏ thẫm đột nhiên tuôn ra từ trên trời, thiêu rụi vô số con rắn thành tro. Lần này không chỉ đơn giản như vậy, ngọn lửa đỏ thẫm sau khi thiêu chết bầy rắn độc đã biến thành hai chiếc cánh lửa khổng lồ. Sau đó, chúng quạt về phía hai bên vách núi, và một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy, ở hai bên vách núi, bất kể là rắn độc nhỏ, hay những ma thú cấp 3, cấp 4, đều biến mất trong nháy mắt. Thậm chí không có một chút khói lửa nào bốc lên, khu rừng và thảm thực vật xanh tươi ban đầu đã biến thành hai ngọn núi trọc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Thủ đoạn này, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng không thể làm được. Là ai? Hạ Mãn thấy cảnh tượng này, thất kinh hét lớn. Trái ngược với sự hoảng loạn của Hạ Mãn, trên mặt Hàn Tuyết và những người khác đều hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Nếu trước đó họ còn không chắc chắn là có người đang thiện ý giúp đỡ, thì bây giờ họ đã hoàn toàn có thể khẳng định. Một cường giả như vậy, nếu có hứng thú với một mỹ nhân như Hàn Tuyết, chắc chắn sẽ tiện tay tiêu diệt luôn cả đám hộ vệ như Hàn Trùng. Sao lại còn giữ lại những kẻ phiền phức này? Điều đó đủ để chứng minh vị tiền bối bí ẩn đang giúp đỡ Hàn gia. Hàn Trùng mặt mày hưng phấn, ghé vào tai Hàn Tuyết nói nhỏ, tiểu thư, chúng ta được cứu rồi. Hàn Tuyết nghe vậy, xua tay, đôi mắt đẹp lại một lần nữa đảo quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết gì. Lông mày nàng không khỏi nhíu lại, người này giúp họ tại sao vẫn chưa hiện thân? Lẽ nào là một cường giả đi ngang qua, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ? Sao có thể có chuyện đó, nếu vậy vận may của họ cũng quá tốt rồi. Hạ Mãn trong lòng vô cùng kiên kỵ, liền chắp tay nói với giọng đã có phần chịu thua, không biết là vị tiền bối nào ở đây. Tại hạ là Hạ Mãn, nếu có chỗ nào đắc tội, xin hãy lượng thứ. Chuyện hôm nay là việc riêng giữa ta và những người này, kính xin bằng hữu đừng nhúng tay vào. Tiếng nói của nó vang vọng trong thung lũng, ngay khi nó nghĩ rằng người kia đã đi rồi, một giọng nói kỳ ảo đột nhiên truyền đến, một con ma thú cấp 6 nhỏ nhoi, lại dám động đến người nhà của bản tọa, thật là to gan lớn mật. Nếu để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy, thì có phần quá hời cho ngươi rồi. Khi giọng nói này truyền ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được một sức mạnh cực cường ẩn chứa bên trong. Âm thanh này không phải truyền từ bên ngoài, mà là vang lên từ sâu trong linh hồn. Hạ Mãn nghe xong, sợ hãi vội vàng bỏ chạy về phía xa một con rắn rách mà cũng muốn chạy. Quay lại đây cho ta. Đúng lúc này, trước mặt Hạ Mãn, một thiếu nữ tóc tím đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của thiếu nữ này khiến người của Hàn gia phía dưới đều kinh ngạc không thôi, trông nàng còn quá nhỏ. Nhưng sau lưng nàng lại có một đôi cánh màu tím, nàng lại là một cường giả đấu vương. Nắm đấm nhỏ trông không có chút lực lượng nào lại đấm thẳng vào cái đầu rắn quái dị của Hạ Mãn. Sau đó, thân thể Hạ Mãn đột nhiên bị ném xuống dưới, Hạ Mãn bị đập mạnh vào vách núi, nhưng không có một chút bụi trần nào bay lên. Bởi vì toàn bộ thân thể yêu xà của nó đã bị lún sâu vào vách đá, có lẽ phải đến 2 mét. Ồ, thật sao? Chắc Hàn bá phụ còn chưa biết, mấy ngày trước, tiểu chất đã trở thành đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Cát rồi đó. Hồng Thần chậm rãi đứng dậy, tùy ý cười nói. Lời của hắn vừa dứt, sắc mặt người đàn ông trung niên đột nhiên biến đổi, gương mặt âm trầm hiện lên một tia cay đắng, lần này thì nguy thật rồi. Một giọng nam đột nhiên vang lên, vọng khắp đại sảnh, Phong Lôi Các thật là kiêu ngạo, một tên đệ tử Bắc Cát nhỏ nhoi mà cũng dám động đến người của bản tọa. Ngay khi giọng nói này vang lên, tất cả mọi người trong đại sảnh, ngoại trừ phe Hàn gia, đều cảm nhận được một áp lực vô cùng kinh khủng. Nguồn năng lượng bàng bạc này ép cho lục phủ ngũ tạng của họ như muốn nổ tung. Giây tiếp theo, các cường giả của Hồng gia đều phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả sàn nhà của Hàn gia. Hồng Thần ôm ngực, máu tươi từ khóe miệng đã nhuộm đỏ cả quần áo, hai mắt không thể tin nổi nhìn xung quanh, kinh hô, là ai? Kẻ nào dám quản chuyện của Phong Lôi Các ta? Bất kể là người của Hồng gia hay Hàn gia, lúc này đều đảo mắt khắp đại sảnh, muốn tìm ra người chỉ bằng một câu nói đã có thể chấn cho tất cả người của Hồng gia thổ huyết. Lời nói lại một lần nữa truyền ra, ha ha, bản tọa giữ lại mạng chó của các ngươi, không phải là để nghe các ngươi sủa bậy đâu. Một cảnh tượng thê thảm diễn ra ngay tại Hàn gia. Chỉ thấy tất cả cường giả của Hồng gia, ngoại trừ Hồng Thần, đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa màu đỏ thẫm như máu tươi, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi bọn họ thành tro bụi, biến mất trong đại sảnh. Người của Hàn gia thấy cảnh này, cổ họng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt kinh hãi. Cảnh tượng quỷ dị này đã vượt quá sức tưởng tượng của họ, rốt cuộc là cường giả nào đang giúp Hàn gia? Một giọng nữ đột nhiên vang lên, hừ, dám bắt nạt cha của Hàn Tuyết muội muội, ngươi tên là Hồng Thần đúng không? Đúng là muốn chết mà. Một luồng sáng tím lóe lên trong đại sảnh, đó là một bé gái tuổi không lớn lắm, nàng giơ nắm đấm nhỏ lên, nhắm thẳng vào đầu Hồng Thần mà đấm tới. Hồng Thần lúc này nào còn vẻ hăng hái như vừa rồi, thấy tất cả người của Hồng gia bị diệt trong nháy mắt, hắn biết thủ đoạn quỷ dị này không phải là thứ hắn có thể chống lại. Thấy bé gái đột nhiên xuất hiện, hắn hiểu đây không phải là người dễ trêu chọc, vội vàng bùng nổ đấu khí, chạy trốn về phía cửa đại sảnh. Tử Nghiên chậm rãi hạ nắm đấm xuống, cười đùa nói, kha kha, muốn chạy à, ngươi không chạy thoát được đâu. Quả nhiên, ngay khi Hồng Thần lao đến cửa đại sảnh, một nữ tử áo đỏ xinh đẹp đã hiện ra. Nàng chỉ khẽ vẫy tay một cái đã đánh bay Hồng Thần ra ngoài. Hồng Thần bị đập mạnh xuống đất, sợ hãi nhìn bóng người ngoài cửa bên cạnh nữ tử áo đỏ xinh đẹp đó, lại xuất hiện thêm vài nữ tử khác, và người nào cũng là tuyệt thế mỹ nhân. Họ không chỉ có dung mạo xinh đẹp, vóc dáng tuyệt vời, mà khí chất trên người cũng không phải là người phàm có được. Gia chủ Hàn gia và mọi người đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, Hàn gia của họ chẳng lẽ được tiên nữ hạ phàm chiếu cố sao? Đang lúc họ còn đang ngơ ngác, một nam tử tuấn tú mặc trường bào màu đen hiện ra trước mặt mấy người. Nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồng Thần đang cố gắng gượng dậy dưới đất, nói, Hồng Thần, Hồng gia các ngươi thật to gan, dám muốn cưới vợ của bản tọa. Bản tọa muốn xem Hồng gia các ngươi có mấy cái mạng để sống. Hồng Thần kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, rồi lại nhìn Hàn Tuyết đang đứng phía sau, hô lên, vợ. Ngươi là nam nhân của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nghe vậy, gương mặt xinh đẹp tức thì ửng hồng. Làm sao đây? Lại bị hiểu lầm là của anh rể rồi lòng nàng hoảng loạn, không khỏi trở nên căng thẳng, sợ hãi nhìn về phía người đàn ông mặc long bào màu đen, khí chất bất phàm kia. Rồi không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng đi thẳng vào đại sảnh, vừa là để giới thiệu với người nhà, vừa là để cho Hồng Thần chết được minh bạch, và cũng là để làm nũng với anh rể một chút. Hàn Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Hồng Thần, rồi quát lạnh, hắn là nam nhân của tỷ tỷ ta, là anh rể của ta, các chủ của Thải Lân Các đến từ Tây Bắc Vực. Cái gì? Khi mấy chữ các chủ Thải Lân Các được nói ra, bất kể là Hồng Thần đang trọng thương hay tất cả người của Hàn gia, đều không khỏi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên áo bào đen tay cầm quạt xếp. Đây chính là các chủ của Thải Lân Các có thể sánh ngang với tứ phương các sao? Gia chủ Hàn gia vội vàng hướng về phía Ngô Thiên không người cúi đầu, Hàn gia Hàn Trì, bái kiến các chủ. Thân hình Ngô Thiên lóe lên, đã đến trước mặt Hàn Trì, vội vàng đỡ ông dậy, khẽ mỉm cười nói, nhạc phụ đại nhân xin đừng đa lễ, Hàn Nguyệt đã là thê tử của con. Vì một số lý do mà trong ngày đại hôn chưa thể thông báo cho mọi người, con vẫn còn hổ thẹn không nguôi, sao dám nhận lễ này của ngài. Nghe giọng nói ôn hòa của Ngô Thiên, mọi người rất khó tưởng tượng đây chính là hôn nhân vừa mới diệt sạch người của Hồng gia. Các chủ Hàn Trì còn muốn nói gì đó, Ngô Thiên đã xua tay. Ngón tay hắn khẽ búng ra sau, một ngọn lửa kinh khủng lập tức bùng lên xung quanh Hồng Thần. Nhưng ngọn lửa này không đốt cháy Hồng Thần ngay lập tức, mà chỉ vây hắn vào trong. A, đau quá, ngươi giết ta đi. Sức nóng của ngọn lửa thiêu đốt Hồng Thần khiến hắn đau đớn kêu thảm, âm thanh như vọng về từ địa ngục, khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng. Dù không phải xảy ra trên người mình, nhưng ai cũng có cảm giác như chính mình đang phải chịu đựng. Nhìn thiếu niên vẫn còn đang mỉm cười đó, lòng kính sợ trong họ dâng lên không thể tả. Hàn Trì vẫn hơi cúi người, ông biết rõ vị trí của mình. Dù con gái mình là một trong những phu nhân của vị các chủ này, nhưng Hàn gia của họ trước mặt vị này quá nhỏ bé. Người ta là các chủ, dù có khách khí đến đâu, họ cũng phải giữ thái độ cung kính. Đây cũng giống như mối quan hệ giữa hoàng đế và đại thần, luôn phải duy trì lễ quân thần, và ông cũng nhất định phải làm như vậy. Thấy những kẻ của Hồng gia vừa rồi còn dương dương tự đắc đều đã chết thảm, tất cả mọi người trong Hàn gia đều không khỏi vui mừng. Hàn gia của họ có một người con rể như vậy, không chỉ có thể bảo vệ địa vị của Hàn gia, mà còn có thể giúp Hàn gia hoàn toàn vươn lên. Hàn Trì nhìn cô con gái Hàn Tuyết với gương mặt ửng hồng, ánh mắt vẫn không rời khỏi vị các chủ này, lập tức hiểu ra đây cũng là một mối tình khó mà thay đổi. Hàn Trì cúi người thi lễ lần nữa, cảm tạ nói, các chủ, chuyện của ngài và tiểu nữ Nguyệt Nhi, tự nhiên là do các người tự quyết định là được. Hàn gia ta có thể được các chủ cứu giúp đã là vô cùng cảm kích. Thấy người cha vợ quá câu nệ và cung kính, Ngô Thiên bất đắc dĩ vỗ trán. Bây giờ ngồi ở vị trí cao, thực lực siêu tuyệt, muốn có một mối quan hệ bình thường cũng thật khó. Nhưng như vậy cũng có thể tránh được việc bị cha vợ xem thường. Ngô Thiên không khỏi cười bất đắc dĩ, hóa giải sự lúng túng của hai bên, đây là việc nên làm, nhạc phụ ngài quá khách khí rồi. Nguyệt Nhi mà ở đây, chắc chắn sẽ lạnh lùng với con lắm. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của hai cô con gái, Hàn Trì cũng không khỏi bật cười, rồi có chút nghi ngờ hỏi, à các chủ sao Tuyết Nhi lại đi cùng với mọi người? Nghe Hàn Trì hỏi, Hàn Tuyết ở bên cạnh vội vàng trả lời. Nàng kể lại đại khái cuộc tao ngộ của họ trong sa mạc. Nghe xong, Hàn Trì không khỏi thầm thở dài, với cuộc tao ngộ như vậy bất kỳ cô gái nào cũng sẽ phải trao trọn trái tim, huống chi là Tuyết Nhi của mình. Sau khi Hồng Thần đưa ra yêu cầu hai nữ cùng hầu một chồng, tư tưởng của họ cũng đã thoáng hơn. Ngay cả một đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Các cũng muốn hai con gái của ông cùng hầu hạ, vậy thì vị các chủ có thể ngang hàng với cả Phong Lôi Các này, đương nhiên sẽ không thua kém tên Hồng Thần chó má kia. Thôi thì, hạnh phúc của con gái cũng phải do chúng tự tranh thủ, ta làm cha cứ ở phía sau hưởng lợi là được rồi. Hàn Trì vô cùng khâm phục hai cô con gái bảo bối của mình, lại có thể lọt vào mắt xanh của vị này, hay thật, thật là khéo. Hàn Trì vội vàng nói lời cảm tạ, nhưng lần này ông chưa kịp cúi người đã bị Ngô Thiên ngăn lại, thì ra là vậy, đa tạ các chủ đã ra tay cứu Tuyết Nhi, nếu không e rằng số phận của tiểu nữ, sẽ cứ cúi mãi thế này, thắt lưng của Hàn Trì chắc phải lồi ra mất, sao có thể được. Tuyết Nhi là muội muội của ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhạc phụ đại nhân, hay là ngài kể cho ta nghe về chuyện của Phong Lôi Các đi. Các chủ mời ngồi, Ngô Thiên cũng không từ chối nhiều, liền cùng Thải Lân ngồi xuống ghế trên. Hàn Trì biết rõ, thân phận của nữ tử áo đỏ này chắc chắn là chủ nhân thực sự của Thải Lân Các, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dù sao, vị Diêm Tôn các chủ này, mục đích ban đầu khi sáng lập Thải Lân Các chính là để bảo vệ xà nhân tộc, giúp xà nhân tộc cuộc khởi. Sau một hồi giới thiệu, Hàn Trì cảm thấy thắt lưng mình sắp lồi ra thật rồi. Trong số những nữ nhân ở đây, đã có 3 vị là cường giả đấu tông, và tất cả đều là nữ nhân của vị Diêm Tôn các chủ này. Còn bé gái tóc tím kia tuy chỉ là đấu hoàng, nhưng có thể trong nháy mắt giết chết tất cả đấu hoàng, ngay cả cường giả đấu tông sơ sẩy cũng có thể bị một quyền của nàng đánh nát. Tốt thật, 4 vị nữ nhân đều là cường giả đấu tông. Cô gái mặc áo lam còn lại thì có vẻ bình thường hơn một chút, nhưng khi biết thân phận của nàng, Hàn Trì lại càng kinh ngạc hơn, đó lại là cháu gái của một trưởng lão đang tháp tốt thật. Không biết thì thôi, vừa tìm hiểu ra, thân phận của mỗi nữ tử đều vượt xa Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết của Hàn gia bọn họ. Ôi Hàn Tuyết, con phải cố gắng lên, chỉ có con cố gắng, con và tỷ tỷ mới có cuộc sống hạnh phúc hơn. Người làm cha không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyết, trong lòng cổ vũ cho nàng. Hàn Tuyết tự nhiên không biết cha mình đang nghĩ vậy, nếu không chắc chắn sẽ xấu hổ mà chạy khỏi đây. Sau khi mọi người ngồi xuống, Hàn Trì liền kể cho Ngô Thiên, các chủ, Phong Lôi Các tổng cộng chia làm 4 phân các đông, nam, tây, bắc, tọa lạc tại 4 góc của Bắc vực Trung Châu. Ngô Thiên gật đầu, điều này cũng không khác mấy so với Thải Lân Các của hắn, nhưng Thải Lân Các đã khống chế toàn bộ Tây Bắc vực của đại lục. Mỗi kinh đô của các đế quốc đều có 1 phân các, như vậy có thể kiểm soát các thế lực tốt hơn. Mỗi phân các của Thải Lân Các trong các đế quốc đều có các phòng chứa đấu kỹ và công pháp, chỉ cần tu vi đấu khí đạt đến, liền có thể đến nhận một quyển đấu kỹ tương ứng. Còn công pháp thì có những cách đổi khác, những việc này tự nhiên là do Hàn Phong và Hải Ba Đông lo liệu. Phong Lôi Các cũng dùng cách tương tự để kiểm soát Bắc vực Trung Châu. Nhưng vì trong Bắc vực vẫn còn những thế lực khác tồn tại, nên họ không thể thiết lập nhiều phân các như Thải Lân Các. Phong Lôi Bắc Các nằm trên Tê Phong Sơn, cách Thiên Bắc Thành ngàn dặm, và Hồng Thần chính là đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Các, vì vậy mới có thể phách lối như vậy. Ngô Thiên con ngươi lóe lên một tia sắc bén, rồi nhếch miệng cười nguy hiểm, Phong Lôi Các. Nếu nó đã trêu chọc bản tọa, vậy thì bản tọa sẽ mượn nó để khai đao. Đi thôi, chúng ta đi diệt Hồng gia, tin rằng ở đó cũng có người của Phong Lôi Các. Người của Hàn gia không khỏi có chút đồng tình với Hồng gia, sao họ lại có một đứa con trai ngu ngốc như vậy, lại đi trêu chọc vào vị này. Lần này thì xong rồi, chắc chắn bị diệt tộc. Trong suốt thời gian đó, tiếng kêu thảm thiết của Hồng Thần trong đại sảnh vẫn chưa dừng lại, nhưng tiếng kêu như heo bị chọc tiết đó không hề nhận được sự đồng tình của bất kỳ ai. Hồng Thần có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ, khi nghe thiếu niên này chính là các chủ của Thải Lân Các, lòng hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ muốn chết đi. Ngay cả Phong Lôi Bắc Các trong mắt người ta cũng chẳng là cái thá gì. Hắn đây không phải là tìm chết, mà là tìm diệt tộc. Xong rồi, Hồng gia hoàn toàn xong rồi. Nhưng bây giờ hắn muốn chết cũng không được, chỉ có thể cảm nhận nỗi đau đớn thê thảm khi thân thể và linh hồn bị thiêu đốt. Đột nhiên, Hồng Thần cảm thấy cơ thể mình bay lên, sau đó một bóng mờ màu đỏ xẹt qua bầu trời. Đúng lúc này, phòng nghị sự của Hồng gia bị đập sập, bụi trần bay mù mịt. Là ai? Kẻ nào dám tập kích Hồng gia ta? Vô số thành viên từ trong các gian phòng của Hồng gia lao ra, dẫn đầu là gia chủ Hồng gia, Hồng Lập. Bên cạnh Hồng Lập cũng xuất hiện 2 người mặc áo bào trắng, trang phục của họ có chút nhăn nhúm, trông như vừa mới đang bận việc gì đó. Một người chất vấn, Hồng tộc trưởng, chuyện gì thế này? Sao Hồng gia các ngươi lại bị tập kích đột ngột? Đối mặt với câu hỏi, sắc mặt Hồng Lập biến đổi, trầm giọng nói, ta cũng không biết, rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ là người của Hàn gia? Bọn chúng làm sao dám? À! Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong đống đổ nát. Tiếng kêu đau đớn này khiến gương mặt Hồng Lập đột nhiên trở nên trắng bệch. Bởi vì, hắn cảm thấy tiếng kêu này vô cùng quen thuộc. Thân hình hắn nhanh chóng di chuyển, đến bên đống đổ nát, trong tầm mắt hắn là đứa con trai Hồng Thần máu thịt bê bết, đang phát ra những tiếng kêu thảm. Con trai! Con trai! Gương mặt Hồng Lập tức thì trở nên vô cùng dữ tợn, hắn định xông tới, nhưng 2 lão già bên cạnh đã ngăn lại. Hồng gia chủ không được, ngọn lửa trên người Hồng Thần hình như là dị hỏa. Ngươi nếu tiếp cận, chắc chắn sẽ bị liên lụy, xem ra Hàn gia mà ngươi nói không đơn giản như vậy đâu. Hồng Lập siết chặt nắm đấm, mắt thấy con trai mình bị hành hạ, đấu khí trên người đột nhiên bùng nổ, phẫn nộ quát, Hàn Trì lão già kia, hôm nay Hồng gia ta quyết tàn sát hết tất cả người của Hàn gia ngươi. 2 lão già bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ sắc lạnh, nhìn Hồng Thần đang kêu la vô cùng thê thảm, không khỏi tức giận, dám làm thương đệ tử nội các của Phong Lôi Các ta, bản trưởng lão muốn xem thử Hàn gia này có kẻ nào dám làm vậy, ta chắc chắn sẽ lột da rút xương hắn. Nhưng họ không hề tiến lên cứu Hồng Thần, bởi vì họ biết Hồng Thần đã phế rồi, một tên đệ tử nội các phế nhân, họ sẽ không coi trọng. Kẻ ra tay lần này là muốn hành hạ hắn đến chết. Dám động đến người của Phong Lôi Các, họ quyết không tha cho kẻ đó. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện thêm mấy bóng người, bản tọa đang ở đây, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm thế nào để lột da rút xương bản tọa. Người của Hồng gia ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít một hơi khí lạnh, lơ lửng giữa trời đây là mấy vị cường giả đấu tông. Chứng kiến cảnh con Hạ Mãn bị đấm bay vào vách đá, máu thịt be bét trông vô cùng thê thảm, tất cả người của Hàn gia đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Bọn họ không thể tin nổi kẻ gây ra cảnh tượng này lại là một cô bé tóc tím. Nàng ta là cường giả đấu vương sao? Không, chuyện này không thể nào là sức mạnh của một đấu vương làm được. Cô bé này chắc chắn là một cường giả đấu hoàng. Đây là yêu nghiệt từ đâu tới vậy? Từ trung vực chăng? Hừ, đúng là yếu xìu. Một con rắn nhỏ mà cũng học đòi người ta đi cướp bóc, thật không biết xấu hổ. Tử Nghiên vẫy vẫy nắm đấm nhỏ, chống nạnh tức giận nói. Được rồi Tử Nghiên, một đấm này của muội đã khiến nó thoi thóp rồi, còn làm sao tra khảo được nữa. Đột nhiên, trên không trung lại xuất hiện thêm vài người, lần này, người của Hàn gia càng thêm chấn động. Bởi vì, những người mới xuất hiện đều đang lơ lửng trên không. Chuyện này tất cả đều là đấu tông sao? Hân Lam nhìn những ánh mắt sùng kính phía dưới, sắc mặt có chút không được tự nhiên, dù sao nàng có thể lơ lửng trên không là nhờ vào sức mạnh không gian của Ngô Thiên. Nàng không giống những người khác, nàng chỉ là Hàn giả, cảm giác thật không quen. Có điều, những người khác không hề hay biết, mà cho dù có biết cũng chẳng thể làm vơi đi sự cung kính trong mắt họ. Người vừa nói chuyện với Tử Nghiên chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, gương mặt nàng nở nụ cười trông cực kỳ dịu dàng. Đội ngũ trai tài gái sắc lơ lửng trên không này quả thật đáng sợ. Một tiểu đội đấu tông. Đám cường giả này từ đâu đến, và họ muốn làm gì? Nếu như vừa rồi không nghe nhầm, hình như họ nói Hàn gia là người nhà của mình. Hàn gia chúng ta từ khi nào lại có một đám người nhà khủng bố như vậy? Hàn Nguyệt nhìn những nữ tử trên trời, trong lòng có chút tự ti, vì nàng phát hiện ra rằng, với nhan sắc của mình, cũng chỉ có thể ngang bằng với cô gái áo lam kia mà thôi. So với những nữ tử khác, nàng hoàn toàn không sánh bằng. Điều này đối với một người luôn được xem là mỹ nữ tuyệt thế như nàng là một đả kích rất lớn. Không xinh đẹp bằng người ta, thực lực cũng không cao bằng, vậy thiếu niên dẫn đầu đám nữ tử kia phải yêu nghiệt đến mức nào? Lại có thể quy tụ nhiều nữ nhân yêu nghiệt như vậy, khiến họ ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn. Hàn Tuyết, người thường ngày luôn lạnh lùng, lúc này cũng có chút tan băng, nàng ngẩng đầu chắp tay kính cẩn nói với người trên trời, vãn bối Hàn gia Hàn Tuyết, hôm nay đa tạ các vị tiền bối ra tay tương trợ, Hàn gia chúng ta xin ghi lòng tạc dạ, chỉ là không biết chật chật, Hàn Tuyết muội muội khách sáo quá rồi. Thải Lân mỉm cười, giọng nói dịu dàng đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải tê dại. Thải Lân và mọi người trên trời từ từ hạ xuống, đi đến trước mặt Hàn Tuyết. Hàn Tuyết muội muội, tỷ tỷ của muội là Hàn Nguyệt cũng là tỷ muội của chúng ta, tự nhiên chúng ta là người một nhà rồi. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh cũng mỉm cười nói. Tỷ muội. Vậy Hàn Tuyết ngẩn ra, rồi nhìn về phía thiếu niên dẫn đầu, nói, anh rể. Danh xưng anh rể này đối với Ngô Thiên quả thật có chút xa lạ, nhưng lại cảm thấy đặc biệt thân thiết. Ngô Thiên gật đầu, cười ôn hòa, ta và tỷ tỷ của muội là Hàn Nguyệt đã thành hôn từ trước, vì một vài lý do đặc biệt ở Trung Châu nên chưa kịp thông báo cho các muội. Tất cả người của Hàn gia lúc này đều ngây ngẩn, đại tiểu thư đã kết hôn ư, nàng không phải chỉ đi học ở Già Nam học viện thôi sao? Sao nhanh như vậy đã có vị hôn phu rồi? Có điều vị hôn phu này hình như khiến Hàn gia họ không thể với tới nổi. Chưa nói đến hắn, chỉ riêng mấy vị tỷ tỷ muội muội của đại tiểu thư bên cạnh, thực lực cũng đã khiến Hàn gia họ cao không với tới. Bọn họ không hề nghi ngờ lời nói của những cường giả này. Dù sao cũng chẳng có cường giả nào rảnh rỗi đến mức cứu họ rồi lại nhận bừa người thân, còn nhận làm con rể. Các vị tỷ tỷ, anh rể các người Hàn Tuyết có chút ngơ ngác, không biết nên nói gì. Những hộ vệ khác và Hàn Trùng cũng vậy, Hàn Trùng có chút lúng túng, định quỳ một gối xuống đất hành lễ, xin ra mắt không cần đa lễ. Ngô Thiên khẽ giơ tay, một luồng sức mạnh không thể chống cự đã nâng mọi người dậy trước khi họ kịp quỳ xuống. Ngô Thiên mỉm cười nhìn mọi người Hàn gia, nói, ta tên Ngô Thiên, là các chủ Thải Lân Các ở Tây Bắc Vực. Lần này tình cờ đi ngang qua đây, chúng ta sẽ cùng các ngươi về Hàn gia một chuyến. Các chủ Thải Lân Các. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Hàn Tuyết đột nhiên trợn to, nàng như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, ngươi chính là Diêm Tôn giết người không chớp mắt, kẻ khiến Tây Bắc Vực máu chảy thành sông. Ngô Thiên, Hàn Tuyết vừa dứt lời, những người khác của Hàn gia liền hai chân mềm nhũn, lần này không phải là định hành lễ, mà trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ngay cả Hàn Trùng dẫn đầu lúc này cũng run rẩy, nếu không viện vào xe ngựa chắc cũng đã ngã khuỵu. Con rể của nhà mình, lại chính là các chủ của Thải Lân Các, thế lực mới nổi trong truyền thuyết ở Tây Bắc Vực. Người trong truyền thuyết kia là một tuyệt thế hung nhân, làm sao có thể liên tưởng đến một thiếu niên anh tuấn như vậy được. Tên của các chủ Thải Lân Các không ai biết, chỉ biết hắn có một danh hiệu hung danh vang dội là Diêm Tôn. Một cường giả đấu tôn, lại là con rể của Hàn gia họ. Trời à, Hàn gia ta gặp vận may gì thế này, phe này phất to rồi. Vì có không gian trùng động, sự trỗi dậy của Thải Lân Các không thể không bị các thế lực nhất lưu khác phát hiện. Dù sao các chủ của Thải Lân Các cũng là một cường giả đấu tôn thực thụ, điều này không khỏi khiến họ phải coi trọng. Vì vậy, danh tiếng của Thải Lân Các nhanh chóng lan truyền khắp Trung Châu, mơ hồ còn có lời đồn về một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, ngũ lăng các. Đương nhiên đây chỉ là chuyện cười của tầng lớp dưới, dù sao Thải Lân Các cũng không ở Trung Châu, không thuộc về thế lực Trung Châu. Nếu Trung Châu không có Thải Lân Các nào khác, vậy người mà ngươi nói khiến Tây Bắc vực máu chảy thành sông chính là ta rồi. Ngô Thiên không khỏi cười khổ. Không ngờ danh tiếng của mình đã truyền đến Trung Châu, lại còn bị đồn thành kẻ giết người không chớp mắt. Quả nhiên, tin đồn không thể tin được. Phục. Ha ha ha, các nàng đứng bên cạnh Ngô Thiên đều không nhịn được mà bật cười. Trong phút chốc, hình ảnh các nàng cùng cười rộ lên vô cùng động lòng người. Vậy vị tỷ tỷ này chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Ánh mắt Hàn Tuyết dừng lại trên người Thải Lân trong lạnh lùng nhất, tò mò hỏi. Muội muội làm sao biết được ta? Ánh mắt lạnh lùng của Thải Lân chuyển sang một tia dịu dàng, tò mò hỏi. Tỷ tỷ không biết đâu, hiện nay trên đại lục hầu như không ai không biết, không người không hay về sự tồn tại của tỷ, đừng quên Thải Lân Các chính là mang tên của tỷ mà. Hàn Tuyết cười vui vẻ, gương mặt lạnh lùng cũng bừng sáng như hoa xuân. Nghe vậy, Thải Lân lườm Ngô Thiên một cái. Có điều, trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại ngọt ngào vô cùng. Không ngờ, tên tuổi Thải Lân Các lại vang danh khắp đại lục. Tử Linh ở bên cạnh kinh ngạc nói. Ngô Thiên con ngươi ngưng lại, thầm nghĩ, quả nhiên, thông qua không gian trùng động, thông tin trên đại lục đã có thể lưu thông. Các thế lực ở Tây Bắc vực trước đây rất ít tiếp xúc với Trung Châu, vì họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ Thải Lân Các đột nhiên xuất hiện, tất sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực nhất lưu này. Nếu Thải Lân Các cứ ở mãi Tây Bắc vực thì có thể bình an vô sự, nhưng nếu đặt chân đến Trung Châu, chắc chắn bọn họ sẽ có hành động. Dù sao, miếng bánh ngon không phải ai cũng có thể chia phần. Sự xuất hiện của Ngô Thiên và các nàng khiến đám người Hồng gia rơi vào hoảng loạn. Gia chủ Hồng Lập nhìn lên trời, chắp tay nói, mấy vị bằng hữu phục. Chưa kịp hắn nói dứt lời, miệng đã đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả chuyện này xảy ra không một dấu vết, ngay cả một tia đấu khí họ cũng không cảm nhận được. Điều này lập tức khiến tất cả người của Hồng gia rơi vào khủng hoảng. Không ổn, là độc. Hai vị trưởng lão của Phong Lôi Các đột nhiên phản ứng lại, kinh hãi hét lên. Lúc này, Tiểu Y Tiên trên không trung nở một nụ cười rạng rỡ, đôi đồng tử tím biết lóe lên một tia tàn độc, không hổ là trưởng lão Phong Lôi Các, lại có thể phát hiện ra độc của tiểu nữ tử. Có điều đã muộn rồi. Tiểu Y Tiên ngón tay ngọc khẽ búng một cái, chính tiếng búng tay giòn tan ấy vừa vang lên, ngay sau đó, Hồng gia phía dưới đã hóa thành địa ngục trần gian. Tất cả người của Hồng gia đồng loạt phun ra từng ngụm máu tươi, và đó mới chỉ là bắt đầu. Máu tươi từ miệng tất cả mọi người trong Hồng gia, bất kể nam nữ già trẻ, cứ thế điên cuồng tuôn ra, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Bởi vì máu phun ra từ miệng không thể nào giải được hết độc tố trong cơ thể họ, ngay lập tức, đám người Hồng gia do Hồng Lập dẫn đầu đều thất khiếu chảy máu, ngã gục xuống đất. Kết cục tự nhiên là diệt tộc. Ngoại trừ hai vị trưởng lão Phong Lôi Các đang dùng toàn lực đấu khí để ngăn chặn độc khí xâm nhập, tất cả những ai thuộc Hồng gia, dù có mặt hay không, đều đã chết thảm. Cảnh tượng này đáng sợ không thể tả, nhưng Ngô Thiên và mọi người không hề cảm thấy khó chịu, bởi vì trên đấu khí đại lục này, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình. Nếu không phải bọn họ vừa kịp đến, kết cục của Hàn gia cũng sẽ như thế này, Hồng gia sẽ không bao giờ nhân từ tha cho họ. Đối với chuyện này, chỉ có thể tà nhẫn hơn, bởi vì Hàn Tuyết xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ bị bọn chúng biến thành đồ chơi. Nghĩ đến đây, độc của Tiểu Y Tiên đối với chúng quả là không gì thích hợp hơn. Đột nhiên, khi người của Hồng gia chết thảm, một luồng khí thế hùng hậu đầy sát ý và phẫn nộ bỗng nhiên bùng lên từ một góc của Thiên Bắc Thành. Ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ như sấm vang vọng khắp bầu trời Thiên Bắc Thành. Bọn ngươi dám giết người Hồng gia ta, mặc kệ các ngươi là ai, lão phu hôm nay nhất định phải băm các ngươi thành vạn mảnh, lột da rút xương. Phục. Ca ca đáng ghét, huynh nghe kìa, lại có kẻ đòi lột da rút xương chúng ta nữa đấy. Tử Nghiên không nhịn được cười phá lên. Các nàng khác cũng không khỏi mỉm cười. Người của Hồng gia này ai cũng tấu hài vậy sao? Bọn họ còn chưa biết đối thủ là ai đã vội buông lời ngông cuồng, quả nhiên có lão già thế nào thì sẽ có đám trẻ thế ấy. Là Hồng Thiên Khiếu. không ngờ lần này ngay cả lão ta cũng bị kinh động. Hai bóng người đột nhiên hiện ra bên cạnh Ngô Thiên, kinh ngạc nói. Hai người đó chính là Hàn Tuyết và Hàn Trì. Ngô Thiên và mọi người biến mất quá nhanh, đợi họ phản ứng lại thì người ta đã đến tận trên không Hồng Gia rồi. Họ cảm nhận được khí thế của Hồng Thiên Khiếu, không khỏi kinh hãi. Nhưng khi họ nhìn xuống dưới, sắc mặt lập tức tái nhợt vì kinh hoàng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong mắt họ, Hồng Gia đã máu chảy thành sông, khắp nơi nhuộm một màu đỏ tươi, trong nháy mắt đã bị diệt môn. Chuyện này Hàn Tuyết đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ của Tiểu Y Tiên. Rầm. Lúc trước, mọi người đã nói rằng lần này sẽ đến lượt vị Tiểu Y Tiên trông như tiên nữ này ra tay. Nàng từng nghe các vị tỷ tỷ khác nói, mức độ tàn nhẫn của Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hơn kém nhau là mấy, lúc đó nàng còn có chút không tin. Nhưng bây giờ xem ra, đâu phải là không hơn kém. Rõ ràng là còn tàn nhẫn hơn rất nhiều, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài và khí chất của nàng. Quả nhiên, mấy vị tỷ tỷ này ai cũng là nữ cường nhân, nếu một mình các nàng cũng có thể trở thành những cường giả vang danh trên đấu khí đại lục. Nhưng các nàng lại chọn ở bên cạnh Ngô Thiên, thể hiện ra mặt dịu dàng nhất của mình, tình cảm này thật đáng ngưỡng mộ. Hàn Tuyết lúc này nhận ra mình kém xa họ quá nhiều, mà Hân Lam bên cạnh cũng sớm có suy nghĩ tương tự. Nàng sẽ không bị sốc thị giác nữa, nếu có thể, nàng thậm chí còn muốn về nhà trước, chờ Ngô Thiên và mọi người đến là được rồi. Nàng không muốn bị đả kích thêm nữa, nàng và Hàn Tuyết có thể còn so sánh được, nhưng với những nữ nhân yêu nghiệt này thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hồng Thiên Khiếu lướt qua bầu trời, đến trước mặt đám người Ngô Thiên, còn hai vị trưởng lão Phong Lôi các phía dưới cũng bay vút lên đối mặt với họ. Trầm Vân, Trầm Phong, bọn họ là ai? Hồng Thiên Khiếu ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào mấy người đối diện, quay sang hỏi hai vị trưởng lão Phong Lôi các bên cạnh. Hai vị trưởng lão Phong Lôi các lúc này tâm trạng đều suy sụp, bọn họ đến đây là để giải sầu, sao lại gặp phải chuyện này? Ngươi mùa, nhìn là biết không phải cường giả mà Hàn gia mời đến sao? Trưởng lão tên Trầm Vân tức giận mắng. Sắc mặt Hồng Thiên Khiếu biến đổi, hắn thường ngày chỉ quan tâm đến lão già Hàn Phi của Hàn gia, không để ý đến đám tiểu bối, nhưng nhìn kia không phải là Hàn Tuyết của Hàn gia sao? Còn Hàn Trì thì đứng ở phía sau cùng, vì hắn phải tôn trọng những cường giả trước mặt. Các ngươi rốt cuộc là ai, dám vô cớ diệt Hồng gia ta, còn chọc vào Phong Lôi Các, ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy? Hồng Thiên Khiếu trừng mắt nhìn Ngô Thiên, chất vấn. Lão quỷ họ Hồng, lần này ngươi coi như xong rồi, bắt cát của Phong Lôi Các cũng xong rồi. Đột nhiên, từ phía Nam Thiên Bắc Thành truyền đến một giọng nói già nua, ngay sau đó, một bóng người cũng xuất hiện trên bầu trời. Đó là một lão già, mặt mày hồng hào. Ông ta quay về phía Ngô Thiên và mọi người cúi đầu nói, Hàn gia Hàn Phi, ra mắt các chủ, các vị các chủ phu nhân. Lời nói của Hàn Phi khiến mấy người đối diện ngơ ngác như quả bí ngô trên cây. Các chủ nào ở đây? Các chủ phu nhân. Mấy cô gái xinh đẹp này đều là nữ nhân của tên nhóc đối diện sao? Trời ạ, lão quỷ họ Hàn, lâu rồi không gặp ngươi, càng ngày càng nói nhảm. Phong Lôi Các há lại là thứ mà vài con mèo con chó có thể lung lay sao? Các ngươi chẳng qua chỉ mạnh hơn chúng ta một chút thôi, muốn giết chết chúng ta đúng là mơ mộng hão huyền. Đợi người của Phong Lôi Các đến chi viện, các ngươi chắc chắn phải chết. Hồng Thiên Khiếu nhìn thấy Hàn Phi, khinh thường nói. Ôi, không ngờ chúng ta làm bằng hữu, làm đối thủ lâu như vậy, hôm nay lại phải âm dương cách biệt, thật đáng thương, đáng tiếc, đáng tiếc. Lão quỷ họ Hồng, lên đường bình an. Mẹ nó ngươi họ Hàn, Hồng Thiên Khiếu lúc này nổi giận đùng đùng, chỉ vào mặt Hàn Phi mà mắng xối xả. Ai lại đi nguyền rủa người ta như thế, lão già này đúng là miệng tiện, muốn ăn đòn mà. Nhưng giây tiếp theo, thân thể hắn mềm nhũn bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện hai vị trưởng lão Phong Lôi Các bên cạnh đang run rẩy không ngừng, đó là biểu hiện của sự sợ hãi. Các chủ phu nhân Thải Lân Các. Ngươi là các chủ của thế lực mới nổi Thải Lân Các. Ha ha, phản xạ của ngươi cũng chậm thật đấy. Tuy rằng ngươi khá thú vị, nhưng bản tọa không thể không chúc mừng ngươi đã trả lời đúng. Đi chết đi. Khóe miệng Ngô Thiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi tay phải tùy ý vung lên, một luồng hỏa diễm cuồn cuộn lập tức bao trùm lấy ba người. Được rồi, đã đến đây thì chúng ta đến Hàn gia một chuyến đi. Ta làm con rể, cũng nên đi bái kiến nhạc phụ một phen. Ngô Thiên ánh mắt ngưng lại, mỉm cười nói. Hàn Tuyết mặt đỏ bừng, giọng nói trong trẻo từ đôi môi nhỏ nhắn vang lên, anh rể, xe ngựa lớn lắm chúng ta có thể ngồi chung. Ngô Thiên cũng không khách sáo. Lập tức cùng các nàng vào trong xe ngựa. Hàn Trùng nhìn nhị tiểu thư của mình vào xe, miệng liền toe toét, quay sang đám hộ vệ cũng đang cười không khép được miệng, hét lớn, tiếp tục lên đường. Nghe lệnh, đoàn xe lại tiếp tục tiến lên trong tiếng kẽo kẹt. Trên đường đi, Hàn Tuyết cũng đã biết thân phận của các nàng, quả nhiên ngoại trừ Hân Lam có nhan sắc tương đương với nàng, tất cả những người còn lại đều là nữ nhân của vị anh rể này. Ngay cả Tử Nghiên cũng vậy, hóa ra nàng là do ăn hóa hình thảo mới biến thành thế này, nếu tính theo tuổi tác, có lẽ phải gọi nàng là bà cố tổ của bà cố tổ nữa. Sau khi biết được thân phận này, Hàn Tuyết rất tò mò, không biết tỷ tỷ của nàng có năng lực lớn đến mức nào mà có thể trở thành tỷ muội với những cô gái này. Nữ cường giả đấu tông ở đây đã có 3 vị, còn có những người ở nhà nữa, mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt thế, mỗi người một vẻ, khí chất bất phàm, điều này thật quá đáng ghen tị. Ngay cả nàng là nữ tử, cũng vô cùng ngưỡng mộ Ngô Thiên, quả nhiên nam nhân ưu tú, bên cạnh nữ nhân ưu tú lại càng không thiếu. Trên đường, Ngô Thiên cũng giải thích cho Hàn Tuyết lý do vì sao kết hôn mà không thông báo cho Hàn gia. Nếu muốn thông báo, thì danh sách người cần thông báo sẽ rất dài. Hơn nữa, Hàn gia lại ở khu vực Trung Châu, mà Hồn Điện là kẻ thù của hắn. Nếu để Hồn Điện phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và Hàn gia rồi ra tay trả thù, thì Hàn gia sẽ gặp nguy. Vì vậy, Ngô Thiên đã không thông báo cho Hàn gia cũng như những người khác. Vạn Xà Hạp cách Thiên Bắc Thành còn rất xa, nếu đi bằng xe ngựa cũng phải mất hơn 6 ngày. Đối với điều này, Ngô Thiên và mọi người không hề vội vã, bởi vì Hàn gia là nơi nhất định phải đến. Hành trình tuy có chút khô khan, nhưng cảm giác cắm trại ngoài trời lại là một trải nghiệm mới mẻ. Hàn Tuyết đứng từ xa nhìn Ngô Thiên và mọi người đang vui đùa, nướng thịt, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Qua mấy ngày chung đụng, nàng cũng hiểu rõ, tin đồn thật sự quá không đáng tin. Dáng vẻ của mấy người này làm sao có thể là những kẻ giết người khiến Tây Bắc vực máu chảy thành sông được chứ? Cuộc sống của tỷ tỷ trước đây chắc cũng đáng ngưỡng mộ như vậy. Có điều, thực lực của tỷ ấy đã đạt đến đấu hoàng cường giả, quả nhiên được một cường giả đấu tôn cưới về nhà, thực lực đều sẽ tăng vọt. Còn ta thì không được. Nếu như không được, sao mình lại có thể nghĩ như vậy chứ? Hàn Tuyết à Hàn Tuyết, ngươi là băng sơn mỹ nữ trong mắt người khác, sao lại có thể nảy sinh loại suy nghĩ này? Chẳng biết vì sao, đúng lúc này, ánh mắt nàng lại vô tình chạm phải Ngô Thiên đang đột ngột quay người lại từ phía xa. Ngô Thiên mỉm cười nhẹ với nàng. Điều này lập tức khiến gò má Hàn Tuyết ửng hồng, mà các nàng bên cạnh đều đã nhìn thấy hết. Thải Lân trợn mắt, gương mặt vốn lạnh lùng lúc này cũng thoáng một tia hàn ý. Đại nhân thủ hộ linh của bản vương, bây giờ ngài tốt nhất nên giữ thái độ lạnh lùng với người khác đi, bất tỏ ra tốt với tất cả mọi người, dù sao Hàn Nguyệt muội muội cũng không có ở đây. Ngô Thiên gật đầu, quả thật tỷ tỷ người ta không có ở đây, nếu hắn ơ vị thủ hộ linh nào đó đột nhiên nhận ra, có gì đó không đúng. Ta có định làm gì đâu, tại sao phải bớt lại? Phục. Ha ha ha, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Ngô Thiên, các nàng liền cất lên tiếng cười trong trẻo. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua nhanh chóng. Đột nhiên vào ngày thứ năm, một con chim nhỏ mang huy hiệu của Hàn gia bay đến từ hướng Thiên Bắc Thành. Nhận lấy lá thư trên con chim truyền tin từ tay hộ vệ, Hàn Tuyết từ từ mở ra, đôi mắt đẹp lướt qua, gương mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Trong đôi mắt ấy chứa đầy lửa giận. Thấy sắc mặt Hàn Tuyết thay đổi, mọi người trong trại đang vui vẻ cũng im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Tiểu thư, gia tộc có chuyện gì sao? Hàn Trùng tò mò hỏi. Hồng gia chuẩn bị ra tay với Hàn gia chúng ta, dặn chúng ta phải cẩn thận. Hàn Tuyết tay ngọc siết chặt, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Hồng gia. Lũ khốn kiếp này, thật quá đáng. Hàn Trùng lập tức mắng to, rồi lại tò mò hỏi, lần này chúng lại muốn làm gì? Lông mi Hàn Tuyết khẽ chớp, lửa giận trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lập tức bùng lên. Lão già Hồng gia đó muốn ta và tỷ tỷ cùng gả cho Hồng Thần, nhưng mục đích cuối cùng của chúng chắc chắn là muốn chiếm đoạt Hàn gia ta, trở thành bá chủ thực sự của Thiên Bắc Thành. Nghe vậy, không ít người trong đoàn xe sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sao lại còn dính dáng đến đại tiểu thư? Mẹ kiếp, Hồng gia thật sự coi Hàn gia ta là bùn đất sao? Lại đưa ra yêu cầu biến thái như vậy. Ngươi và tỷ tỷ của ngươi. Chuyện này có liên quan gì đến Hàn Nguyệt? Nghe vậy, giọng nói của Ngô Thiên nhàn nhạt vang lên từ bên cạnh. Tiếng nói của hắn vừa cất lên, tất cả mọi người đều ngẩn ra, xong rồi, lần này Thiên Bắc Thành sắp có chuyện lớn rồi. Hàn Tuyết quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng đột nhiên ửng hồng, rồi nói. Hồng gia vốn muốn liên hôn với Hàn gia ta, trước đây cũng từng muốn tỷ tỷ gả cho Hồng Thần. Chính vì vậy, tỷ tỷ mới bỏ trốn đến Già Nam học viện. Thế nhưng, ai ngờ bây giờ chúng lại đột nhiên gây khó dễ, muốn cả ta và tỷ tỷ cùng gả cho tên Hồng Thần đó, xem ra lần này chúng đã có chỗ dựa rồi. Nghe vậy, Ngô Thiên mắt hơi híp lại, Hồng gia sao? Vậy thì bản tọa phải cảm ơn chúng một phen rồi đây. Ha ha, tiếng cười nhàn nhạt khiến tất cả mọi người không khỏi nuốt nước bọt. Nói xong, Ngô Thiên liền dẫn các nàng quay trở lại xe ngựa xuất phát, mau chóng trở về Thiên Bắc Thành. Vâng. Mọi người đồng thanh hô vang. Hàn Trùng lập tức hiểu ý, vội vàng hạ lệnh. Thế là ở phía trước đoàn xe trong đêm tối, lại có một ngọn lửa kỳ dị chiếu sáng con đường. Dù có một vài ma thú phát hiện, chúng cũng sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức khi vừa đến gần. Đây chính là sự khủng bố của một cường giả thực thụ. Dưới sự dò hỏi của Tiểu Y Tiên, Hàn Tuyết đã kể cho mọi người về thực lực của Hồng gia. Hồng gia là gia tộc mạnh nhất Thiên Bắc Thành, ngay cả Hàn gia ta cũng phải nhường vài phần. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì Hồng gia có liên hệ với Phong Lôi Các. Tên Hồng Thần kia chính là người của Phong Lôi Các, hơn nữa còn rất được coi trọng. Lần này chúng dám ra tay với Hàn gia ta, chắc chắn là có người của Phong Lôi Các chống lưng. Phong Lôi Các? Chẳng lẽ là một trong tứ phương các? Tử Linh chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi. Không sai, chính là Phong Lôi Các, một trong tứ phương các. Chính vì có bọn họ, Hồng gia mới có thể trong mấy năm nay danh vọng và sức ảnh hưởng đều tăng mạnh. Dù sao, Phong Lôi Các cũng là thế lực đỉnh cấp hàng đầu ở Bắc vực của Trung Châu. Hàn gia ta so với họ, kém xa quá nhiều. Phong Lôi Các thì đã sao, dám bắt nạt Hàn Nguyệt muội muội, ta một quyền đấm nát bọn chúng. Tử Nghiên nổi giận, vung vẩy nắm đấm nhỏ, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ tức giận nói. Trong một dãy núi xanh tươi trù phú, những cây cổ thụ cao chọc trời, sinh trưởng hàng trăm nghìn năm, thường có thể cao đến mấy trăm mét. Chúng là những sinh vật khổng lồ nhất trong dãy núi, ngay cả ánh mặt trời cũng bị tán lá to lớn che khuất, tạo thành những mảng râm mát bên dưới. Nơi đây vô cùng hiếm dấu chân người, thỉnh thoảng có tiếng thú gầm vang lên, làm kinh động vô số chim chóc đang đậu trong rừng, chúng hoảng hốt tung cánh bay lên, tạo thành một khung cảnh đủ màu sắc vô cùng tráng lệ. Giữa dãy núi rập trùng này, có một ngọn núi thẳng tắp đâm vào tận trời xanh. Ngọn núi này không lớn, nhưng cực kỳ hiểm trở, gần như thẳng đứng, vách đá treo leo vô cùng trơn láng, nếu không thể bay, ma thú bình thường khó lòng trèo lên được. Trên đỉnh núi, mây mù bao phủ, một nam tử áo đen đang ngồi xếp bằng, nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ sự kiên cường trong mắt hắn. Sau lưng hắn là một thanh hắc thước khổng lồ, đó chính là Tiêu Viêm, người đã từ Tây Bắc vực đến Trung Châu. Lúc này, đấu khí tỏa ra từ người hắn vô cùng hùng hậu, rõ ràng, hắn đã lại một lần nữa trỗi dậy nhờ vào vận may thần kỳ của mình. Có điều, điều kỳ lạ là đấu khí xung quanh hắn vẫn là màu xanh biếc, rõ ràng hắn đã không còn u minh độc hỏa, nhưng vẫn sở hữu đấu khí màu sắc kỳ diệu này. Phía sau hắn, một làn khói trắng lượn lờ, tạo thành hình người, đó chính là Dược Trần, lão sư của Tiêu Viêm. Dược Trần vui mừng nhìn Tiêu Viêm, cơ duyên của tên nhóc này thật sự quá sâu dày. Sau khi họ rời khỏi Tây Bắc vực, liền đến Trung Châu. Dựa vào cơ duyên độc nhất, không chỉ thực lực tăng vọt, mà còn có được nhiều loại đấu khí, trong đó nổi bật nhất chính là Tam Thiên Lôi Động mà hắn đang lĩnh ngộ. Điều này không phải vì Tam Thiên Lôi Động đẳng cấp cao, mà vì đây là đấu kỹ cơ sở để tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Còn đấu khí màu xanh biếc xung quanh Tiêu Viêm, đó là dị hỏa mới mà hắn có được, được đặt tên là Lưu Ly Hỏa. Lưu Ly tự nhiên là màu xanh lục, nên đấu khí của hắn cũng là màu xanh biếc. Về tên gốc của dị hỏa này, người khác không rõ, nhưng Dược Trần làm lão sư thì biết rất rõ, dị hỏa này tên là Vạn Thú Linh Hỏa. Đây là một loại dị hỏa xếp hạng cao hơn Huyền Hoàng Viêm một bậc, chính là dị hỏa xếp hạng thứ 22. Loại dị hỏa này được coi là tổ tông của thú hỏa, vì vậy được gọi là Vạn Thú Linh Hỏa, sinh ra ở một nơi vô cùng đáng sợ gọi là Thú Cốc. Ở nơi đó, thay chất thành núi, linh hồn của những sinh vật đã chết không biết đã ngưng tụ bao nhiêu năm mới sinh ra được loại dị hỏa này. Vạn Thú Linh Hỏa tuy cực kỳ hiếm có trên đấu khí đại lục, nhưng lại là một trong những dị hỏa dễ sinh ra nhất. Vì vậy Tiêu Viêm có được dị hỏa này, tự nhiên là do Dược Trần dựa vào ký ức mà dẫn hắn đến tìm. Dược Trần khi còn sống không tu luyện phần quyết, nên ông ta tự nhiên sẽ chọn hấp thu dị hỏa có xếp hạng cao nhất, vì vậy Vạn Thú Linh Hỏa đã không được ông ta xem trọng. Bây giờ đến Trung Châu, tự nhiên là tiện nghi cho Tiêu Viêm này, dĩ nhiên cũng chỉ là tạm thời tiện nghi cho hắn mà thôi. Dược Trần hiện tại vô cùng hưng phấn, vì ông ta đã mơ về ngày trở lại địa vị Dược Tôn giả. Vị trưởng lão hộ vệ kia còn nói sẽ tìm cho ông ta một thân thể tốt hơn, nói rằng thân thể của Vân Sơn không xứng với ông ta, chuyện này thật quá sung sướng. Sự thật cũng là như vậy, thân thể của một cường giả đấu tông, sao có thể xứng với danh hiệu Dược Tôn giả của ông ta được. Thân thể của cường giả đấu tôn mới là thích hợp nhất với ông ta. Lần này Tiểu Viêm tử lại lấy được một loại dị hỏa, chỉ cần cố gắng thêm hai loại nữa. Đến lúc đó, vị trưởng lão hộ vệ kia chắc cũng sẽ đến Trung Châu. Sau khi báo cáo kết quả, thực lực của ông ta có lẽ còn có thể nâng cao hơn nữa, có lẽ có thể chạm đến cảnh giới đó. Nghĩ đến đây, Dược Trần không khỏi hưng phấn. Ông ta liếc nhìn Tiêu Viêm, cố lên nào, Tiểu Viêm tử. Bình chứa của ta, lần này ngươi nhất định phải cố gắng, dựa vào cơ duyên của mình mà tìm thêm một loại dị hỏa xếp hạng cao vào. Tiểu Viêm tử đang chăm chỉ tu luyện, còn không biết số phận khổ cực của mình, chỉ đang âm thầm suy nghĩ làm thế nào để có được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các. Tê Phong Sơn, ngọn núi này lừng danh khắp cả Bắc vực của Trung Châu, không phải vì trong núi có Long Hoàng, mà vì trên ngọn núi này chính là nơi tọa lạc của Phong Lôi Bắc Các. Dĩ nhiên có Long Hoàng hay không, chỉ có người của Phong Lôi Các mới biết, phải biết rằng ở đây còn có một vị thiên tài cực kỳ yêu nghiệt, Phượng Tiểu Thư. Phong Lôi Các tổng cộng chia làm 4 phân các đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó Đông Các là chính, Tây, Nam, Bắc là phụ. Đông Các thực lực mạnh nhất, ba các còn lại thì yếu hơn một chút. Nhưng dù vậy, bất kỳ một các nào trong ba các cũng đều có tư cách chen chân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu ở Trung Châu. Mà khi bốn các hợp lại, càng có thể sánh ngang với một số thế lực đỉnh cấp, trở thành một thế lực lớn ở Bắc vực Trung Châu. Tên gọi Tê Phong Sơn không biết từ đâu mà có, dường như trong cõi U Minh đang nói rằng trên ngọn núi này có một con phượng hoàng đang nghỉ ngơi. Ngọn núi này khá hiểm trở, thế núi chót vót, cả ngọn núi đều bao phủ trong sương mù dày đặc, mang lại cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh. Đỉnh Tê Phong Sơn như bị một chiếc búa lớn chặt đứt, trên đó vô số công trình kiến trúc ẩn hiện trong màu xanh um tùm. Toàn bộ đỉnh núi, thứ thu hút ánh mắt nhất chính là một tòa tháp lớn màu bạc trên ngọn núi cao nhất. Tòa tháp này đâm thẳng lên trời, tên là Bắc Lôi Tháp, tự nhiên là được đặt theo tên của Bắc Cát. Toàn thân tháp màu bạc lấp lánh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm vang lên từ bên trong. Nơi đây là thánh địa tu luyện của Phong Lôi Bắc Cát, chỉ có những người có biểu hiện xuất sắc nhất mới có tư cách vào trong tu luyện. Điều này cũng có điểm tương đồng với Thiên Phần Luyện Khí Tháp của Già Nam Học Viện, bởi vì ở Già Nam Học Viện, cũng chỉ có học viên nội viện mới có thể vào đó tu luyện. Tầng cao nhất của Bắc Lôi Tháp là một đại điện khá rộng rãi, lúc này trong điện có mấy người đang ngồi, từng luồng khí thế hùng hậu tràn ngập khắp nơi. Điều này khiến những thủ vệ trong đại điện có chút run rẩy, chuyện xảy ra ở đây đủ để khiến toàn bộ Phong Lôi các kinh động. Vân trưởng lão, Phong trưởng lão, linh hồn lôi bia của hai người họ đã đồng loạt vỡ nát trên vương tọa màu bạc ở trung tâm đại điện, những tia điện nhàn nhạt lan tỏa theo ghế tựa. Một nam tử mặc bào phục màu bạc đang dựa lưng vào ghế. Đôi mắt hoa râm của ông ta lóe lên ánh sáng như sấm sét, quét qua đại điện phía dưới. Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng lại mang một cảm giác áp bức cực mạnh, khiến mọi người phía dưới không dám làm càn. Nhưng khi lời nói này vừa dứt, sắc mặt của ba lão giả phía dưới đại điện đều biến đổi. Linh hồn lôi bia, họ quá rõ về nó. Trong đó có dấu ấn linh hồn của họ, trừ phi ngã xuống mới có thể đồng thời vỡ nát. Nói cách khác, Trầm Vân và Trầm Phong đã bị diệt cùng một lúc cả hai đều đã ngã xuống. Thực lực của họ mạnh đến đâu, họ đều hiểu rất rõ. Như vậy, thực lực của người ra tay chắc chắn vượt xa họ. Vậy ở Bắc Vực, người ra tay sẽ là ai? Có lẽ chỉ có những kẻ cùng tứ phương các mới dám động thủ thôi. Lại có kẻ ở Bắc Vực của Trung Châu dám ra tay với Phong Lôi các ta sao? Chẳng lẽ là người của Vạn Kiếm Các? Nắm đấm của Tử Nghiên tuy nhỏ, nhưng không ai có mặt ở đây dám nghi ngờ lời nàng nói. Thực lực của Tử Nghiên tuy chưa có cơ hội thể hiện nhiều, nhưng nếu ai dám coi thường cô nhóc này thì sẽ là một sai lầm lớn. Dù sao bản thể của nàng là Thái Hư Cổ Long, chỉ riêng điều này đã đủ nói lên tất cả. Nàng còn có bí pháp, muốn đánh một đấu tông bình thường cũng là chuyện đơn giản. Đương nhiên, đó là sau khi nàng đã đạt đến thực lực đấu hoàng. Nếu là trước kia, theo lời nàng nói thì, ta chỉ có thể đánh bại một đấu hoàng đỉnh phong thôi mà. Vì vậy, thực lực hiện tại của Tử Nghiên, ai dám coi thường, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Thực lực của nàng dù không mạnh bằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nhưng cũng không kém Tiểu Y Tiên là bao. Tiểu Y Tiên dùng độc, nhưng Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long, hiển nhiên nàng miễn nhiễm với hầu hết các loại độc nếu không, nàng đã không thể ăn trực tiếp những dược liệu có độc hay không độc mà còn hấp thu cực nhanh như vậy. Vì thế, mọi người ở đây đều rất tin tưởng Tử Nghiên, không hề có chút nghi ngờ. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Ngô Thiên rất cưng chiều nàng. Tuy hai người luôn tạo cảm giác như một đôi oan gia, nhưng họ cưng chiều nhau đến mức nào thì các nàng đều biết rõ. Tử Nghiên muốn đi đấm nát Phong Lôi Các, Ngô Thiên tự nhiên sẽ là người đầu tiên cùng đi. Vì vậy, bất kể là Hân Lam hay Hàn Tuyết đều rất tin tưởng Tử Nghiên. Nếu không có Ngô Thiên và các nàng ở đây, Hàn Tuyết chắc chắn sẽ vô cùng sầu não, nhưng bây giờ thì lại rất yên tâm. Có anh rể ở đây, nếu Phong Lôi Các thật sự dám động thủ, cũng chỉ là tự chuốc lấy khổ thôi. Gương mặt lạnh băng của Hàn Tuyết, qua mấy ngày ấm áp, đã trở nên dịu dàng hơn. Nàng tinh nghịch cười nói. Phong Lôi Các, Tam Thiên Lôi Động ha ha, không biết người nào đó và bọn họ đã xảy ra chuyện gì thú vị chưa nhỉ? Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một đường cong tà mị, hắn lẩm bẩm nhớ về một người nào đó không rõ tên. Dưới ánh mặt trời chói chang, bầu trời vạn dặm không một gợn mây, từng tia nắng mang theo nhiệt độ cao chiếu xuống. Dưới thời tiết nóng bỏng này, ngay cả lá cây hai bên đường cũng rủ xuống. Trên con đường rộng rãi, một đoàn xe chỉnh tề đang phi ngựa nước đại, cuốn theo một lớp bụi mù mịt. Anh rể, phía trước chính là địa phận của Thiên Bắc Thành. Chúng ta sắp đến rồi. Hàn Tuyết trong xe ngựa thò đầu ra nhìn, rồi quay lại nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên lúng túng gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hàn Tuyết rất nghi hoặc, anh rể sao thế nhỉ? Vì sao hắn lại lúng túng như vậy? Sau đó, các nàng khác cũng không khỏi che miệng cười trộm. Hàn Tuyết muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy nụ cười này ẩn giấu chuyện gì đó rất ngại ngùng, nên nàng đành lựa chọn làm như không thấy. Chờ sau khi xuống xe sẽ lén lúc hỏi sao vút. Vút. Vút. Xe ngựa phi nước đại được vài phút, đột nhiên vô số mũi tên từ hai bên đường bắn ra. Những mũi tên này bao phủ toàn bộ đoàn xe, nếu bị trúng, có thể tưởng tượng cả đoàn xe sẽ bị bắn thành cái sàn, thương vong quá nữa. Nhưng, người của Hàn gia cũng đã sớm chuẩn bị, từng luồng đấu khí đột nhiên tuôn ra, chặn đứng toàn bộ đợt tấn công. Thậm chí không có một mũi tên nào lọt vào, cả đoàn xe đều bình an vô sự, điều này khiến những kẻ tấn công không thể tin nổi. Hộ vệ của Hàn gia từ khi nào lại mạnh như vậy? Chỉ một đợt tấn công đã có thể quét sạch một lượng lớn mũi tên, thực lực của hộ vệ này chắc phải đạt đến đấu linh, nhưng ở đây có đến cả trăm người. Nếu Hàn gia mạnh như vậy, đã sớm diệt Hồng gia rồi, sao lại để đến bây giờ? Thậm chí sự ủng hộ của Phong Lôi Các cũng phải thuộc về Hàn gia, dù sao 100 đấu linh là một thế lực không hề yếu. Nếu vận dụng tốt, 100 đấu linh này còn có khả năng trở thành đấu vương. Ha ha, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị, lại còn dùng cả trận pháp. Có điều rất đáng tiếc, tiếng cười đột nhiên từ trong rừng cây truyền ra, ngay sau đó rất nhiều bóng đen nhanh chóng lao ra, chặn đứng đoạn đường cuối cùng đến Thiên Bắc Thành. Dẫn đầu đám bóng đen là hai vị lão giả. Quả nhiên là các ngươi, người của Hồng gia. Nhìn những kẻ này không thèm che giấu, đám người Hàn Trùng lửa giận lập tức bùng lên. Nhìn những huy hiệu màu đỏ, lửa giận ngút trời hóa thành đấu khí bộc phát. Trong chốc lát, đấu khí kinh khủng khiến người của Hồng gia sợ hãi lùi lại. Ha ha ha, trận pháp này đúng là rất mạnh, có điều chỉ được cái mã thôi. Hàn Tuyết tiểu thư à, mời ra đây đi, hai lão phu đến đây chính là vì cô đó. Không thèm để ý đến Hàn Trùng và đám hộ vệ, ánh mắt của hai vị lão giả khóa chặt vào chiếc xe ngựa mà Hàn Tuyết đang ngồi. Cái cửa xe từ từ mở ra, Hàn Tuyết với gương mặt lạnh lùng bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai vị lão giả, cười lạnh nói, không ngờ để bắt một nữ tử yếu đuối như ta, lại phải phiền đến Hồng Mộc, Hồng Liệt hai vị trưởng lão phế vật. Tiểu nữ tử thật vinh hạnh quá. Hai vị lão giả nhìn Hàn Tuyết, vừa định nói lời ngông cuồng thì đột nhiên nuốt ngược trở vào. Bởi vì, từ trên xe ngựa của Hàn Tuyết, lại có thêm mấy người nữa bước xuống, mà những người này, lại chỉ có một nam nhân, còn lại đều là mỹ nữ, một xe toàn mỹ nữ. Hơn nữa nhan sắc khí chất mỗi người một vẻ, có thể nói là muôn màu muôn vẻ, người đàn ông này cũng quá hạnh phúc rồi. Nhìn thấy một xe nữ nhân, hai lão giả trong lòng liền vui vẻ, người có thể ngồi cùng xe với Hàn Tuyết, thực lực nhiều lắm cũng chỉ là đấu vương mà thôi. Vài tên tiểu đấu vương, sao có thể là đối thủ của hai vị tứ tinh đấu hoàng bọn họ. He he he, không ngờ Hàn Tuyết tiểu thư còn có nhiều chị em tốt như vậy. Không cần nhiều lời, hai lão phu cũng là phụng mệnh làm việc, các ngươi đều đi theo chúng ta đi. Vẻ mặt rất phong phú của hai lão giả, không khỏi liếm mép nói. Ôi, Hàn Tuyết nhìn hai vị trưởng lão Hồng gia đối diện, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mạng của các ngươi thật khổ. Lời vừa nói ra, hai lão giả ngẩn người, Hàn Tuyết có ý gì? Nhưng giây tiếp theo, họ đã hiểu. Bởi vì xung quanh họ đột nhiên nổi lên một luồng gió nóng rực, luồng gió này trực tiếp hất tung tất cả bọn họ xuống đất. Sức mạnh này không thể chống cự, khiến họ muốn phản kháng cũng không được. Hai lão giả lập tức nhận ra, họ đã đá phải tấm sắt rồi. Đây đâu phải là đi bắt người, đây hoàn toàn là đi tìm chết mà. Các ngươi đã muốn dùng tên, vậy thì bản vương sẽ cho các ngươi cảm nhận thế nào mới thật sự là vạn tiễn xuyên tâm. Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương truyền ra, ngay sau đó, một cây cung hiện ra trong tay nàng, trên trời lập tức xuất hiện vạn mũi tên đấu khí sắc bén. Giây tiếp theo, vô số mũi tên điên cuồng bắn xuống đám người Hồng gia. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tiếng mũi tên xuyên vào da thịt vang lên như ác mộng trong không gian. Chỉ trong nháy mắt, người của Hồng gia, ngoại trừ hai vị trưởng lão, những người khác đều chết thảm tại chỗ. Mà hai vị trưởng lão kia lại càng thảm hơn, vì họ đang trong trạng thái sống không bằng chết. Mắt đã bị mũi tên đấu khí bắn mù, tay chân cũng bị bắn thành cái sàn. Chật chật, gậy ông đập lưng ông. Chiêu này của lão bà dùng thật là tinh diệu. Ngô Thiên đứng phía sau, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Vài vị trưởng lão của Phong Lôi Các, nghe tin Vân và Phong trưởng lão có thể đều đã ngã xuống, không khỏi âm thầm suy đoán. Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng lần này Vân trưởng lão và Phong trưởng lão là đi cùng Hồng Thần đến Thiên Bắc Thành. Lôi, Điện, Vũ ba vị trưởng lão, các vị hãy đi một chuyến, điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất kể kẻ động thủ là ai, cho dù là người của Vạn Kiếm Các, cũng phải bắt về trước. Người của Phong Lôi bắt các ta không phải ai muốn động là động được. Bóng người mặc bào phục màu bạc trên vương tọa trầm giọng nói. Vâng. Ba vị trưởng lão lập tức cung kính đáp lời, rồi thân hình khẽ động, hóa thành ba luồng sáng biến mất. Khi ba lão giả biến mất, cả đại điện lại trở nên trống trải. Mãi một lúc sau, bóng người trên vương tọa mới từ từ đứng dậy, tay áo khẽ vung, trong đại điện lập tức vang lên tiếng sấm ầm ầm. Dám ở đây động đến người của Phong Lôi các ta, nếu không bắt được chúng, e là sẽ bị hai tên kia cười chê. Ánh mắt lóe lên tia điện, nam tử này vẫn còn đang vênh váo tự đắc, không hề biết rằng đại họa đã cận kề. Ba vị trưởng lão của Phong Lôi các, Lôi, Điện, Vũ, nhanh chóng đến Thiên Bắc Thành. Khi đến nơi, họ lại phát hiện Hồng Gia vô cùng thê thảm, còn tên Hồng Thần kia lại vẫn đang vui đùa trong Hồng Gia, hắn vẫn chưa chết. Nhìn thấy Hồng Thần đang bốc cháy, ba vị trưởng lão lông mày đột nhiên nhíu lại. Là dị hỏa. Không ổn rồi. Ba vị trưởng lão đột nhiên nhận ra, người sở hữu dị hỏa chắc chắn không phải là người của Vạn Kiếm Các. Mà kẻ sở hữu dị hỏa có thể trong nháy mắt giết chết Trầm Vân, Trầm Phong, chắc chắn là một kẻ vô cùng yêu nghiệt, như Đốt Viêm Cốc không phải là nơi họ có thể dễ dàng chọc vào. Lại còn có Thải Lân Các mới nổi, nghe đồn các chủ của nơi đó cũng có dị hỏa. Các đệ tử Phong Lôi Các, mau rút lui. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, lập tức hiểu ra chuyện chẳng lành, liền quay người bỏ chạy. Vừa đến đã muốn chạy. Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các ngươi là dùng như vậy sao? Ngay khi ba vị trưởng lão và đám đệ tử Phong Lôi Các định bỏ trốn, đột nhiên trên không trung xuất hiện một màn trắng hình tròn màu đỏ thắm. Màn trắng này đối với người của Gia Mã Đế Quốc chắc chắn sẽ rất quen thuộc, bởi vì trước đây Ngô Thiên chính là dùng màn trắng dị hỏa này để bao vây người của Hồn Điện, gây ra thảm kịch tra tấn đến chết kinh hoàng. Ngươi là ai? Ba vị trưởng lão nhìn chằm chằm vào thiếu niên đối diện, kinh hãi hỏi. Đến cả bản tọa cũng không nhận ra, các ngươi cũng nên tự sát đi là vừa. Chưa đợi ba vị trưởng lão nói thêm gì, họ đã cảm thấy năng lượng nóng rực xung quanh đột nhiên bùng nổ từ bên trong cơ thể mình. Một đám đệ tử Phong Lôi các không biết mình chết như thế nào, còn ba lão giả trước khi chết chỉ có một nghi vấn, đó là dị hỏa này rốt cuộc là gì? Tại sao lại có thể bùng nổ từ bên trong cơ thể? Bọn họ tự nhiên không biết trong cơ thể Ngô Thiên có một loại dị hỏa là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa này có thể khống chế tâm trí của người khác, nếu nhẹ thì sẽ tạo ra hiệu quả tu luyện như ở Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Nhưng nếu nặng, nó sẽ khiến người ta tự bốc cháy một cách kinh hoàng. Thực lực không bằng Ngô Thiên, hắn tự nhiên có thể khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm trong nháy mắt bùng lên từ chính trái tim của họ. Đám người Phong Lôi các tội nghiệp, đúng là ngàn dặm đến nộp mạng, vừa đến nơi đã bị diệt. Mà Ngô Thiên chờ chính là bọn họ đến đây. Hiện tại trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các đã chết 5 người, tên các chủ phí thiên kia cũng đã thành một tư lệnh không quân. Thân hình Ngô Thiên từ từ biến mất trước mắt mọi người, ngay sau đó hắn dựa vào sức mạnh không gian, vượt qua vạn dặm, xuất hiện trên bầu trời Phong Lôi Bắc Các. Ngô Thiên cảm nhận được Thải Lân đang nghịch ngợm trong cơ thể, không khỏi mỉm cười, thân hình lại lóe lên, đã đến trong cung điện ở tầng cao nhất của tòa tháp. Ngươi là ai? Phí Thiên đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, kinh ngạc nhìn Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện trong đại điện, chất vấn. Ôi, bản tọa có nói với ngươi cũng vô ích. Ai bảo tên thiên tài nhà ngươi lại đi chọc vào bản tọa chứ? Đi chết đi. Ngô Thiên nhìn Phí Thiên chỉ có thực lực Bát Tinh Đấu Tông, hứng thú vô cùng thiếu thốn. Hồng Thần là người của Phong Lôi Các, vậy thì Phong Lôi Các phải trả giá đắt. Vậy thì trừng phạt nhẹ Phong Lôi Bát Các một chút là được rồi. Đối với một Bát Tinh Đấu Tông như Phí Thiên, Ngô Thiên vẫn dành cho hắn một cách chết rất trang trọng. Một tia lửa nhỏ từ tay bắn ra, trực tiếp bao trùm lấy thân thể hắn. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm của Phí Thiên vang vọng khắp bầu trời Thiên Lôi Các. Thu lại một tia linh hồn, lại đem cả thân thể đóng gói mang đi, thân hình Ngô Thiên lập tức biến mất khỏi cung điện. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, đợi đến khi các chấp sự, đệ tử của Phong Lôi Các xông vào, bóng dáng của các chủ đã không còn rời đi, Ngô Thiên lại quay trở về Thiên Bắc Thành, lúc này Thiên Bắc Thành đang đại loạn. Bởi vì, tất cả mọi người đều biết trưởng lão Phong Lôi Các đã bị một cường giả ở đây tiêu diệt. Dân thường tự nhiên là chạy càng xa càng tốt. Ngô Thiên cũng không quan tâm đến những người bình thường này, các chủ Phong Lôi Các chỉ cần không ngốc, sẽ biết thủ đoạn này là do cường giả nào làm ra. Đối phó với người thường hoàn toàn vô ích, mà Ngô Thiên cũng trực tiếp ngang ngược dẫn theo tất cả người của Hàn gia, chiếm lĩnh Tê Phượng Sơn. Hắn còn vô cùng hung hăng xây dựng một không gian trùng động trên đó, trực tiếp mở ra một con đường nối Tê Phượng Sơn và Hắc Giác Vực. Ngô Thiên là cường giả đấu tôn, việc xây dựng không gian trùng động dĩ nhiên không tốn nhiều sức lực, có điều cũng mất một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, cả Bắc Vực của Trung Châu đều chấn động, vì tất cả mọi người đều đã biết ai là kẻ đã diệt Phong Lôi Bắc Các. Đối với chuyện này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Thải Lân Các ở Tây Bắc Vực cuối cùng cũng muốn đặt chân đến Trung Châu sao? Có điều tất cả mọi người đều cho rằng bước đi này của Thải Lân Các là quá đúng đắn. Bởi vì, tin đồn bên ngoài và sự thật không khác nhau là mấy, đó chính là đệ tử Hồng Thần của Phong Lôi Bắc Các lại dám dòm ngó phu nhân của các chủ Thải Lân Các. Chuyện này thật quá hoang đường. Mặc dù mọi người không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Ở Thiên Bắc Thành ai cũng biết hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết của Hàn gia xinh đẹp đến mức nào. Hàn Nguyệt đến Già Nam Học Viện cũng không phải bí mật, Vậy nên việc Hàn Nguyệt trở thành một trong những người vợ của các chủ Thải Lân Các cũng là sự thật. Là một các chủ, vợ của mình lại bị một đệ tử của một phân các dòng ngó, còn dùng việc diệt tộc để ép buộc. Đây có lẽ là chuyện nực cười nhất trên đấu khí đại lục, một tên đấu hoàng quèn lại dám động vào một cường giả đấu tôn. Vậy mà tên cường giả đấu tôn kia không nổi điên lên mới là lạ. Người ở Bắc Vực Trung Châu, sau khi nghe câu chuyện thần kỳ này, trong lòng đều vô cùng đồng cảm với Phong Lôi Các, sao lại chiêu mộ một tên đệ tử ngu ngốc như vậy chứ? Lần này thì hay rồi, không chỉ cho Thải Lân Các một cái cớ vô cùng hợp lý để bước vào Trung Châu, mà ngay cả mặt mũi của họ cũng bị mất sạch. Tại Đông Các của Phong Lôi Các, ba người ngồi trên một chiếc bàn bốn góc, hình ảnh tam quyết nhất này trông vô cùng khổ sở, mà vẻ mặt của ba người cũng vậy. Hai người trong đó rất đồng cảm nhìn về phía chỗ ngồi trống kia. May quá, may quá. Cái Hàn gia kia không ở Tây Các hay Nam Các của họ, nếu không hôm nay tam khuyết nhất chính là họ rồi. A a. Hai lão giả vừa rồi còn vênh váo, bây giờ đã đau đớn lăn lộn trên mặt đất, toàn thân máu thịt be bét. Ngoại trừ những chỗ hiểm yếu, các bộ phận khác trên cơ thể đều đã bị mũi tên đấu khí xuyên thủng, còn vị trí quan trọng kia tự nhiên cũng đã biến mất từ lâu. Tiếng kêu thảm thiết như ác ma từ địa ngục vọng lên, khiến người của Hàn gia không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Hàn Tuyết cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Dù sao những người này chết quá thảm. Thật khó tưởng tượng, vị tỷ tỷ Thải Lân dịu dàng kia khi ra tay lại tàn nhẫn đến vậy. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh Hàn Tuyết, mỉm cười nhẹ nói, "Hàn Tuyết muội muội, cảnh tượng này quả thật rất đáng sợ, nhưng muội phải biết rằng Thải Lân tỷ tỷ chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đó." Hàn Tuyết không khỏi gật đầu, quả thật danh tiếng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên đại lục, ngoài vẻ đẹp ra còn có hung danh vang dội. Lời nói của Tiểu Y Tiên khiến những người hiểu rõ nàng và cả Ngô Thiên khóe miệng giật giật. Nói một chuyện cười. Thiên độc nữ lại đi nói cảnh tượng này đáng sợ. Sự tồn tại này, độ tàn nhẫn so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương là 1:9:10. Nhưng những người khác không biết, lại tỏ ra rất đồng tình với lời của Tiểu Y Tiên. Nhận thức của Hàn Tuyết lại một lần nữa bị làm mới, anh rể và các vị tỷ tỷ này quả nhiên đều là những hung nhân tuyệt thế. Đối với người của mình thì dịu dàng, nhưng đối với kẻ địch thì không hề nương tay. Hai lão già phế vật, lại dám mơ tưởng đến tỷ muội chúng ta đại nhân thủ hộ linh, bản vương muốn tiêu diệt Hồng gia này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quay đầu nhìn Ngô Thiên, cái đầu nhỏ xinh xắn nghiêng đi, vô cùng kiên định nói. Dáng vẻ có chút làm nũng, nhưng lời nói lại cực kỳ tàn nhẫn. Hồng gia này tất nhiên phải diệt, nhưng muốn diệt sạch, nhổ cỏ tận gốc, vẫn là để Tiểu Y Tiên động thủ mới yên tâm hơn. Khóe môi Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười, nhìn về phía Tiểu Y Tiên ngây thơ bên cạnh. Tiểu Y Tiên mặc một chiếc váy dài màu trắng, bước đi như một tiên tử đang múa lượn. Sẽ không ai tin rằng một nữ nhân có thể diệt cả một gia tộc lại là một tiểu tiên nữ như thế này. Được rồi, vậy lần này để ta ra tay đi. Tiểu Y Tiên nhún vai, vui vẻ mỉm cười đồng ý. Tất cả người của Hàn gia, bao gồm cả Hàn Tuyết, đều kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nàng ngọt ngào như vậy mà cũng ra tay tàn độc đến thế sao? Những thi thể trên đường không ai quan tâm, ở nơi hoang dã này, dù là ma thú hay động vật đều sẽ tìm kiếm thức ăn, và những kẻ này làm thức ăn thì không gì tốt hơn. Trong xe ngựa, hương thơm thoang thoảng. Những vật trang trí màu hồng phấn treo khắp nơi. Chiếc xe ngựa trông như khuê phòng nhỏ này chính là nơi Ngô Thiên và mọi người đang ngồi. Hàn Tuyết bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại như một tiểu nữ nhân, và gương mặt nàng bây giờ cũng giống như chiếc xe này. Vẻ ngoài có chút lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa một vệt hồng. Trong xe, Ngô Thiên đang thưởng trà, người rót trà chính là Hàn Tuyết. Là nhị tiểu thư, nàng tự nhiên rất ít khi làm những việc này, nhưng qua mấy ngày hành trình, nàng đã quen tay. Đoàn xe đi thẳng đến khi màn đêm buông xuống, một thành phố khổng lồ mờ ảo hiện ra trong tầm mắt. Nhìn thấy thành phố, gương mặt Hàn Tuyết chợt vui vẻ, nàng cười nói, anh rể, các vị tỷ tỷ, phía trước chính là Thiên Bắc Thành, chúng ta sắp đến rồi. Vì có người tiếp ứng, đoàn xe cuồn cuộn tiến vào Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành có quy mô không nhỏ, hơn nữa thành phố này còn mang lại cảm giác hùng vĩ. Trên đường phố rộng rãi, xe cộ tấp nập, cho thấy thành phố này rất đông đúc. Là một trong hai đại gia tộc của Thiên Bắc Thành. Hàn gia tọa lạc ở phía nam, đối ứng với họ là Hồng gia ở phía bắc. Hai gia tộc này dường như đã chia đôi cả Thiên Bắc Thành, khi không ai động đến ai, ranh giới vô cùng rõ ràng. Nhưng hiển nhiên, bây giờ Hồng gia đã phá vỡ thế cân bằng này, ra tay trước với Hàn gia. Đương nhiên, ngoài Hàn gia và Hồng gia, trong thành vẫn có một số thế lực nhỏ, chỉ có thể tồn tại trong kẽ hở, dựa vào nhau mà sống. Trên những con đường ngang dọc trong thành phố, sau khoảng nửa giờ di chuyển, đoàn người của Ngô Thiên cũng đã đến trước một trang viên vô cùng rộng lớn. Khi đoàn xe đến nơi, họ thấy bên ngoài đã có không ít xe ngựa không thuộc về Hàn gia. Hàn Tuyết nhìn thấy huy hiệu màu đỏ, sắc mặt lập tức thay đổi, là người của Hồng gia đến rồi, chúng lại dám đến Hàn gia gây sự. Ngô Thiên mắt co lại, chưa kịp họ đi tìm Hồng gia đã bắt đầu cắn bậy, thật đáng chết. Gương mặt Hàn Tuyết lạnh đi, nàng cùng Ngô Thiên và mọi người nhanh chóng bước vào trong trang viên. Những người Hàn gia phụ trách tiếp ứng rất ngơ ngác, không biết đây là ai, nhưng thấy những nữ nhân xinh đẹp và một nam tử này, họ cảm nhận được khí chất bất phàm của họ, chắc chắn không phải người bình thường. Người có thể được nhị tiểu thư Hàn Tuyết mời vào nhà, chắc chắn có thực lực nhất định, vì vậy không ai ngăn cản. Hàn Tuyết đi thẳng vào trong trang viên, sau khi hỏi một người hầu gái, nàng biết được người của Hồng gia đã xông vào Hàn gia, đang dây dưa trong phòng nghị sự. Tiếng ồn ào vô cùng kịch liệt, có vẻ như chỉ cần một lời không hợp là có thể ra tay. Mọi người dừng lại ở một góc vừa đủ để nhìn thấy phòng nghị sự, quan sát tình hình bên trong. Không khí bên trong vô cùng căng thẳng, đông đảo cường giả của Hồng gia đang khoanh tay đứng, cười gằn nhìn người của Hàn gia. Dẫn đầu bọn họ là một nam tử mặc áo xanh, tuổi chừng 26, 27, khuôn mặt rất xấu, nhưng lại toát ra một vẻ kiêu ngạo hung hăng. Hồng thần, ngươi dẫn người xông vào Hàn gia ta, có phải là quá đáng lắm rồi không? Đừng tưởng ngươi là đệ tử của Phong Lôi Các mà có thể làm càn, Hàn gia ta có thể đứng vững ở Thiên Bắc Thành nhiều năm như vậy, không phải là để người khác chà đạp. Trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào từ từ nói. Giọng nói không lớn, nhưng lại có một sự uy nghiêm không giận mà uy, khiến những cường giả đối diện có chút kiêng dè. Hàn bá phụ không cần dọa tiểu chất đâu. Ta hôm nay đến đây, chính là để hỏi, điều kiện mà Hồng gia ta đưa ra, ngài đã suy nghĩ thế nào rồi? Hồng thần không hề để tâm đến người đàn ông trung niên, ngược lại còn cười đầy ẩn ý, Hàn gia ta không có lệ hai nữ cùng hầu một chồng. Hơn nữa Hàn Nguyệt còn đang ở xa tận Già Nam học viện, ngươi có giỏi thì đến đó mà đòi người. Hàn gia ta chắc chắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Người đàn ông trung niên quả quyết nói. Ha ha, thực lực của Thải Lân các ngay cả Phong Lôi các cũng không dám chọc vào, ngài bảo tiểu chất đến đó đòi người, ngài tính toán hay thật. Nếu đã vậy, ngài đã suy nghĩ kỹ rồi, vậy thì đừng trách Hồng gia ta không nể tình xưa. Gương mặt Hồng thần có chút âm trầm, cười lạnh nói. Hàn gia ta dù không bằng Hồng gia các ngươi, nhưng nếu muốn nuốt chửng Hàn gia ta, các ngươi cũng phải trả một cái giá đẫm máu. Người đàn ông trung niên nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Hồng thần. So với sự khổ sở của mấy vị các chủ Phong Lôi các, Thải Lân các lúc này lại đang treo đèn kết hoa. Trên Tê Phượng Sơn, Ngô Thiên đã xây dựng một không gian trùng động. Đầu kia của không gian trùng động này lại nằm ở giữa Hắc Giác Vực và Nhật Diễm Thành. Điều này cũng khiến Nhật Diễm Thành trở nên vô cùng phồn hoa, địa vị cũng theo đó mà tăng lên. Tự nhiên là vì điều kiện thuận lợi khi kết nối với Trung Châu, còn về La Gia trước đây không gian trùng động ở đó đã sớm không còn dùng được nữa, La Gia cũng theo đó mà đóng cửa, cống hiến tất cả không gian thuyền ra. Còn lão tổ của La Gia, La Thành, thì lại vô cùng hạnh phúc khi trở thành kỹ thuật viên không gian trùng động của Nhật Diễm Minh. Sau này ông ta sẽ phụ trách công việc bảo trì không gian trùng động này, dĩ nhiên công việc cụ thể ở đầu bên này đều do ông ta tự quyết định. Lão già La Thành này đối với chuyện này vô cùng hưng phấn, không ngờ các chủ nhanh như vậy đã chiếm được một vị trí ở Trung Châu, thật không hổ là một cường giả đấu tôn. Đỉnh Tê Phượng Sơn lúc này đã biến thành căn cứ của Thải Lân Các, tuy rằng bây giờ Thải Lân Các chỉ chiếm cứ ngọn núi này. Nhưng ở bắc vực của Trung Châu, tất cả mọi người đều hiểu rằng Thải Lân Các đã trở thành một trong những thế lực cao cấp nhất. Mà kẻ tạo ra tất cả những điều này chính là Phong Lôi Các. Không một ai nói Thải Lân Các vượt rào đến Trung Châu là không hợp quy củ, bởi vì Phong Lôi Các đúng là quá đáng. Chính vì Phong Lôi Các mà tất cả các thế lực đều không thể nói gì. Trên đỉnh Thải Lân Các, Ngô Thiên đang ngồi ở vị trí cao nhất, việc quản lý nơi này tạm thời giao cho Tiểu Y Tiên. Không còn cách nào khác, người của Hàn gia ở đây đã nói rõ sẽ không quản lý. Ngô Thiên hiểu rõ ý của họ. Họ đang tránh hiềm nghi, dù sao Hàn Nguyệt cũng là một trong những người vợ của hắn, nếu họ nắm giữ thế lực, bị những nữ nhân khác hiểu lầm sẽ không hay. Đây là cách Hàn gia làm để không gây phiền phức cho Hàn Nguyệt. Ngoài người của Hàn gia, đệ tử của Phong Lôi Các ở đây đã sớm sợ hãi bỏ chạy, hoàn toàn không có người khác đến. Thải Lân Các là một thế lực mới nổi, đúng là cường long khó áp địa đầu xà. Thải Lân Các dù có mạnh đến đâu, khi đến đây cũng khó mà phát triển. Người bình thường cũng hiểu rõ đạo lý này. Ở toàn bộ bắc vực của Trung Châu, ngoài người của Hàn gia, không một ai chủ động tuyên bố muốn gia nhập Thải Lân Các. Dân thường càng không dám gia nhập Thải Lân Các, nếu Thải Lân Các bị đông đảo thế lực đuổi ra khỏi Trung Châu, kết cục của họ không phải là chết, thì cũng là bị đuổi cùng. Vì vậy, không một ai đến Tê Phượng Sơn tuyên bố gia nhập Thải Lân Các, điều này cũng khiến Ngô Thiên có chút phiền lòng. Dù sao, bước đầu tiên đến Trung Châu đã bước ra, thì không thể dừng lại. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, sau khi một phân các của Phong Lôi Các bị diệt, lại không có bất kỳ động tĩnh gì, điều này quá bất thường. Xem ra, bọn họ nhất định có âm mưu gì đó. Hiện tại Thải Lân Các không có một người quản lý thích hợp cũng không được. Bất kể là Thải Lân hay Tiểu Y Tiên dù có thể quản lý, nhưng cũng không phải là giải pháp lâu dài. Hơn nữa các nàng đều không quen thuộc với Trung Châu, muốn biết tình báo của Trung Châu, vẫn cần người bản địa. Đặc biệt là còn phải thực lực mạnh, đủ để trấn áp tất cả mọi người. Lão tổ của Hàn gia, Hàn Lập, vốn thích hợp, nhưng tiếc là ông ta không thể quản lý việc này. Dù sao vốn dĩ Hàn gia là do Hàn Trì quản lý, bây giờ để tránh hiềm nghi lại càng không thể quản lý Thải Lân Các. Vì vậy, Ngô Thiên cần gấp một người quản lý Thải Lân Các, và đúng lúc này có thuộc hạ báo cáo, một kỳ quan lại sắp xuất hiện. Tên của nơi đó đối với Ngô Thiên có chút quen tai, đó là Thiên Mục Sơn Mạch. Địa danh Thiên Mục Sơn Mạch, ngay cả ở toàn bộ Bắc vực của Trung Châu cũng vô cùng nổi tiếng. Nguyên nhân quan trọng nhất, tự nhiên là vì Thiên Sơn Huyết Đàm xuất hiện 3 năm một lần. Hiệu quả thần kỳ của nó là có thể thay da đổi thịt, giúp người ta đột phá bình cảnh. Đối với người trẻ tuổi, hiệu quả rất lớn. Quan trọng nhất là Thiên Sơn Huyết Đàm này có thể giúp người ta đột phá bình cảnh, vì vậy toàn bộ các thế lực đỉnh cấp ở Bắc vực của Trung Châu, kể cả Phong Lôi Các, đều sẽ liều mạng tranh giành mười mấy suất có hạn. Họ đều là vì muốn bồi dưỡng những người trẻ tuổi ưu tú của tông môn mình, nên mới vô cùng quan tâm đến Thiên Sơn Huyết Đàm trong Thiên Mục Sơn Mạch. Đấu Hoàng và Đấu Tông là hai cấp bậc có ranh giới rất lớn. Ở Trung Châu này, cường giả Đấu Hoàng tuy có thể được gọi là cường giả, nhưng chỉ khi trở thành Đấu Tông mới có thể hưởng thụ đãi ngộ của cường giả thực sự. Giống như những cường giả Đấu Hoàng mà Ngô Thiên gặp, hắn đều không có hứng thú gì, lật tay là diệt. Còn cường giả Đấu Tông thì được Ngô Thiên giữ lại linh hồn và thân thể, như vậy hắn có thể luyện chế Thiên Yêu Khôi. Có khôi lỗi, Thải Lân Các mới có thể an toàn hơn, đồng thời còn có thể thỉnh thoảng giúp Hàn Phong và Cổ Hà đỡ đang lôi. Trong một gia tộc, nếu Đấu Hoàng là sức mạnh nòng cốt, thì Đấu Tông chính là sức mạnh hàng đầu thực sự. Chỉ cần một gia tộc có một cường giả đê Đấu Tông, thì có thể có sức ảnh hưởng đáng kể ở Bắc vực của Trung Châu. Ngược lại, dù một thế lực có 10 Đấu Hoàng, cũng sẽ không có danh tiếng gì chỉ là một thế lực hạng 2. Dĩ nhiên, nếu một thế lực có một Đấu Tôn, dù vị Đấu Tôn này không quản lý bất cứ việc gì, chỉ lang thang trên đại lục, cũng sẽ trở thành một thế lực lớn mới nổi. Giống như Già Nam Học Viện, dù không có thiên thước ở học viện, cũng không có thế lực nào dám đến gây sự. Cấp bậc Đấu Tôn, ngay cả ở Trung Châu, cũng là cường giả đỉnh cao thực sự. Thiên Sơn Huyết Đàm, theo lý mà nói, nên bị các thế lực lớn tranh đoạt chiếm giữ. Nhưng từ khi Thiên Sơn Huyết Đàm được phát hiện đến nay, chưa có một thế lực nào thành công độc chiếm nó, ngay cả Phong Lôi Các cũng không được. Họ không phải không thừa nhận mình không được, mà là lực bất tòng tâm. Dù sao Thiên Sơn Huyết Đàm liên quan đến quá nhiều lợi ích, độc chiếm nó chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt các thế lực khác. Vì vậy, ngay cả Phong Lôi Các cũng không dám làm vậy. Hơn nữa Phong Lôi Các cũng không phải không có đối thủ, đối nghịch với họ tự nhiên là những người bạn cũ, ba các còn lại của Tứ Phương Các. Tứ Phương Các tuy được gọi là Tứ Phương Các, nhưng không phải vì họ thân thiện với nhau, mà vì họ luôn ngứa mắt nhau. Ai cũng muốn đè đầu đối phương một bậc, vì vậy mới luôn tổ chức các đại hội cho tiểu bối, tổ chức các cuộc tranh đấu, trông như bốn người bạn tốt. Đây cũng là cách để hóa giải các cuộc chiến khủng bố ở tầng lớp cao, để cho tiểu bối tranh đấu là tốt nhất. Vì vậy, dưới sự kìm kẹp lẫn nhau của nhiều thế lực, Thiên Sơn Huyết Đàm đến nay vẫn là nơi vô chủ. Dĩ nhiên, nếu phải nói chủ nhân, thì đó chính là những ma thú bên trong, nhưng tiếc là nơi sinh tồn của chúng đã bị con người quấy rầy không chỉ một lần. Khi Ngô Thiên nghe thuộc hạ báo cáo, hắn cũng không khỏi có chút hứng thú với Thiên Sơn Huyết Đàm. Dù sao ở đó có lẽ còn có thể tìm được người giúp hắn quản lý Thải Lân Các ở đây. Còn nữa lỡ như gặp lại Tiểu Viêm Tử thì sao? Vậy thì thú vị lắm đây. Đương nhiên nếu tiện tay thu phục thêm mấy thế lực nữa thì càng tốt. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Ồ thật sao? Hay là Hàn bá phụ vẫn chưa biết, mấy ngày trước tiểu chất đã trở thành đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Các rồi. Hồng Thần chậm rãi đứng dậy, cười nói một cách rất tùy ý, lời hắn vừa dứt, sắc mặt người đàn ông trung niên kia đột nhiên biến đổi, trên khuôn mặt âm trầm hiện lên một nét cay đắng, lần này phiền phức thật rồi. Phong Lôi Các quả là kiêu ngạo, một đệ tử nho nhỏ của Bắc Các mà cũng dám động vào người của bản tọa. Đột nhiên, một giọng nam vang lên, vọng khắp đại sảnh. Ngay khi giọng nói này vang lên, tất cả mọi người trong đại sảnh, ngoại trừ người của Hàn gia, đều cảm nhận được một áp lực vô cùng kinh khủng. Năng lượng bàng bạc này như muốn ép cho lục phủ ngũ tạng của bọn họ nổ tung. Phục. Ngay sau đó, các cao thủ của Hồng gia đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả sàn nhà Hàn gia. Hồng Thần của Hồng gia ôm ngực, máu tươi nơi khóe miệng đã nhuộm đỏ cả quần áo, hai mắt hắn không thể tin nổi nhìn quanh, kinh hãi hô lên, là ai? Kẻ nào to gan dám quản chuyện của Phong Lôi Các ta? Bất kể là người Hồng gia hay Hàn gia, lúc này đều đưa mắt quét khắp đại sảnh, muốn tìm ra người chỉ một câu nói đã có thể chấn cho tất cả người của Hồng gia hộc máu. Ha ha, bản tọa giữ lại mạng chó cho các ngươi, không phải để nghe ngươi sủa bậy. Lời nói lại một lần nữa vang lên, và một cảnh tượng thê thảm đã diễn ra ngay tại Hàn gia, chỉ thấy tất cả cao thủ Hồng gia đến đây, ngoại trừ Hồng Thần, đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa đỏ thắm như máu tươi, chỉ trong nháy mắt đã thiêu bọn họ thành tro bụi, biến mất ngay trong đại sảnh. Rầm. Người nhà họ Hàn chứng kiến cảnh này, cổ họng bất giác nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi. Cảnh tượng quỷ dị này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ, rốt cuộc là cường giả nào đang giúp đỡ Hàn gia đây? Hừ, dám bắt nạt cha của Hàn Tuyết muội muội, ngươi tên là Hồng Thần phải không? Đúng là muốn chết mà. Đột nhiên, giọng của một cô gái vang lên, một chùm sáng tím lóe lên trong đại sảnh, đó là một bé gái tuổi không lớn lắm, nàng giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên, nhắm thẳng vào đầu Hồng Thần mà lao tới. Hồng Thần lúc này đâu còn vẻ đắc ý lúc nãy, tận mắt thấy tất cả người của Hồng gia bị tiêu diệt trong nháy mắt, thủ đoạn quỷ dị này không phải là thứ hắn có thể chống lại. Khi nhìn thấy cô bé đột nhiên xuất hiện, hắn liền hiểu đây không phải là người dễ trêu chọc, vội vàng bộc phát đấu khí, lao về phía cửa đại sảnh để tẩu thoát. Hì hì, muốn chạy à, ngươi chạy không thoát đâu. Tử Nghiên chậm rãi hạ nắm đấm nhỏ xuống, cười đùa nói. Quả nhiên, ngay khi Hồng Thần lao đến cửa đại sảnh, một nữ tử áo đỏ xinh đẹp đã hiện ra ở đó, chỉ khẽ vẫy tay một cái, đã đánh bay thân thể Hồng Thần ngược vào trong. Hồng Thần ngã mạnh xuống đất, sợ hãi nhìn bóng người ngoài cửa. Bên cạnh nữ tử áo đỏ xinh đẹp vừa xuất hiện, lại có thêm mấy nữ tử nữa, và ai trong số họ cũng đều là những tuyệt thế mỹ nữ hàng đầu. Không chỉ dung mạo cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo, mà khí chất trên người cũng không phải người thường có được. Gia chủ họ Hàn cùng mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh này, Hàn gia bọn họ chẳng lẽ được tiên nữ trên trời chiếu cố hay sao? Và trong lúc họ còn đang vô cùng hoang mang, một nam tử tuấn tú mặc trường bào màu đen đã hiện ra trước mặt mấy người. Hồng Thần, Hồng gia các ngươi thật to gan, dám cưới vợ của bản tọa. Bản tọa muốn xem Hồng gia các ngươi có mấy cái mạng để sống. Nam tử lạnh lùng nhìn Hồng Thần đang cố gắng gượng dậy trên mặt đất, cất tiếng. Vợ. Ngươi là nam nhân của Hàn Tuyết. Hồng Thần kinh hãi nhìn Ngô Thiên, rồi lại nhìn Hàn Tuyết đang đứng ở phía sau, thốt lên. Hàn Tuyết vừa nghe, khuôn mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng, làm sao bây giờ? Lại bị hiểu lầm thành người của tỷ phu rồi. Trong lòng hoảng loạn, nàng bất giác có chút căng thẳng, sợ hãi nhìn về phía người đàn ông mặc long bào màu đen, khí chất bất phàm kia. Chợt, không biết dũng khí từ đâu tới, nàng bước thẳng vào trong đại sảnh, vừa muốn giới thiệu cho người nhà mình, vừa muốn cho Hồng Thần chết được minh bạch. Hơn nữa, còn có thể nhân cơ hội này làm nũng với anh rể một chút. Hàn Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Hồng Thần, rồi quát lạnh, hắn là nam nhân của tỷ tỷ ta, là anh rể của ta, các chủ của Thải Lân Các đến từ vùng đất Tây Bắc. Cái gì? Khi bốn chữ Thải Lân các chủ được nói ra, bất kể là Hồng Thần đang trọng thương, hay tất cả người của Hàn gia đều không khỏi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên áo bào đen tay cầm quạt xếp. Đây chính là vị các chủ của Thải Lân Các có thể sánh ngang với tứ phương các sao? Hàn gia Hàn Trì, bái kiến các chủ. Gia chủ Hàn gia vội vàng hướng Ngô Thiên khom người cúi đầu. Ngô Thiên thân hình lóe lên, đã đến trước mặt Hàn Trì, vội vàng đỡ ông dậy, mỉm cười nói, nhạc phụ đại nhân xin đừng đa lễ, Hàn Nguyệt đã là vợ của ta, vì một vài nguyên nhân nên trong ngày đại hôn đã không thông báo cho mọi người, ta vẫn còn áy náy không thôi, sao dám nhận đại lễ này của ngài chứ? Nghe giọng nói ôn hòa của Ngô Thiên, mọi người khó có thể tưởng tượng được đây chính là hôn nhân vừa mới tiêu diệt sạch người của Hồng gia. Các chủ Hàn Trì còn muốn nói gì đó, nhưng Ngô Thiên đã khoát tay, chợt, ngón tay khẽ búng ra sau, tức thì một ngọn lửa kinh khủng bùng lên quanh người Hồng Thần. Có điều, ngọn lửa này không trực tiếp thiêu đốt thân thể Hồng Thần, mà chỉ vây hắn ở bên trong. A, đau quá, ngươi giết ta đi. Sức nóng kinh khủng của ngọn lửa nướng Hồng Thần đến mức hắn phải kêu la thảm thiết, âm thanh đó phảng phất như từ địa ngục vọng về. Điều này khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng, dù không xảy ra trên người mình, nhưng cũng có một cảm giác đồng cảm kỳ lạ. Nhìn thiếu niên vẫn đang mỉm cười kia, lòng kính sợ của mọi người nhất thời trỗi dậy không lời nào tả xiết. Hàn Trì vẫn hơi khom người, ông biết rõ vị trí của mình, cho dù con gái mình hiện là một trong những phu nhân của vị các chủ này. Nhưng Hàn gia của họ trước mặt vị này quả thực quá nhỏ bé, người ta thân là các chủ dù có khách khí đến đâu, họ cũng không thể không giữ lễ kính. Điều này cũng giống như lễ quân thần giữa hoàng đế và đại thần, trước sau vẫn phải duy trì, và ông cũng nhất định phải làm như vậy. Thấy những kẻ của Hồng gia vừa rồi còn dương oai diễu võ đều đã chết thảm, tất cả mọi người trong Hàn gia không khỏi thầm vui mừng. Hàn gia có một người con rể như vậy, không chỉ có thể bảo vệ địa vị của gia tộc, mà còn có thể khiến Hàn gia hoàn toàn cất cánh. Hàn Trì nhìn về phía con gái Hàn Tuyết, người đang có khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người vị các chủ này, nhất thời hiểu ra, đây cũng là một đứa đã lỡ xa vào rồi. Các chủ, chuyện của ngài và tiểu nữ Nguyệt Nhi, tự nhiên là do hai người tự quyết là được, Hàn gia ta có thể được các chủ cứu giúp đã là vô cùng cảm kích. Hàn Trì lại khom người hành lễ một lần nữa, cất lời bái tạ. Thấy nhạc phụ câu nệ, cung kính như vậy, Ngô Thiên bất đắc dĩ vỗ trán. Hiện tại ngồi ở vị trí cao, thực lực siêu tuyệt, muốn có được những mối quan hệ bình thường quả thật có chút khó khăn. Có điều, như vậy cũng có thể tránh được việc bị nhạc phụ xem thường. Đây đều là chuyện của mình, nhạc phụ ngài quá khách khí rồi, Nguyệt Nhi mà ở đây, nhất định sẽ lại lạnh băng với ta cho xem. Ngô Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười lên, nhất thời hóa giải sự lúng túng của đôi bên. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của hai cô con gái mình, trong lòng Hàn Trì cũng không khỏi mỉm cười, chợt ông có chút nghi hoặc hỏi, cái đó các chủ Tuyết Nhi sao lại đi cùng mọi người vậy? Bên cạnh Ngô Thiên, mấy nàng nhìn thấy nụ cười quen thuộc của hắn, liền biết phu quân nhà mình lại đang ấp ủ ý đồ xấu nào đó. Chắc chắn là lại muốn đi gài bẫy ai rồi, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười như vậy kể từ khi đến Trung Châu. Trước đây, Thải Lân các còn chưa ổn định, quả nhiên đối với hắn mà nói mọi thứ vẫn chưa nằm trong kế hoạch sao. Cũng như Hàn gia, tuy rằng họ tình cờ gặp phải, nhưng cũng chính vì Hàn gia mà Thải Lân các hiện tại mới có thể vững vàng đặt chân, có được một căn cứ địa. Tê Phượng Sơn, các nàng luôn cảm thấy cái tên này có chút đặc biệt, lẽ nào nơi này cần phải có một con phượng hoàng dừng chân sao? Khóe miệng Tử Nhiên cong lên, vừa nghe đến chữ phượng, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái, thậm chí cái bụng sau khi đã ăn no vẫn còn cảm thấy hơi đói. Điều này khiến nàng rất không nói nên lời, có ý muốn đề nghị đổi cái tên này đi. Nhưng Tê Phượng Sơn là một địa danh vốn có, nếu đổi tên, đối với những người sau này gia nhập Thải Lân Các mà nói, sẽ gây ra hậu quả rất bất lợi. Điều này cũng là điều không thể không cân nhắc. Bởi vậy, trước mặt Tử Nghiên, sẽ không có ai nhắc đến chữ phượng. Thiên Sơn Huyết Đàm, lần này chúng ta không thể không đi, Tử Nghiên, việc này cũng có ích cho tu vi của muội. Ngô Thiên nhìn về phía Tử Nghiên, trên mặt mang theo nụ cười nói. Có ích. Lẽ nào ở đó có bảo vật gì có thể giúp ta lớn lên sao? Tử Nghiên nhất thời hai mắt tím lóe lên một tia sáng, đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi nhìn Ngô Thiên. Ở Thiên Sơn Huyết Đàm có thể giúp người ta đột phá, muội hiện đang ở thời khắc đột phá, đến đó là tốt nhất rồi. Không đi. Nghe Ngô Thiên nói không có bảo vật giúp lớn lên, Tử Nghiên nhất thời dỗi, biểu môi quay mặt đi chỗ khác. Ở nơi đó, thiên tài của các thế lực lớn đều sẽ hội tụ, biết đâu chúng ta có thể có được tin tức của Vận Nhi và Yên Nhiên. Ngô Thiên ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn các nàng, ôn nhu nói. Đúng vậy, với thực lực và tư chất của Vận Nhi muội muội và Yên Nhiên muội muội, ở bên ngoài đều thuộc hàng thượng đẳng, có lẽ đã được thế lực nào đó vừa ý, cũng sẽ đến nơi đó không chừng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bên cạnh vĩnh đôi chân dài như ngọc, gật đầu đồng ý, các nàng vừa nghe, cũng thuận theo gật đầu tỏ vẻ tán thành. Bất luận nơi đó có tin tức của hai người hay không, họ đều phải đi, bởi vì đó là tỷ muội của các nàng. Dãy núi Thiên Mục vô cùng hùng vĩ nguy nga, cho dù là ma thú sơn mạch của Gia Mã Đế quốc cũng không thể sánh bằng. Mây mù dày đặc bao phủ phần lớn dãy núi, khiến không ai có thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc có gì. Hơn nữa, trong mây mù đó còn ẩn chứa một loại năng lượng vô cùng mênh mông, năng lượng mạnh mẽ này khiến người ta không thể nào duy trì việc bay lượn. Ngay cả đấu hoàng, đấu tông cường giả cũng không thể phi hành trên không, giống như một con đường chết vậy. Ở lối vào dãy núi phía dưới, biển người đen kịt đông nghịch, khiến người ta nhìn từ xa mà tê cả da đầu. Từ đó có thể thấy được sức hấp dẫn của Thiên Sơn Huyết Đàm lớn đến mức nào, biển người khổng lồ như vậy khiến ai đến đây cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Họ đều hiểu chuyến đi này chắc chắn là đi cho có, muốn trong số bao nhiêu người này giành được khoảng 10 suất, độ khó đó, quả thực không phải người thường có thể làm được. Người có thể giành được, tất nhiên phải là những yêu nghiệt hàng đầu của đại lục. Rất nhiều người khi thấy đông người như vậy, lập tức nhận ra cơ hội làm ăn. Bởi vậy, giữa dòng người tấp nập còn có rất nhiều người bày sạp bán hàng, thậm chí vì Thiên Sơn Huyết Đàm 3 năm mới xuất hiện một lần, nơi đây đã được xây dựng rất nhiều nhà cửa. Nơi này đã hình thành một trấn nhỏ, có điều trấn nhỏ này cứ 3 năm lại phải xây lại một lần. Bởi vì, ma thú ở đây sau khi thịnh hội kết thúc, sẽ phá hủy tan hoang những dấu vết mà con người để lại. Từng tòa nhà đơn sơ san sát nhau ở bên ngoài, khiến một số thiên tài đến đây rất không quen, Thiên Sơn Huyết Đàm, một hung địa như vậy, lại biến thành một trấn nhỏ phồn hoa. Nếu không phải họ đã xác nhận nhiều lần, thật đúng là không thể tin đây chính là nơi có Thiên Sơn Huyết Đàm. Lúc này, trong trấn nhỏ này, có một nam mấy nữ đang đi dạo khắp nơi chọn những vật phẩm nhỏ, còn có một ít đồ ăn. Ở đây, lạ thay còn có bán bánh bao, sủi cảo và các món ăn khác, có điều mấy người cũng không dám mua, vì họ sợ có người hạ độc. Dù sao lòng người khó dò, ở đây có lẽ chính là cửa ải đầu tiên để sàng lọc bớt người, những thiên tài có thể đến đây, tất nhiên cũng không phải hạng người lương thiện. Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô ngon ngọt không lấy tiền. Nghe tiếng rao hàng này, một nữ tử xinh đẹp mặc áo đỏ, vóc dáng cực chuẩn, trên mặt mang khăn che, đột nhiên dừng bước. Thấy vậy, người đàn ông bên cạnh nàng cũng dừng lại theo, là phu quân của nàng, hắn tự nhiên biết rõ vợ mình thích ăn món gì nhất. Ở đây còn có bán cả kẹo hồ lô, tự nhiên là để bán cho các cô gái ăn. Xung quanh quầy bán kẹo hồ lô, đã tụ tập đông đảo các cô gái xinh đẹp, các nàng đều đang chọn kẹo hồ lô cho mình. Mà bên cạnh các nàng, lại có một vị sư huynh rất thần kỳ chuyên trả tiền, việc sư huynh chiều chuộng sư muội thực sự là chuyện quá đổi bình thường. Đương nhiên, thường thường kim tệ trong nạp giới của họ lại ít đến đáng thương, vì tiền của họ đều thuộc về các sư muội của mình cả rồi. Ngô sư huynh, Lân Nhi cũng muốn ăn kẹo hồ lô. Nữ tử áo đỏ bên cạnh người đàn ông kia, lay lay cánh tay hắn làm nũng. Đúng đó, sư huynh đáng ghét, Nghiên Nghiên cũng muốn ăn kẹo hồ lô mà. Phía bên kia, một cô bé tóc tím mang lụa mỏng cũng lay cánh tay người đàn ông làm nũng. Người đàn ông đó nhìn hai cô gái đang làm nũng bên cạnh, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hai nàng này đúng là biết cách gây chuyện. Cứ làm loạn như thế này, các nàng chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý nhất ở đây. Quả nhiên, theo tiếng làm nũng của hai nàng, những ánh mắt xung quanh vốn đã không nhịn được mà liếc tới, lúc này càng trừng lớn không hề che giấu mà nhìn thẳng về phía hai người. Ánh mắt đó tràn đầy vẻ thưởng thức, hoàn toàn không thèm để ý sư muội bên cạnh đang nhìn họ thế nào. Hết chương 851. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.